Nguyên Tố Hồ thủ tịch Vu sư hóa thân dung nham người khổng lồ trầm giọng nói, chẳng qua mặc kệ kết quả làm sao, ta đều biết cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng. Ảnh khó cùng. Hư đại sư thân ảnh hóa thành mông lung bóng mờ xuất hiện bên phải bên, hắn một trưởng mang một con màu đỏ tươi ma nhãn đập thành đầy đất thịt nát, lập tức hướng về Nguyên Tố Hồ thủ tịch Vu sư hai tay tạo thành chữ thập thi lễ, nhưng cũng không nói lời nào. Vào lúc này đã không cần bất kỳ ngôn ngữ. Dung nham người khổng lồ ngẩng đầu liếc mắt trông về trước đỏ như màu máu huyền nguyệt, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ mặt đất liền từ từ vỡ vụn, thứ đó đưa tay hướng xuống đất một chảo, một luồng nóng rực dung nham liền từ lòng đất dâng trào ra, trực tiếp mang mấy chục vô diện kẻ nhấn chìm đang phun trào dung nham trong ao. Nguyên Tố Hồ cũng không ý kỵ chiến đấu. Sứ mạng của bọn họ liền là chiến đấu, bọn họ là thực chiến phái vũ sư, là học viện lưỡi dao sắc cùng tâm chán, từ nhỏ liền nhất định làm ngũ hoàn tháp cao truyền thừa chiến đấu ở tuyến đầu tiên. Nhưng là Nguyên Tố Hồ thủ tịch vũ sư, hắn không thể đem học viện tinh nhuệ hy sinh vô vị ở đây, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này chỉ có hắn lưu lại. Hắn tin tưởng dù cho là chính mình chiến tử ở đây, Nguyên Tố Hồ truyền thống cũng không biết thất lạc, hắn đệ tử Victor sẽ đem Nguyên Tố Hồ tinh thần truyền thừa tiếp. Mặt đất nứt toác, toàn bộ bí cảnh trong hóa thành biển lửa, nóng rực dung nham hiện lên, dung nham người khổng lồ ngửa mặt lên trời rít gào, trước hết thể chần chờ do dự hóa thành vô tận kiên nghị, giống như hai vòng thái dương bản con ngươi nhìn kỹ trước bầu trời đỏ như màu máu huyền nguyệt, giận dữ hét: "Đến đây đi, cổ đại vu sư để lại mối họa, để cho ta tới nhìn ngươi có phải là thật như ghi chép trong như vậy không thể chiến thắng." Bí cảnh ngoài, đạo sư Victor Hồng Bảo Vu sư giận dâu tóc dựng lên địa hóa thành hỏa diễm hình thái, hầu như là vừa chuyển tống đi ra liền muốn trở về bí cảnh trong. Nhưng vào lúc này, Lâm Đông nữ phù thủy đột nhiên đưa tay kéo hắn lại, đông lại tiếng nói: "Chờ một chút." Các ngươi nhìn bầu trời tiến lên. Không biết khi nào, một vòng đỏ như màu máu mặt trăng trôi nổi ở trong trời đêm. Ở mỏng manh tầng mây xuống, ngờ ngợ có thể nhìn thấy rất nhiều có quỷ dị xúc tu quái vật ở đỏ như màu máu dưới ánh trăng bay lượn, phương xa truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mơ hồ có thể nhìn thấy bước lên ánh lửa. Không nên vọng động. Thủ tịch Vu sư không nhất định thất bại. Những quái vật này xâm lấn thế giới của chúng ta rồi. Những người khác cần trợ giúp của chúng ta, Lâm Đông nữ phù thủy không nghi ngờ chút nào là giờ khắc này tỉnh táo nhất một người. Bóng người của nàng bay lên trời, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh nói, nơi đóng quân cháy rồi. Này chút ma vật tập kích bọn ta phía sau. Bọn ta nhất định phải nhanh lên một chút chạy trở về. Này chút học đồ có thể đối phó không được những quái vật này. Đỏ như màu máu dưới ánh trăng. Toàn bộ thiên địa đều bị một luồng quỷ dị mà mông lung trường lực bao vây trước, ở này màu đỏ sậm trên tầng mây, không ngừng có một ít kỳ dị mà vặn vẹo sinh vật hiện lên, chúng nó không cần cánh liền có thể trên không trung tự do phi hành, giờ khác này đang hướng trước bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ở đây vu sư đều hoàn toàn biến sắc. Victor vu sư chần chờ một chút, trong nháy mắt hóa thành một đám lửa mây hướng về phía sau chạy đi, lại như Lẫm Đông nữ phù thủy nói như vậy. Bằng vào này chút cấp thấp vu sư căn bản không thể chiến thắng những quái vật này. Chờ một chút. Sơ tí phân đây. Hắn làm sao không gặp. Lệ ố nạ nữ phủ thủy đột nhiên thay đổi sắc mặt, có chút lo lắng nói, hắn vừa không phải theo ta đồng thời chuyển tống đi ra sao. Ở đây cấp cao vu sư nghe vậy sững sờ, tầm mắt quét qua quả nhiên không gặp sơ tí phân thân ảnh, chẳng qua Lâm Đông nữ phủ thủy nhưng là vẻ mặt kỳ quái, nàng thật sâu nhìn lệ ố nạ nói, không có chuyện gì. Có thể hắn chuyển tống đến vị trí khác. Ngươi vị này đệ tử nhưng không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn không có việc gì. Yêu tinh nữ phù thủy nghe vậy ngẩn ra, lập tức nghi ngờ trên dưới đánh giá trước Lẫm Đông nữ phù thủy. Nàng thật giống biết cái gì chính mình không biết sự tình. Bọn ta nhanh lên một chút lên đường đi. Phía sau Lam Bảo Vu sư chống đỡ không được bao lâu, Lẫm Đông nữ phù thủy thân ảnh hóa thành một đạo lạnh lẽo gió lạnh bỏ chạy, những người khác chần chờ chốc lát cũng là cấp tốc đuổi tới. Trước mặt quan trọng nhất chính là đem những học viện kia hạt giống khu vực an toàn trở lại. Thật giống như là Nguyên Tố Hồ thủ tịch Vu sư kiên trì muốn đem bọn họ chuyển tống đi ra như thế, làm học viện cấp cao hội nghị thành viên, bọn họ cũng tương tự muốn đem những người này đuổi về chỗ an toàn. Cùng lúc đó, ở tử vong đầm lầy bí cảnh trong, một cái lén lén lút lút thân ảnh chính đang lén lén sờ sờ địa đi tới, bóng tối mang hơi thở của hắn hoàn toàn che giấu, một thân hoa lệ long gia pháp bào nổi lên hiện phù văn thần bí vết tích. Tháp linh số 1. Quét hình Nguyên Tố Hồ vị trí. Xâm lấn nguyên thủy tháp linh cấu trang. Mạnh mẽ cướp đoạt tháp cao quyền hạn tối cao. Chuẩn bị tiến hành xung năng. Kích hoạt nguyên tố hồng hấp. Này bóng người một đường lẹn vào tháp cao nơi sâu xa nhất, sau đó đi tới một cái to lớn nguyên tố mặt hồ trước, cả người hắn đi vào nguyên tố trong ao, kèm theo trước một đạo màu vàng phù văn thần bí sáng lên, toàn bộ nguyên tố hồ đều kịch liệt sôi trào lên, sôi trào mãnh liệt năng lượng nguyên tố giống như thủy triều bàn tràn vào trong cơ thể hắn, trong phút chốc từng đạo huyền ảo khó lường luyện kim vết tích hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài. Cả người hắn liền dường như vô tận lớn vòng xoáy, chính đang điên cuồng nuốt chửng trước nguyên tố hồ năng lượng, mãi cho đến mang toàn bộ nguyên tố hồ đều hấp được không còn một ngống. Khởi động khái niệm cấu trang. Màu vàng thần tính ánh sáng ở Sở Tí phần trong con ngươi hiện lên, cả người hắn bỗng dưng trôi nổi ở nguyên tố hồ bầu trời, từng đạo luyện kim vết tích phát sinh ánh sáng chói mắt, sau đó từng điểm ấn vào trong thân thể hắn. Lạnh lẽo máy móc gầm vang lên. Khái niệm cấu trang kích hoạt. Gia trì cơ giới hóa tâm trí. Khởi động phù văn cấu trang. Kích hoạt phép thuật cụ trận. Khởi động cao đẳng xích bất ngờ thuật danh sách. Luyện kim thân thể chính ở năng lượng hóa. Trước mặt năng lượng hóa tiến độ 10%, 20%, 30%, 35%. Năng lượng không đủ. Năng lượng hóa ngưng hẳn. Năm đó năng lượng hóa tỷ lệ làm 35. Khởi động phù văn chi dự. Thêm 5 phản trọng lực phù văn danh sách. Thêm 5 nguyên tố chuyển hóa phù văn danh sách. Kích hoạt thần tính lực lượng. Khái niệm cấu trang khởi động xong xuôi. Trước mặt còn lại thời gian 10:00. Chương 240, Tử Triệu ngôi sao 3. Thần tính hảo quang trong. Sơ Tí phần trên người thuộc về nhân loại tình cảm chính ở từ từ biến mất, thay vào đó chính là lạnh lẽo máy móc tư duy. Nhân loại đại biểu các loại dục vọng hỗn độn ý nghĩ hết thảy đều tại đây khắc biến mất không còn tăm hơi, hết thảy tư duy đều trở nên dị thường rõ ràng giống như chính ở cao tốc vận chuyển sinh vật trí não. Ở che đậy nhân loại các loại tình cảm sau, Sơ Tí phần mặc kệ là năng lực phân tích còn là năng lực tính toán đều đồng bộ đến tháp linh cấp bậc, tự thân đến lúc trí lực cũng rõ ràng mức độ lớn tăng cường. Chẳng qua ở trong mắt hắn, thuộc về thần tính hào quang chính đang lấp lánh, làm nhân tính tâm tình bị cơ giới hóa tâm trí thay thế, trên người hắn đại diện cho thần tính này một mặt cũng bày ra. Sơ Tí phần dùng một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống trước tất cả. Hắn giờ phút này giống như là một vị thần linh, chính ở mặt không hề cảm xúc địa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ tất cả. Mặc kệ là tháp cao ngoài hư đại sư, còn là giữa bầu trời đỏ như màu máu huyền nguyệt. Ở quá khứ, chỉ có trực diện thần nghiệt lúc hắn mới biết tiến vào như vậy trạng thái. Bởi vì thần nghiệt này quỷ dị mà tràn ngập căm hận nói nhỏ nhỉ non sẽ ảnh hưởng người thần trí, nhưng bây giờ làm khởi động khái niệm cấu trang, Sơ Tí phần cũng nhất định phải để cho mình mạnh mẽ tiến vào hiền giả thời gian, mà hiện nay biện pháp hữu hiệu nhất liền là cơ giới hóa tâm trí. Từng nét bùa chú vết tích hiện lên ở mặt ngoài thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở Sơ Tí phần mặt ngoài thân thể bao trùm màu vàng nhạt phù văn cấu trang, đây là khắc ở Sơ Tí phần trên người luyện kim vết tích, ở quá khứ đánh giết yêu diễm nữ phù thủy lúc sử dụng trong đó một đạo, vì lẽ đó còn sót lại chỉ có thể bao trùm thân thể hắn đầu, thân người cùng hai chân, đây là thuần năng lượng phòng hộ hình phù văn cấu trang, khởi động lúc nhất định phải một hơi lấy ra lượng lớn năng lượng nguyên tố. Mượn tử vong đầm lầy tháp cao trong nguyên tố hồ sức mạnh, Sơ Tí phần tạm thời đem kích hoạt, đồng thời lợi dụng nguyên tố hồng hấp để thân thể tiến hành năng lượng hóa, này mang rất lớn tăng cường hắn rẻ xịt sở tặng sở phòng hộ, đồng thời để thân thể thuộc về nhân loại nhược điểm cùng chí mạng chỗ yếu tỏa. N bộ biến mất. 35% năng lượng hóa tiến độ, để Sơ Tí phần với phần lớn vật lý cùng phép thuật thương tổn cũng có thể giảm miễn đi ngang nhau tỷ lệ thương tổn. Nếu như có thể mang năng lượng hóa tiến độ tăng lên tới 100%, như vậy chỉ có thần thánh thương tổn cùng khinh nhẫn thương tổn mới có thể với Sơ Tí phần đưa đến tác dụng. Nói cách khác có thể xúc phạm tới hắn chỉ có thần linh cấp bậc tồn tại. Ở Sơ Tí phần phần lưng một cái kỳ dị phép thuật cụ trận chậm rãi thành hình, từ bề ngoài xem ra nó thật giống như là vô số nhỏ bé điểm sáng tụ hợp lại một nơi hình thành sao chín cánh trận pháp, ở tháp linh số 1 phụ trợ xuống tạo thành một cái huyền ảo hợp lại hình chồng chất phù văn danh sách, trôi nổi sau lưng Sơ Tí phần có lẽ 10 cm vị trí, từng tiêm một thần tính sức mạnh hòa vào trong đó, sau đó chậm rãi mở ra một đôi dài đến khoảng 10 m phù văn chi dự. 36 đạo phù văn khắc phân bố ở phù văn chi dược trên, trong đó phần quan trọng nhất liền là phản trọng lực phù văn danh sách, nó có thể để cho Sở Tí phần cao tốc tự do linh hoạt phi hành. Một cái đếm ngược hiện lên ở trước mắt. Dùng hiện nay Sở Tí phần khôi phục thực lực, khái niệm cấu trang có thể khởi động thời gian rất ngắn. Bình thường khởi động khái niệm cấu trang cần phù không thành nhắc tới cung năng lượng, thế nhưng hiện tại Sở Tí phần căn bản không có phù không thành đến chống đỡ tiêu hao, hắn nhất định phải dành thời gian tiêu diệt bên ngoài kẻ địch. Hủy diệt ma kiếm. Sơ Tí phần mặt không hề cảm xúc địa giơ tay hướng về trước mắt nắm vào trong hư không một cái, kèm theo trước trầm thấp thần chú vịnh sướng tiếng, một thanh kỳ dị ba thước trường kiếm màu đen xuất hiện ở Sơ Tí phần trong tay. Này cũng không phải một thanh thật kiếm. Nó chỉ là xem ra có kiếm hình dạng thôi. Trôi này hủy diệt ma kiếm chân thực hình thái là vết nứt không gian, dùng pháp thuật đem tạo thành kiếm hình dạng, ở chúng đích bất cứ kẻ địch nào lúc, mục tiêu đều phải thông qua một cái cưỡng chế tính được miễn phán định. bằng không đều sẽ ở đụng vào trong nháy mắt bị phân giải thành bụi trần. Tháp linh số 1. Đánh dấu hết thể kẻ địch tọa độ. Sơ Tí Phần thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn nắm đen kỵ thủy diệt ma kiếm nhẹ nhàng vung lên, trước mắt kiên cố cực kỳ vách tường chính là trực tiếp hóa thành bụi trần, rất thuần túy loại kia bụi trần. Keng. Từng cái bắt mắt điểm đỏ xuất hiện ở trước mắt. Sơ Tí Phần nhắm mắt dừng lại chốc lát, sau đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, bởi vì tốc độ di động thực sự quá nhanh, thậm chí ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh mông lung. Tháp cao ngoài. Hư đại sư song trưởng hợp lại, nổi giận gầm lên một tiếng mang trước mắt vô diện kẻ ép ra, tiếp theo trước thân ảnh bay lên trời, lòng bàn tay hiện lên kỳ dị luồng khí xoáy, đột nhiên một trường khắc ở đoạt linh giả vặn vẹo trên thân thể, kèm theo trước thê thảm tiếng thét chói tai, đoạt linh giả trong nháy mắt tan thành mây khói. Ta phải chết ở chỗ này sao? Vẫn có chút không cam lòng a. Sứ mạng của ta còn chưa hoàn thành. Bọn họ còn đang chờ ta trở lại. Hư đại sư máu me khắp người địa thở hổn hển nhìn một chút giữa bầu trời xoay quanh màu xanh vũ xà thần. Thứ đó bóng mờ đã càng ngày càng mông lung, đến từ tử triệu ngôi sao tà ác sức mạnh chính đang không ngừng mà ăn mòn thứ đó thân thể, cái này đáng sợ thượng cổ tà vật một đường ở khát cầu trước thần tính sức mạnh. Thứ đó không đơn thuần ăn mòn hư đại sư thế giới đang ở, còn đồng dạng xâm lấn vũ xà thần sinh hoạt cái tinh cầu kia, bây giờ duy nhất không có chịu đến nghiêm trọng hủ hóa cũng chỉ có dưới chân viên tinh cầu này, nhưng nhìn lên tử triệu ngôi sao cũng nhanh bắt đầu động thủ. Ma vật số lượng càng ngày càng nhiều. Hư đại sư phóng tầm mắt nhìn. Bên trong tầm mắt hầu như đều là ma vật thân ảnh, tử triệu ngôi sao thậm chí cũng không cần hóa thân dáng lâm tự mình động thủ, chỉ dựa vào những này thứ đó ở huyền nguyệt trên dựng dục ra đến ma vật liền đủ để sống sờ sờ dây dưa đến chết tất cả mọi người. Cách đó không xa, nguyên tố hồ thủ tịch vu sư hóa thân dung nham người khổng lồ đã dần dần hành động chậm chạp lên, một ít yêu dị ngọn lửa màu đỏ sẫm không ngừng ở thứ đó trên người hiện lên, đến từ ngàn mặt phệ hồn giả ăn mòn hủ hóa cũng không có đình chỉ, tuy rằng ngàn mặt phệ hồn giả thân thể đã bị hủy diệt, nhưng là thứ đó tinh thần thể đã rót vào dung nham người khổng lồ bên trong. Nay loại đáng sợ tà vật có thể ký túc cướp đoạt tinh thần của người ta ý chí, hư đại sư gặp rất nhiều ý chí kiên định cường giả cuối cùng bị chúng nó hủ hóa điều khiển chuyển biến thành từng cái vặn vẹo ma vật. Thiên hồn thủ một mực chờ đợi đợi cơ hội. Đây là hiện nay tin tức tốt duy nhất, thứ đó là một cái độc lập hiện ra ý thức tà vật, cũng không có bị tử triệu ngôi sao khống chế, cũng khả năng là bởi vì thiên hồn thủ vốn là rất cường đại. Bản thể ở huyền nguyệt trên tử triệu ngôi sao căn bản không cách nào khống chế thứ đó. Từ thứ đó tham lam trong ánh mắt, hư đại sư biết thứ đó khát vọng nuốt chửng hai cái truyền kỳ linh hồn của cường giả. Nay đủ khiến thứ đó phát sinh triệt để lột xác, nhảy một cái trở thành chân chính thượng cổ tà vật, thế nhưng thứ đó nhất định phải chờ cơ hội, bởi vì hiện nay chúa tể toàn bộ chiến trường chính là đáng sợ tử triệu ngôi sao. Hư đại sư song trưởng ở khe run, liên tục cường độ cao chiến đấu đã tiêu hao trong cơ thể hắn lượng lớn tức năng lượng. Dù cho là thân là truyền kỳ vũ tăng giờ khắc này đối mặt trước mắt mênh mông nhiều ma vật đại quân hắn cũng cảm thấy một tia vô lực. Thế giới của hắn liền là như vậy bị tử triệu ngôi sao cho công hãm, đến từ các nơi tu đạo viện truyền kỳ các cường giả bị mấy chục lần hơn trăm lần ma vật bao phủ, che ngập bầu trời ma vật hủy diệt cái này tiếp theo cái kia thành thị, phàm nhân quân đội trong nháy mắt liền bị tàn sát hầu như không còn trở thành chuyển hóa ma vật chất dinh dưỡng, nếu như không phải bọn họ một đường có vũ xà thần chống đỡ cùng che chở. E sợ huyền nguyện trên cái cuối cùng ốc đảo cũng sẽ rất nhanh bị tử triệu ngôi. Sao cho? Công hãm. Kẻ địch thực sự là quá nhiều rồi. Giữa bầu trời này đỏ như màu máu cột sáng trong, đến từ huyền nguyện trên ma vật không ngừng hiện lên. Hư đại sư rất rõ ràng huyền nguyện lên tới đấy có bao nhiêu ma vật, dù cho là tử triệu ngôi sao chỉ chuyển tống 1/10 lại đây, cũng đủ để trong vòng mấy ngày triệt để hủy diệt trên đại lục này. Nhưng liền ở này liền hư đại sư cũng cảm thấy một tia tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên. Một đạo bóng người màu vàng nóng xẹt qua phía chân trời, kèm theo trước một đạo đen kịt hàn quang, trong nháy mắt hơn trăm cái màu đỏ tươi ma nhãn liền bị chém giết, trong đó vượt quá 2/3 đều là trực tiếp bị phân giải thành bụi trần tung hạ. Này đạo kim sắc thân ảnh tốc độ di động là như vậy nhanh, chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung ngông lung cánh ánh sáng, thứ đó ở chiến trường bầu trời đã xoay quanh một vòng, liền có sắp tới 300-400 màu đỏ tươi ma nhãn bị đánh giết rơi rụng, trong đó còn bao gồm một con mạnh mẽ tử vong ma nhãn. Từng mảng màu đỏ tươi ma nhãn từ giữa bầu trời rơi xuống, nay tình cảnh xem ra phi thường chấn động. Có viện quân. Thời khắc này liền ngay cả hư đại sư đều có chút nghi ngờ không thôi lên. Đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn trong nháy mắt liền quét sạch giữa bầu trời ma nhãn đại quân. Trước sau vẫn chưa tới 1-2 phút, liền khoảng chừng có gần 1000 cái màu đỏ tươi ma nhãn bị đánh giết, ban đầu bay được lít nha lít nhít bầu trời nhất thời trống trải lên, đến từ giữa bầu trời nguy hiểm bị giải trừ không đơn thuần là hư đại sư. tương tự hóa thân dung nham người khổng lồ nguyên tố hồ thủ tịch vu sư cũng là áp lực lớn giảm. Hư đại sư hầu như là trong nháy mắt điều chỉnh hô hấp bắt đầu chậm chậm khôi phục trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng tức năng lượng. Vào lúc này, hai vị này truyền kỳ chức nghiệp giả mới nhìn rõ đột nhiên xuất hiện vị kia cường giả bí ẩn dáng dấp. Lạnh lùng. Đây là bọn hắn cảm giác đầu tiên, đối phương thật giống như là hoàn toàn không có cảm tình gợn sóng người máy, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ trước tất cả, phất tay liền đem từng cái ma vật đánh giết ở trước mắt. Cao cao tại thượng. Tuy rằng vị này cường giả bí ẩn nói cái gì đều không có nói, nhưng là hư đại sư rất rõ ràng cảm giác được một tia thần linh bản cao cao tại thượng nhìn xuống trước tất cả khí tức, loại cảm giác đó liền dường như thế gian vạn vật ở thứ đó trong mắt đều chỉ đến như thế, chỉ có sách cổ ghi chép trong thần linh mới biết dùng loại thái độ này đến nhìn xuống vạn vật. Thế nhưng, trong cõi u minh hư đại sư về cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn lại có một tia quen thuộc, này vô cùng cường đại tinh thần để hắn nghĩ tới rồi người kia. Nhưng là giờ khắc này cùng trong ký ức kém nhau quá nhiều cho tới liền ngay cả hắn đều không dám xác định. Hoa lệ long gia pháp bảo bị từng nét bùa chú vần quanh. Giữa bầu trời cường giả bí ẩn ở thoáng qua quét sạch giữa bầu trời ma nhãn đại quân sau, đột nhiên đáp xuống vung kiếm chém về phía trước mắt vô diện kẻ. Đó là một thanh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trường kiếm màu đen. Liền ngay cả hư đại sư đang nhìn đến nó lúc trong lòng đều không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, bởi vì vậy căn bản liền không phải một thanh kiếm. Hư đại sư dựa vào mạnh mẽ nhận biết có thể cảm thấy được trong đó bị xé rách không gian, đó là trực tiếp lấy ra bị xé rách không gian một vết nứt mà hình thành đáng sợ vũ khí. Cực kỳ cường hãn vô diện kẻ đang bị đen kịt trường kiếm trúng đích trong nháy mắt cả người run lên một hồi, tiếp theo trước nó thân thể cao lớn bắt đầu chia tích vỡ cách, thoáng qua liền hóa thành nhỏ bé bụi trần. Nó bị hoàn toàn phân giải. Chôi này từ sờ tí phần tự mình lấy ra vết nứt không gian dùng pháp thuật đắp nặn hủy diệt ma kiếm ra chỉ phép thuật cực hiệu, phép thuật xuyên thấu. Phép thuật diễn lúc, ma lực tái tạo. Siêu ma năng lực, mượn khái niệm cấu tạo khởi động sức mạnh, hắn hầu như mang cái này hủy diệt ma kiếm ra chỉ đến một cái cực hạn. Từng cái ma vật ngã xuống. Đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn giống như thu gặt cơ bản tàn sát trước ma vật đại quân, khổng lồ số lượng ở thứ đó trong mắt dường như hoàn toàn không có tác dụng. Chờ đến hư đại sư đang khiếp sợ trong phục hồi tinh thần lại lúc, xung quanh ma vật đã bị thanh lý thất thất bát bát. Vừa mới qua đi bao lâu? Trước sau gộp lại vẫn chưa tới 5-6 phút. Cảnh báo. Cảnh báo. Quản chế đến dị thường sóng năng lượng. Khái niệm cấu trang còn lại thời gian 4-10. Xin chủ nhân làm tốt chiến đấu rút đi chuẩn bị. Đến từ tháp linh số 1 tiếng nhắc nhở vang lên. Sơ tí phần tuy rằng còn là một bộ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, không xem qua thần nhưng xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Hắn tầm mắt nhìn lướt qua phía dưới hư đại sư cùng nguyên tố hồ thủ tịch vũ sư, chậm rãi nói, rời đi nơi này. Ta muốn thả lớn chiêu. Trên chiến trường. Đến từ huyền nguyệt đỏ như máu sắc cổ sáng đột nhiên trở nên nhìn chăm chú lên, một luồng đáng sợ mà khổng lồ uy thế giáng lâm, phảng phất là có cái gì nhân vật hết sức khủng bố muốn tránh thoát không gian ràng buộc giáng lâm đến phía trên thế giới này. Thiên hồn thủ cũng là ở bên cạnh dục giả dục dịch. Thứ đó chú ý tới sở tí phần trên người thần tính hào quang, đó là thứ đó chỗ hết sức khát cầu một loại sức mạnh. Tử triệu ngôi sao hóa thân chính ở giáng lâm. Cái này đáng sợ thượng cổ tà vật đồng dạng chú ý tới sở tí phần trên người nồng nặc thần tính hào quang. Này thần tính sức mạnh để thứ đó dục ra dục dịch khát khao khó nhịn, thứ đó đình chỉ truyền tống này chút ma vật giáng lâm, mà là nỗ lực để cho mình hóa thân tiến vào thế giới này. Thứ đó muốn giết chết sở tí phần. Nuốt chừng hắn. Thượng cổ tà vật hỗn loạn mà điên cuồng ý chí giờ nào khắc nào cũng đang biểu đạt trước một cái ý tứ, thứ đó là như này khát vọng cắn nuốt mất sở tí phần trên người thần tính. Nghe được sở tí phần, hư đại sư có chốc lát chần chờ. Nhưng rất nhanh hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã trở nên phi thường suy yếu vũ xà thần bóng mờ, cuối cùng cắn răng nói, các hạ khá bảo trọng. Chúng ta đi. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư dùng nghi ngờ không thôi địa ánh mắt nhìn kỹ trước sở tí phần, này chút vờn quanh ở thân thể hắn bốn phía phù văn là thần bí như vậy huyền ảo, dù cho là chính mình làm ngũ hoàn tháp cao thủ tịch vu sư cũng chưa từng gặp. Nếu như không phải ở này loại khẩn cấp thời khắc gặp phải đối phương. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu hắn cũng phải nghĩ biện pháp từ đối phương trong tay đổi lấy những này hảo diệu cực kỳ tri thức. Đây là cổ đại vu sư cũng chưa từng nắm giữ phù văn lực lượng. Một đạo cửa tế lệ port mở ra. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư một lần nữa hóa thành nhân loại hình thái, chẳng qua sắc mặt tái nhợt nhìn khá là suy yếu. Hắn kích hoạt cửa tế lệ port sau quay đầu lại liếc mắt nhìn sở tí phần bóng lưng, tiếp trước khẽ cắn răng mang theo bị thương nặng hư đại sư đồng thời tiến vào bên trong. Tháp linh số 1. Chuẩn bị phần kết đi. Khởi động phép thuật củ trận. Khởi động cao đẳng phù văn danh sách. Để bọn ta cho tử triệu ngôi sao đưa một món lễ lớn. Một khối nhỏ kỳ dị màu xám bạc kim loại xuất hiện ở Sở Tí phần lòng bàn tay. Bất. Đối mặt trước phía trước dục giả dục dịch thiên hồn thủ, cùng với đỏ như màu máu bên trong cột ánh sáng nỗ lực giáng lâm thế giới này từ triệu ngôi sao, gia chỉ cơ giới hóa tâm trí Sở Tí phần cực kỳ hiếm thấy cười cợt, sau đó vờn quanh ở thân thể hắn bốn phía phù văn một đạo truyền vào thần bí huyền ảo phép thuật cũ trong chất bộ, kèm theo trước khắc ở bên ngoài thân luyện kim vết tích tiêu hao. Này một khối nhỏ kỳ dị màu xám bạc kim loại từ từ hóa thành một cái hết sức gáp xúc nóng rực quả. Cầu ánh sáng. Vĩnh hằng si dương nguyên tố tách ra. Ở phép thuật phát động trong nháy mắt, Sơ Tí phần thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, thiên hồn thủ đột nhiên cả người run rẩy bất an lên, mà giữa bầu trời đỏ như màu máu cột sáng trong cũng truyền đến có chút sợ hãi tiếng kêu. Nhưng giờ khắc này hết thảy đều đã quá đã muộn. Nóng rực chói mắt bạch quang bao phủ trong tầm mắt tất cả. Tiếp theo trước đáng sợ nhiệt độ cao cùng phóng xạ bao phủ ra, kèm theo trước một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, một đóa đáng sợ đám mây hình nấm bốc lên, toàn bộ tử vong đầm lầy bí cảnh không gian đều đang nhanh chóng đổ nát, cuối cùng đáng sợ không gian loạn lưu bao phủ tới mang tất cả xé rách thành bụi trần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Hạo Kiếp 1. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Chủ nhân, người không sao chứ? Cắt vàng đầy trời. Sơ Tí phần ở một trận sốc này trong mở mắt ra, sau đó vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Hắn cảm giác mình hiện tại ý thức hơi có chút mơ hồ, mà càng trọng yếu hơn sự tình là hắn thật giống mất đi một đoạn ngắn ký ức, giờ khác này căn bản không biết chính mình ở nơi nào. Ngươi tỉnh rồi. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Tiếp theo trước một con thô ráp bàn tay khổng lồ đặt ở trên trán của hắn, hình như muốn nhìn một chút tình huống của hắn, nhưng tiếp trước bên cạnh liền truyền tới một thiếu nữ âm thanh lanh lảnh nói, cả bạn. Ngươi tránh ra. Tay chân vụ về, vẫn để cho ta đến đây đi. Ô bị gọi là cả ba người nghe vậy thu hồi to lớn bàn tay. Một tấm thanh tú thiếu nữ hai má xuất hiện ở trước mắt, nàng có tinh xảo thanh tú lông mày, chẳng qua màu da nhưng là khỏe mạnh màu vàng nhạt, bộ mặt đường viền rất gần gũi người đông phương loại, lộ ra một tia đông phương nữ tính uyển ước cùng thanh tú. Nàng dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí một địa đẩy ra Sở Tí phần mí mắt nhìn một chút, tiếp trước nhỏ giọng nói, bọn ta ở trong sa mạc phát hiện ngươi. Lúc đó ngươi cả người đều bị chôn ở hạt cát bên trong. Cảm ơn trời đất. Bọn ta đều dùng vì ngươi chết chắc rồi. Sơ Tí phần ý thức hơi hơi tỉnh táo một điểm, thân thể chi giác dần dần khôi phục như cũ, hắn cảm nhận được khô nóng không chịu nổi, không nhịn được nói, thủy. Cho ngươi. Thiếu nữ vội vàng đem một cái túi nước đưa tới. Sơ Tí phần không chút nghĩ ngợi liền nhận lấy ra sức uống, thủy thoáng mang theo một tia cay đắng khí tức, nhưng vào lúc này hắn đã quản không được nhiều như vậy. Hô. Ở một hơi uống sạch toàn bộ túi nước sau, Sơ Tí phần rốt cục thở dài ra một hơi nói, cảm tạ. Mất đi mẩu ký ức từ từ khôi phục. Ở trước khi hôn mê hình ảnh cũng dần dần nhớ lại đến, trong đầu không ngừng truyền đến xà phát nữ yêu tiếng kêu, Sơ Tí phần hơi hơi đáp lại một chút, động viên giờ khắc này chính ở nửa vị diện trong ma vật người hầu gái. Tháp linh số 1. Quét hình thân thể của ta tình huống. Sơ Tí phần ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn giờ khắc này liền ở một mảnh khô nóng trong sa mạc. Dưới chân một con kỳ dị to lớn đà thú, bề ngoài nhìn khá giống là địa long cùng lạc đà hôn hợp thể, giờ khắc này hắn liền bị thu xếp ở đà thú hai vũ trung gian. Nơi này nhiệt độ rất cao, thổi vào mặt gió khiến người ta cảm thấy khô nóng không chịu nổi, nếu như không phải luyện kim thân thể có thể tự động điều tiết thích ứng hoàn cảnh chỉ sợ hắn biết cảm thấy rất khó chịu. Tháp linh số 1 phản ứng tốc độ so với quá khứ chậm một điểm. Chẳng qua kèm theo trước một đạo số liệu lưu, một cái đếm ngược hiện lên ở Sở Tí phần trước mắt. Pháp lực khô cạn. Còn lại suy yếu thời gian 35 giờ 15 phút. Lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Sơ Tí phần khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nhìn một chút trên người mình có chút rách rách dưới long da pháp bảo, mặt trên khắc hết thể phù văn đã nứt toác, xem ra thật giống như là một cái thùng trăm ngàn lỗ trường bảo rách nát. Hư đại sư bọn họ sẽ không có chuyện gì đi. Dù sao chỉ có cuối cùng truyền tống hắn mới chịu đến không gian loạn lưu ảnh hưởng, cũng không biết là vĩnh hằng xí dương quấy rầy truyền tống phép thuật. Còn là cùng tử triệu ngôi sao cuối cùng bạo phát này sợi năng lượng có quan hệ. Sơ Tí phần ngẩng đầu nhìn bầu trời, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc hắn có thể nhìn thấy một viên tinh cầu khổng lồ tung tích. Loại cảm giác đó thật giống như là đứng ở trên mặt trăng xem địa cầu, chẳng qua nhưng là lớn lên gấp mấy trăm lần địa cầu. Sơ Tí phần gần như là biết mình bị truyền tống tới nơi nào, nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt hắn vị trí là Huyền Nguyệt, cũng chết triệu ngôi sao đại bản doanh, một viên chính ở từ hủy diệt tinh cầu trên. Lần sau không có phụ không thành năng lượng ta là tuyệt đối sẽ không lại dùng vĩnh hằng xí dương rồi. Sơ Tí phần cảm thụ trước giờ khắc này suy yếu cực kỳ trạng thái âm thầm nói. Một lần cuối cùng công kích tiêu hao hết Sơ Tí phần sức mạnh, hơn nữa vĩnh hằng xí dương bạo phát năng lượng thực sự là quá mạnh mẽ. Cương đại đến cho tới quấy rầy sở tí phần truyền tống phép thuật, kèm theo trước tử vong đầm lầy bí cảnh đổ nát, hết thảy không gian đạo tiêu một chút con trở nên hỗn loạn lên, ở không gian loạn lưu triệt để bao trùm tới trước, sở tí phần chỉ có thể tùy tiện tìm một cái xung quanh tọa độ truyền tống, phòng ngừa tự thân bị không gian loạn lưu cho trực tiếp phân giải. Nhưng coi như là như vậy, truyền tống như trước xuất hiện to lớn sai lệch, dựa theo suy đoán của hắn chính mình hẳn là truyền tống đến chết đầm lầy ngoài, nhưng hiện tại hắn lại bị truyền tống đến huyền nguyệt trên. Này đâu chỉ là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Số người cũng may. Này cái thanh tú thanh âm của thiếu nữ lần thứ 2 vang lên nói, ngày hôm qua ma vật đột nhiên phát sinh nghiêm trọng hỗn loạn, bọn ta lúc này mới nắm lấy cơ hội đi ra tìm điểm vật tư. Nếu không, chỉ sợ ngươi phải ở trong sa mạc bị phơi thành người khô. Một khối nhìn cứng rắn có chút ấu vàng thịt khô đưa tới, thiếu nữ nói tiếp, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Sao biển thịt? Mùi vị cũng không tệ lắm. Liền là hơi có chút khô rắn. Sơ tí phần giờ khắc này cũng cảm thấy khá là đói bụng, hắn đưa tay tiếp nhận cắn một cái, nhất thời một luồng cay đắng sâu xa đau mùi vị hiện lên ở nhũ đầu, khối này thịt khô cứng rắn, có một loại lăn lộn hạt cắt đi vào cảm giác. Thế nào? Hương vị không sai đi. Thiếu nữ giờ khắc này nhưng là một bộ đắc ý vẻ mặt. Kha kha nói, hiện tại sao biển đã càng ngày càng ít. Bọn ta nhưng là tốn không ít công phu mới tìm được chúng nó xào huyệt. Sơ tí phần khỏe miệng thoáng co giật một chút, hắn rất muốn nói cho thiếu nữ trước mắt khối này sao biển gậy thịt vốn là cất chó, không chỉ mùi vị buồn nôn hơn nữa còn tương đối lý sự, nhưng cuối cùng hắn chỉ là cắn răng nghiền ngẫm trước nuốt xuống. Nơi này là huyền nguyệt. Có lẽ đối với ngoan cường sinh tồn ở trên viên tinh cầu này đám người đến nói, có thể có một cái ăn cũng đã là phi thường hạnh phúc. Ta tên Thu. Thiếu nữ vô vô sở tí phần vai, một lần nữa đưa tới một cái túi nước nói, ngươi tên là gì? Thu. Chỉ có người Đông Phương mới biết dùng danh tự như vậy. Sở tí phần tiếp nhận túi nước lại uống một hớp, lần này cảm giác không có sai, này thủy thật sự có điểm đáng. Hắn chậm rãi nói, sở tí phần. Tiểu thư. Một cái khôi ngô lớn hắn đi tới. Hắn dùng mang theo địch ý địa ánh mắt nhìn một chút sở tí phần, tiếp trước nhẹ giọng lại nói, bọn ta nước và thức ăn đã không nhiều. Thu hoạch lần này hoàn toàn không đủ chống đỡ khi đến tháng. Thiếu nữ động tác thoáng dừng lại một chút, sau đó sảng lãng cười nói, không có chuyện gì. Bọn ta biết giải quyết. Toàn bộ đội ngũ có chừng 20, 30 người. Sơ tí phần tầm mắt quét một vòng, nhìn thấy 5 con to lớn đà thú, mặt trên mang theo một ít sao biển thi thể, một loại xem ra rất như là thư to lớn sinh vật. Những người này vẻ mặt khá là lạnh lùng, một phần với sơ tí phần ôm ấp cảnh giác cùng địch ý, có lẽ 1/3 thể trạng cao to khôi ngô. Vóc người tỷ lệ phi thường dày rộng, cánh tay đường kính có chừng 30 cm, nhìn thật giống như là từng cái nhỏ người khổng lồ. Đây là một ít kỳ lạ nhân chủng. Toàn bộ đội ngũ hề vải mà ngột ngạt, rất nhiều người trên người đều mang theo thương, có bước tiến nhẹ nhàng vũ tăng làm thám báo du đi ở đội ngũ trước sau, bọn họ thái độ đối với sở tí phần muốn hơi hơi tốt đẹp một điểm. Chương 2, Hạo Kiếp 2. Kiên trì một chút. Bọn ta cũng sắp trở về Úc đảo rồi. Thiếu nữ xem ra như là đội ngũ thủ lĩnh, thỉnh thoảng biết đi lại một chút cổ vũ sĩ khí, lấy nàng tuổi thống lĩnh như thế một đám dũng mãnh chiến sĩ hẳn là rất khó, nhưng sở tí phần chú ý tới tất cả mọi người đều đối với nàng rất tôn kính. Này đội người tương đối cường hãn. Sở tí phần sẽ không có phát hiện nghề nghiệp đẳng cấp thấp hơn 12 trở xuống người, tuy tiện kéo một cái ra đi đều đủ để sánh ngang kỵ sĩ cấp cao, đặt ở những chỗ khác chí ít đều là khống chế một mảnh khu vực bang hội thủ lĩnh hoặc là thành trấn phòng giữ quan. Hơn nữa sở tí phần còn cảm thấy được truyền kỳ chức nghiệp giả khí tức, đồng thời còn không chỉ một cái người, cái này không tới 30 người trong đội ngũ lại có 2 cái trở lên truyền kỳ chiến sĩ. Nghe tới Úc đảo lúc, tất cả mọi người đều không khỏi tinh thần phấn chấn một điểm. Một cái nhỏ vóc dáng người trẻ tuổi chính cầm túi nước phân cho những người khác, mỗi người sau khi nhận lấy đều là cái miệng nhỏ uống mấy lần liền trả lại, sở tí phần có thể thấy được bọn họ ở khắc chế chính mình nước uống lượng, đồng thời hình như đã nuôi thành quen thuộc. Ta tên Lệ Ổng. Nhỏ vóc dáng người trẻ tuổi có dị thường mềm mại bước tiến, hắn hướng về sở tí phần cười hát hát nói, ngươi là từ đâu tới đây? Sở tí phần đồng dạng là người Đông Phương khuôn mặt. Nhỏ vóc dáng người trẻ tuổi khá là hoạt bát, vui cười hớn hở nói đến ngươi mệnh thật lớn. Bọn ta đều không nghĩ tới tử vong trong sa mạc lại còn có người sống, muốn không phải tiểu thư kiên trì ngươi là nhân loại, bọn ta đều suýt chút nữa dùng vì ngươi là tà vật biến hóa cho chém. Nói xong. Hắn còn khoa tay tính toán một cái cắt cổ vẻ mặt. Sơ tí phần nghe vậy khỏe miệng không khỏi giật giật, sau đó ngẩng đầu nhìn ở trong đội ngũ bận rộn thiếu nữ. Hiện nay tình huống thân thể của hắn rất tồi tệ. Vĩnh hằng xí dương không chỉ tiêu hao hết pháp lực của hắn, đồng thời còn dùng hết tháp linh số 1 tích lũy năng lượng, đồng thời tháp linh số 1 quản chế đến trên người hắn phóng xạ ô nhiễm lũy thừa tăng lên trên đến 3.9%, cũng không biết là bởi vì triển khai cấm kỵ truyền kỳ phép thuật quan hệ, hay là bởi vì bị truyền tống đến huyền nguyệt trên dẫn đến. Tin tức tốt duy nhất là đến từ vũ xà thần thần tính sức mạnh hình như thâm nhập dung hợp đến trong huyết mạch của hắn. Rất khó mà tin nổi. Thật giống như là vũ xà thần để lại thần tính sức mạnh chính đang chủ động với hắn tiến hành càng triệt để dung hợp. Đây là sờ tí phần từ trên người thần nghiệt bắt đầu lấy ra thần tính sức mạnh tới nay chỗ vị từng có sự tình. Loại cảm giác đó rất huyền diệu. Sờ tí phần cảm nhận được tinh thần tăng trưởng, đồng thời mơ hồ cảm nhận được một tia linh năng lực lượng. Địch tấn công. Một cái sắc bén mà ngắn ngủi tiếng âm truyền đến. Tiếp theo trước chính ở phía trước dò xét thiếu nữ nhanh chóng chạy tới, nàng một cái nhấc lên sờ tí phần đặt ở đà thú phía dưới, sau đó nói, trốn ở chỗ này không nên cử động. Lập tức giải quyết rồi. Thiếu nữ mang một đôi nâu nhạt sắc găng tay khu vực trên, song trưởng hợp lại có yếu ớt hổ quang nhảy lên. Chuẩn bị chiến đấu. Mang đà thu xua đuổi đến đồng thời. Thiếu nữ từ bên hông gỡ xuống một cái mảnh vải mang tóc tết lên. Vụ. Một ít vặn vẹo mà xấu xí mắt ma xuất hiện ở trước mắt, cùng sơ tí phần gặp màu đỏ tươi ma nhãn không giống. Chúng nó xem ra muốn càng thêm dữ tợn một điểm. Từ bên trái hạt cắt bên trong khoan ra một chút buồn nôn kiềm sâu, tham lam mà khát máu ánh mắt nhìn lướt qua mọi người liền vào tới. Toàn bộ chiến đấu kịch liệt mà cấp tốc. Nay đội người dùng hiệu suất kinh người quét sạch những này ma vật, sau đó trong đó một cái lớn tuổi vũ tăng nói, tuần sát ma nhãn phát hiện bọn ta. Bọn ta phải tăng nhanh tốc độ. Vị này lớn tuổi vũ tăng rất đặc thù. Con ngươi của hắn là trắng xóa hoàn toàn, hình như đã không nhìn thấy đồ vật, nhưng sờ tí phần biết hắn ở dùng mặt khác một đôi mắt quan sát thế giới, đó là tâm linh hai mắt, hắn cũng là về sờ tí phần thái độ tối tốt đẹp người một trong. Gia tốc đi tới. Đến phong linh hạp cốc bọn ta liền an toàn. Toàn bộ đội ngũ trầm mặc mà nhanh chóng chạy đi, suy yếu sở tí phần bị lần thứ hai thả lại đà thú mặt trên. Từ hôm qua bắt đầu những này ma vật thì có điểm không bình thường. Chúng nó tập kích tuy rằng trở nên nhiều lần, thế nhưng là càng không có tổ chức quy mô cũng nhỏ rất nhiều. Một cái khôi ngô chiến sĩ nhìn một chút phương xa nói, có phải là sa mạc bên cạnh xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vũ xà thần bọn thành công trọng thương tà vật? Không biết. Tên là Thu thiếu nữ lắc lắc đầu. Nhưng cũng quay đầu liếc mắt nhìn sờ tí phần. Sờ tí phần vẻ mặt bình tĩnh. Vĩnh hằng xí dương là một cái địch ta đều thương phép thuật, dùng nhân loại thân thể nhắc tới cung tiến hành nguyên tố tách ra khổng lồ ma lực, chuyện này sẽ với thân thể tạo thành lớn vô cùng gánh nặng, vì lẽ đó hắn mới biết tiến vào pháp lực khô cạn trạng thái hư nhược. Chẳng qua đồng dạng làm chính diện chịu đựng vĩnh hằng xí dương thương tổn tồn tại, tử triệu ngôi sao hiện tại tình hình cũng khẳng định không ra sao. Đầu tiên thứ đó muốn giáng lâm hóa thân là chết chắc rồi. Ở vĩnh hằng xí dương năng lượng mạnh mẽ trùng kích vào, tử triệu ngôi sao tinh thần sẽ phải chịu nghiêm trọng thương tích, mặc dù không cách nào giết chết đáng sợ thượng cổ tà vật, nhưng là để thứ đó khó chịu một quãng thời gian là tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng qua, làm triển khai vĩnh hằng xí dương đánh đổi, tử vong đầm lầy bên cạnh gần như là hủy diệt rồi. Dựa theo sở tí phần phòng trường, chí ít 100 năm trong, toàn bộ tử vong đầm lầy trong phạm vi đều không thích hợp người sống ở lại. Hiện tại chỉ hy vọng ngũ hoàn tháp cao cấp cao hội nghị thành viên có thể quản chế tới đó phóng xạ biến hóa, dùng đài chiêm tinh tương ứng vu sư nắm giữ kỹ thuật, để bọn họ tạm thời phong ấn tử vong đầm lầy khu vực trung tâm hẳn là không thành vấn đề. Nơi đó đã bị sở tí phần đã biến thành hỗn loạn ma pháp khu vực cùng cường độ cao phóng xạ khu vực. Nếu như không phải tử triệu ngôi sao muốn hóa thân giáng lâm thế giới này, sở tí phần là nói cái gì đều không biết triển khai vĩnh hằng xí dương, bởi vì nó cần trả giá cao quá to lớn. Cùng lúc đó, ở tử vong đầm lầy khu vực trung tâm, một ít gia chỉ năng lượng phòng hộ cấp cao vu sư bọn đang tìm trước người kia tung tích. Vẫn không có tìm tới sao. Yêu tinh nữ phù thủy hai mắt đỏ chót địa nhìn phía bên cạnh Victor Hồng Bảo vu sư. Victor Hồng Bảo vu sư lắc lắc đầu, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Lệ ố nả nữ phù thủy đã ở tử vong đầm lầy tìm kiếm dòng dã một ngày một đêm, nơi này mạnh mẽ phóng xạ trường lực về tinh thần mệt mỏi nàng thương tổn không nhỏ. Victor vu sư nỗ lực khuyên nàng đi về nghỉ nhưng cũng không thể thành công. Ngày đó phát sinh một màn lạ như này chấn động. Hầu như liền ở tại bọn hắn chạy tới phía sau không lâu, tử vong đầm lầy nơi sâu xa liền hiện lên sông thẳng tới chân trời cường quang. Tiếp theo trước là đáng sợ vụ nổ lớn, Victor Vu sư chưa từng gặp đáng sợ như thế nổ tung, dâng lên đám mây hình nấm hầu như che đậy phía chân trời. Ở này một hồi đáng sợ nổ tung sau, hết thảy ma vật đều trở nên hỗn loạn lên, chúng nó một phần thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau, thật giống như là hoàn toàn mất đi khống chế. Này cho phía sau vu sư bọn tranh thủ thời gian dài, thành công đem những học viện kia hạt giống đuổi về khu an toàn. Bất quá lần này đáng sợ hạo kiếp sau, rất nhiều người cũng mất đi tung tích. Khả năng là chết ở ma vật trong tay, cũng khả năng là không tránh thoát này kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Lệ ố nả nữ phù thủy đệ tử, cũng khả năng là ngũ hoàn tháp cao từ trước tới nay ưu tú nhất học đồ một trong, ở trong học viện dùng siêu cấp học bá nghe tên Sở Tí Phần cũng đồng dạng mất tích ở vụ nổ lớn trong. Sở Tí Phần, ngươi đến cùng chết đến chạy đi đâu? Ngàn vạn muốn sống sót ta, yêu tinh nữ phù thủy hai mắt đỏ chót địa nhìn phía phương xa. Chương 3, Hạo Kiếp 3. Cảnh vật bốn phía dần dần từ sa mạc đã biến thành hoang vu hoang mạc. Thật giống như Sở Tí Phần đang quan sát trước những người khác cũng đồng dạng đang quan sát trước hắn. Theo tháp linh số 1 chậm chậm quét hình, liên quan với viên tinh cầu này cụ thể số liệu Sở Tí Phần cũng thu thập một phần nhỏ. Hiện nay tháp linh số 1 năng lượng thiếu thốn, quét hình năng lực một lần nữa hạ thấp mới bắt đầu trình độ, Sở Tí Phần không thể không ở tương lai một lần nữa nghĩ biện pháp khôi phục nó năng lượng. Thế giới này có chút kỳ lạ. Đầu tiên, hình như tất cả mọi người trình độ nhất định linh năng sức mạnh. Linh năng là một loại rất kỳ lạ sức mạnh, nó xưng hô có rất nhiều loại, ở tinh giới trong rộng khắp bị gọi là làm u năng. Đây là một loại trên lý thuyết tất cả mọi người cũng có thể thu được sức mạnh, nhưng tất cả tiền đề là nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ tâm linh. Cũng không phải hết thể linh năng cũng có thể dùng để chiến đấu, Sơ Tí Phần cũng như thế nắm giữ không tầm thường linh năng, thế nhưng hắn nhưng rất khó làm được dùng linh năng đi thi pháp, có thể đợi được vũ xà thần thần tính sức mạnh với hắn triệt để dung hợp sau có thể một lần nữa thử lại một chút. Rất nhiều nhỏ yếu linh năng đều là một loại phụ trợ năng lực. Thường thấy nhất chính là tâm linh chăm chú, tự mình thôi miên, linh năng thấy rõ, những này kỳ thực đều là rất đơn giản phụ trợ linh năng, có thể cường hóa một người ở bên trong các loại năng lực. Chân chính linh năng thi pháp giả cần một cái khổng lồ cơ sở lượng, cũng chính là có thể đủ tâm linh đến can thiệp hiện thực. Sơ Tí Phần hầu như ở trên người mọi người đều cảm nhận được linh năng khí tức, bất quá bọn hắn trên người linh năng toàn bộ đều rất yếu ớt, cũng chính là hoàn toàn không có cách nào thi pháp, chỉ khả năng thông qua tu hành thu được một điểm linh năng phương diện bị động năng lực gia trì. Nay loại đặc tính bình thường đều là xuất hiện ở tinh giới chủng tộc trên, chỉ có sinh động ở tinh giới sinh vật mới sẽ xảy ra đến có linh năng, nguyên nhân cụ thể còn muốn chờ Sơ Tí Phần sau này đi phân tích. Sau đó, phiên toái nhất một điểm, Sơ Tí Phần phát hiện thế giới này hình như là cằn cỗi ma pháp khu vực, đồng thời chính ở từ từ về khô cạn ma pháp khu vực chuyển hóa. Cằn cỗi ma pháp khu vực đại diện cho nguyên tố sức mạnh phi thường ít ỏi, có thể là tứ đại nguyên tố vị diện đường nối đã bị thượng cổ tà vật chặn lại. Ở toàn bộ tinh cầu trong phạm vi, vu sư thi pháp độ khó biết tăng cao 50%, thi pháp uy lực biết giảm xuống 50%, bất kỳ phép thuật triển khai đều cần một cái hơi cao chăm chú phán định, bằng không khả năng bởi vì ngoại tại năng lượng nguyên tố cằn cỗi mà thi pháp thất bại. Ở vào tình thế như vậy, toàn bộ tinh cầu trong hầu như rất khó đản sinh ra tân sinh vu sư, liền ngay cả cái khác thi pháp giả số lượng đều biết mức độ lớn giảm thiểu, Sơ Tí Phần phòng trừng khả năng này là bởi vì Tử Triệu Ngôi Sao nuốt chửng huyền nguyệt sức sống. Đây là một viên chính ở từ từ chết đi tinh cầu. Nếu như đổi thành áo thuật đế quốc thi pháp giả đi tới nơi này, e sợ cả người liền phế bỏ một nửa. Chẳng qua dân bản địa vu sư muốn hơi hơi khá một chút, bởi vì bọn họ thi pháp lúc bản thân liền là sử dụng ở bên trong sức mạnh, bọn họ mang năng lượng nguyên tố nuốt chửng đến trong cơ thể thi pháp. Nhưng ở viên tinh cầu này trong hoàn cảnh, bọn họ khôi phục pháp lực tốc độ cũng tương tự biết giảm xuống một nửa trở lên. Toàn bộ tinh cầu cũng đã đến tan vỡ biên giới. Nếu như tiến một bước biến thành khô cạn ma pháp khu vực, như vậy huyền nguyệt hoàn cảnh đều sẽ chịu đến không đảo ngược chuyển thay đổi. Chẳng trách ta khôi phục như thế chậm. Sơ Tí Phần âm thầm nói, huyền nguyệt sinh thái hoàn cảnh đã trên căn bản tan vỡ, thường quy động thực vật ở trên viên tinh cầu này hầu như đều không nhìn thấy, có thể may mắn sống sót đều là đáng sợ dị dạng biến dị loại, chúng nó có chút muốn so với ma vật càng thêm khó đối phó. Trên đường bọn họ liền gặp phải một con to lớn kền kền, triển dực có chừng 7-8 mét dáng vẻ. Trên người lông chim có kỳ dị béo thịt cùng xúc tu, điểu mổ cùng lợi chảo xem ra giống như kim loại sắc bén. Nó hẳn là đã từng là vùng trời này bá chủ, mà bây giờ nó dựa vào săn giết màu đỏ tươi ma nhãn sinh tồn, lượng lớn dùng ăn ma vật đã để thân thể của nó phát sinh không thể nén xuống nghịch chuyển, mang ma hóa vật biến dị dụ phát càng thêm triệt để. Rất nhiều lúc, trên viên tinh cầu này may mắn còn sống sót sinh vật có thể so với ma vật càng đáng sợ. Sắp đến rồi. Đội ngũ đột nhiên phát sinh một trận hoan hô. Sau đó tất cả mọi người đều tăng nhanh bước tiến. Sơ Tí Phần cảm nhận được gió khí tức. Sinh động phong nguyên tố du đang ở bên cạnh hắn, nhưng cũng sẽ không bay đi quá xa địa phương. Chúng nó bị lực lượng nào đó che chở ở lại chỗ này, này khô nóng cực kỳ khí tức cũng giảm bớt rất nhiều. Rốt cục trở về rồi. Còn là nhà bên này tốt hơn, bên ngoài quả thực là nóng chết rồi. Khi thấy xa xa một mảnh hạp cốc lúc, tất cả mọi người đều không khỏi đưa một hơi. Rất nhiều người thân thể phát sinh một tia nhỏ bé biến hóa. Bọn họ đóng kín lỗ chân lông hơi hơi mở rộng một điểm, đây là một loại với thân thể tu hành tới trình độ nhất định mới có thể làm đến sự tình. Trên đường Sở Tí Phần cũng nhìn thấy một chút biệt đội ngũ, giữa bọn họ với nhau cũng sẽ đánh một chút bắt chuyện xin ý kiến hỏi từng người thương vong thu hoạch. Mỗi cái đội ngũ đều có một ít đà thú, những này tên to xác gọi là đà long thú, một loại hôn huyết hơi kém loại địa long. Chúng nó to lớn nhất ưu điểm liền là có thể một hơi ăn uống no đủ chống đỡ có lẽ thời gian nửa tháng. Ta cảm nhận được vũ xà thần khí tức. Sơ Tí Phần đột nhiên kinh ngạc nhìn phía phương xa. Hạp cốc lối vào rất nhỏ. Bên ngoài cắt đá đều là màu đỏ sậm, đó là khô cạn huyết nhục, bên cạnh có vô số hài cốt, có chút khung xương cực lớn đến làm người khó có thể tin, cũng không biết là ra sao quái vật đã từng tấn công qua nơi này. Cao tới hơn 30 mét kiên cố tường thành xuất hiện ở trước mắt. Phía này hoàn toàn do hắc diệu thạch xây dựng tường thành là màu đỏ sậm, máu tươi đã rót vào đến nơi sâu xa nhất. Trên tường thành có một ít võ trang đầy đủ thủ vệ, trong đó có không ít nửa người khổng lồ, bọn họ là hầy cùng người, người khổng lồ cùng nhân loại hậu duệ, bắc phương nghèo khổ nơi di dân. Bây giờ quê hương của bọn họ cũng sớm đã bị thượng cổ tà vật nuốt chửng, người may mắn còn sống sót bọn đi theo tu đạo viện một đường di chuyển tới đây. Hầy cù người tốt vô cùng phân biệt. Bọn họ nhìn cùng nọ mạng người có chút tương tự, tứ chi phi thường tráng kiện khôi ngô, thân cao có lẽ 2m2 tả hữu, thế nhưng độ rộng có thể đạt đến 1m2 trở lên. Đây là một ít lực lớn vô cùng chiến sĩ. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy tinh linh tung tích, nhưng bọn họ cũng sớm đã không có nghe đồn trong tao nhã thông dòng. Ở những này tinh linh trên người chỉ có thể nhìn thấy vẻ vải cùng phong sương, liền phảng phất lang thang hồi lâu cô độc hành giả. Bọn họ dùng lạnh lùng cùng ngoan cường duy trì trước còn sót lại một chút kiêu ngạo. Đoàn người ở tiến vào phong linh hạp cốc sau, liền cảm nhận được ôn nhu thanh phong phất qua, mang đi trên người bọn họ khô nóng cùng người vải. Đây là một mảnh trong hẻm núi ốc đảo. Sơ Tí Phần có thể nhìn thấy ngoại vi tảng lớn thấp bé lều ốc, cùng với phương xa một trùng trùng kỳ lạ kiến trúc, ở vị trí trung tâm có một cái to lớn hình tròn bình đài trôi nổi trước, một con màu vàng nhạt vũ xà thần mở ra hai cánh chính ở trong đó ngủ say, thứ đó thần tính sức mạnh quần quận không ngừng tản ra, thống ngự trước gió sức mạnh mang toàn bộ hạp cốc bao vây ở trong. Thu tiểu thư, Thu đại nhân, tiểu tỷ tỷ trở về rồi. Dọc theo đường đi không ngừng có người hướng về thiếu nữ cuối cùng, nàng đều là đáp lại ôn nhu mỉm cười. Trong đội ngũ những người khác mặt lộ vẻ kiêu ngạo, thỉnh thoảng biết bổ xuống một khối sao biển thịt đưa cho bên cạnh quần áo lam lũ bình dân. Một đoàn sắc mặt thanh vàng hài tử vây nhốt thiếu nữ mỉm cười trước sờ sờ đầu của bọn họ, sau đó mang một ít ăn để vào bọn nhỏ tay nhỏ trong. Sơ Tí Phần một đường kinh ngạc nhìn kỹ trước tất cả những thứ này. Hắn dọc theo con đường này từ những người này trên người nhìn thấy rất nhiều tâm tình, nhưng duy độc ít đi một loại trong đó. Loại kia tâm tình gọi là tuyệt vọng. Chương 4, Hạo Kiếp 4. Từ hư đại sư trong miệng, Sơ Tí Phần hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút liên quan với huyền nguyệt sự tình. Hiện nay thượng cổ tà vật tử triệu ngôi sao đã triệt để ăn mòn thế giới này, được sự giúp đỡ của vũ xà thần, hết thể người may mắn còn sống sót bọn tụ tập ở phía trên thế giới này cái cuối cùng lớn ốc đảo Thiện Đạt trong. Nơi này hẳn là liền là Thiện Đạt ngõ vào một trong, dùng để chống đỡ ma vật xâm lấn tứ linh trong hẻm núi phong linh hạp cốc. Ngoài ra, ở Thiện Đạt bốn phía còn có thổ linh hạp cốc, lửa linh hạp cốc cùng thủy linh hạp cốc. Toàn bộ phong linh hạp cốc tích ở 300 mét vuông km tả hữu, một cái mạnh mẽ do kết giới bao phủ trước tất cả, dọc theo đường trên có thể nhìn thấy lượng lớn thấp bé lều ốc, rất nhiều quần áo lam lũ bình dân chính ở trong đó bận rộn. Nơi này thổ địa vẫn không có bị hoàn toàn sa mạc hóa, có thể nhìn thấy không ít người chính cẩn thận từng ly từng tí một địa ở đất ruộng làm lụng, bọn họ trồng cây nông nghiệp khá giống là khoai tây, chẳng qua cái đầu còn muốn hơi nhỏ một chút. Ốc đảo Trung ương là một cái rất lớn hồ nước. Hết thể đồng ruộng tưới đều có người chuyên môn phụ trách, duy trì trật tự phần lớn đều là vũ tăng. Ồ! Liên ở tiến vào trong thành lúc, bí mật quan sát tất cả những thứ này Sở Tí Phần không khỏi kinh ngạc phát sinh tiếng âm, bởi vì hắn nhìn thấy quảng trường xung quanh dựng đứng một loạt pho tượng. Hư đại sư thân ảnh thình lình liền ở trong đó. Thiếu nữ thu dọc theo đường đi cũng đang quan sát trước Sở Tí Phần, bởi vì lai lịch của hắn thực sự là quá kỳ quái. Giờ khắc này nhìn thấy hắn kinh ngạc dáng dấp, thiếu nữ không khỏi nhẹ giọng giới thiệu. Đó là phía đông đại lục cuối cùng vương. Vĩ đại Dương Liệt Đại Đế. Huyền Nguyệt kỷ nguyên 365 một năm, Dương Liệt Đại Đế vì hiểm hộ trăm vạn bình dân rút đi chiến tử với bụi gai cao điểm. Bên cạnh là hắn Trường Tử Hư. Ám Hắc Chi Niên dẫn dắt chúng ta đi ra mê man thánh giả, cũng là hắn thuyết phục vũ xà thần theo chúng ta kết thành đồng minh. Hắn từ bỏ chính mình vương vị cùng thế tục tất cả quyền lực, lập xuống hùng vi thể ước gia nhập thần tu phái tu đạo viện. Truyền thuyết hắn bây giờ ở Thiện Đạt nơi sâu xa nhất tu đạo viện trong tiến hành trước gian nan nhất khổ tu. Không nghĩ tới thân phận của hư đại sư lại là thế giới này cuối cùng vương vị người thừa kế. Sơ Tí Phân vuốt cằm ngẩng đầu xem kỹ hư đại sư hùng vĩ pho tượng, không thể không nói hư đại sư mọc ra tóc lúc còn là rất xoái, hầu như đều nhanh đuổi tới hắn. Hình như thế giới này phổ thông người còn không biết hư đại sư đã rời đi huyền nguyệt. Mặt sau còn có một chút pho tượng, phần lớn đều là ám hắc chi niên trước tên anh hùng, để Sơ Tí Phân cảm thấy khá là kinh ngạc chính là bên trong lại còn có không phải người quái vật, thậm chí còn có một cái khôi ngô hung hãn thực nhân ma hai đầu điều khắc bị đặt ở xếp sau, trong tay hắn nắm một viên to lớn ma nhãn. Hình như là chuẩn bị đem xé rách thành hai nửa. Đi theo ta. Ở tiến vào trong nội thành sau, Thu hướng về Sở Tí Phần nói, ta dẫn ngươi đi tu đạo viện thấy ý đờ đại sư. Chỉ có thu được sự đồng ý của hắn, ngươi mới có thể ở đây tự do hoạt động. Đội ngũ rất nhanh tách ra. Thiếu nữ mang theo Sở Tí Phần một đường đi tới tu đạo viện, trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều chức nghiệp giả, nhưng phần lớn đều là cận chiến hệ, hầu như rất khó nhìn thấy thi pháp giả. Đang đến gần trung ương này trôi nổi to lớn mâm tròn lúc. Thiếu nữ kéo Sở Tí Phần nhỏ giọng nói, cẩn thận, không muốn đánh thức vũ xả thần đại nhân. Thứ đó vì bảo vệ nơi này đã phi thường mệt mỏi. Nhiều đội vũ tăng xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ tu đạo viện diện tích rất lớn, nhìn thật giống như là một cái quân doanh, rất nhiều mới lên cấp vũ tăng chính ở trong đó huấn luyện, bên cạnh là lớn tuổi vũ tăng ở chỉ đạo. Những này mới lên cấp vũ tăng về tức nắm giữ còn không thông thạo, chẳng qua mỗi người đều ở đổ mồ hôi như mưa khắc khổ rèn luyện. Một nhóm người không hề động đậy mà ngồi xếp bằng ở dưới mặt trời chói chang minh tưởng, hình như là đang tiến hành cấp độ nhập môn khổ tu. Đại điện trước, hai vị cấp cao vũ tăng bảo vệ ở cửa, bọn họ hướng về thiếu nữ Thu nhẹ nhàng tạo thành chữ thập hành lễ, sau đó mang xem kỹ ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Sở Tí Phần. Ta dẫn hắn tới gặp ý đờ đại sư. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, một cái cấp cao vũ tăng bước nhanh tiến vào trong đại điện, tiếp theo trước chiều Sở Tí Phần làm một cái mời thủ thế. Hùng vĩ trong đại điện tương đối trống trải. Sơ Tí Phần tiến vào bên trong sau nhìn thấy một cái tu mi bạc trắng ông lão ngồi xếp bằng trên đất, bên cạnh chỉ có một bát thanh thủy, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Ý đờ đại sư. Thiếu nữ Thu tôn kính nói. Trước mắt vị lão giả này là phong linh hạp cốc tối đức cao vọng trọng khổ hành tăng, vô số vũ tăng chỉ dẫn kẻ, hắn là này một mảnh ốc đảo lãnh tụ tinh thần, là ngoại trừ vũ xà thần ngoài duy nhất một cái có thể đối kháng chính diện thượng cổ tà vật tồn tại. Nhưng tiếp xuống đến một màn. Không khỏi để thiếu nữ trước mắt khiếp sợ trận to hai mắt, bởi vì đang tiến hành khổ tu ý đờ đại sư đột nhiên đứng lên, hắn biểu hiện có chút kích động nhìn kỹ trước Sơ Tí Phần, nhẹ nhàng túi người hành lễ nói. Bọn ta rốt cục đợi được ngươi đến. Tình huống thế nào? Sơ Tí Phần giờ khắc này cũng là một mặt mộng bức, chẳng qua phản ứng của hắn tốc độ cũng rất nhanh, lúc này liền khoát tay nói, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là nhận thức hư đại sư mà thôi. Bởi vì một điểm bất ngờ ta mới bị truyền tống tới đây. Hư đại sư bản thân còn ở thế giới kia tìm kiếm đối phó Tử Triệu Ngôi Sao biện pháp. Truyền kỳ vũ tăng nhận biết rất đáng sợ. Đối phương hẳn là cảm ứng được Sở Tí Phần sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cùng với hư đại sư đưa cho hắn đến từ vũ xà thần tinh hồn thần tính sức mạnh. Hắn hiện tại có thể đối phó không được Tử Triệu Ngôi Sao. Vẹn vẹn là vì ngăn cản Tử Triệu Ngôi Sao hóa thân giáng lâm thế giới kia, Sở Tí Phần liền đem chính mình biến thành pháp lực khô cạn trạng thái, vạn nhất thật gặp gỡ Tử Triệu Ngôi Sao vốn là một chữ chết. Ý đờ đại sư nghe vậy vẻ mặt có một sát na thất vọng, nhưng tiếp theo trước thi lễ nói, liền ở ngày hôm qua, ta cảm ứng được Tử Triệu Ngôi Sao trở nên suy yếu lên. Xem ra hư đã tìm tới một chút đối phó thứ đó biện pháp, bất kể như thế nào các hạ đều là bọn ta khách nhân tôn quý nhất. Hư đại sư, Tử Triệu Ngôi Sao. Bên cạnh thiếu nữ Thu đã bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Nàng dùng một loại khó có thể tin địa ánh mắt nhìn Sở Tí Phần. Như thế nào cũng không nghĩ ra Tử Triệu Ngôi Sao trọng thương lại cùng trước mắt cái này trong sa mạc nhặt được người trẻ tuổi có quan hệ, vừa nghĩ tới mới bắt đầu gặp phải hắn lúc nếu như không phải là mình ngăn cản, e sợ những người khác biết coi hắn là làm tà vật biến hóa cho chém, thiếu nữ chính là không khỏi cái chán buốc lên một đám lớn mồ hôi lạnh. Sơ Tí Phần lần này không có tách ra, rất bình tĩnh địa tiếp thu ý đờ đại sư kính ý, bởi vì trọng thương Tử Triệu Ngôi Sao hoàn toàn liền là một mình hắn làm ra. Tuy rằng trả giá cao hơi lớn một điểm. Sau đó nói chuyện, thiếu nữ không có tư cách bằng thính, cho nên nàng có chút lưu luyến địa đi ra ngoài. Sơ Tí Phần ở trong đại điện sững sờ có lẽ thời gian nửa tiếng, đợi được hắn lúc đi ra, trong tay hắn đã có thêm một viên đại diện cho thiện đạt hội nghị cao giai nhất thành viên ký hiệu. Hắn có thể dựa vào cái này ký hiệu tự do ra vào tu đạo viện tàng thư quán, đồng thời có thể tùy ý điều động không vượt quá 100 người vũ tăng vệ đội. Hiện tại Sơ Tí Phần còn không có cách nào trở lại, vì lẽ đó chuẩn bị nhìn Huyền Nguyệt đến cùng đã biến thành hình dáng gì. Chương 5, giao dịch 1. Làm Sơ Tí Phần ra đi lúc, thiếu nữ chính ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Đến hiện tại nàng đều có chút không tin mình ở trong sa mạc tiện tay nhặt được nam nhân lại là có thể trọng thương Tử Triệu ngôi sao nhân vật huyền thoại. Nói thật Sở Tí phần hiện tại hình tượng khá là lúng túng, Long Gia pháp bảo phù văn toàn bộ ở không gian loạn lưu bên trong phá nát, dùng hắn trước mặt pháp lực khô cạn trạng thái còn không có cách nào tự mình động thủ chữa trị. Không gian loạn lưu độ nguy hiểm chỉ đứng sau thời không loạn lưu. Người trước trong thời gian tốc độ chạy là cùng ngoại giới như thế, đại đa số tình huống từ phá nát không gian gây ra, có thể đem người cuốn vào vặn vẹo giữa hư không. Mà người sau độ nguy hiểm thẳng tắp tăng, không đơn thuần không gian là cực kỳ hỗn loạn, ở bên trong liền ngay cả thời gian cũng là bị vặn vẹo. Ở thời không loạn lưu bên trong, thời gian tốc độ chạy là hoàn toàn tùy cơ, một khi bị cuốn vào trong đó hầu như rất khó trở ra. Đi thôi. Sơ Tí phần vô vô thiếu nữ bả vai nói. Nếu bị bất ngờ truyền tống đến huyền nguyệt trên, như vậy liền nhìn tình huống của nơi này đến cùng làm sao. Tử Triệu ngôi sao là cái lớn uy hiếp. Sơ Tí phần đang không có khôi phục tinh tế lữ hành năng lực điều kiện tiên quyết, như thế nào đều không tránh khỏi cái này chán ghét thượng cổ tà vật. Cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Sơ Tí phần càng ngày càng căm ghét lên Tử Triệu ngôi sao cái này lớn, phiền phức. Toàn bộ phong linh hạp cốc nhìn thật giống như là một cái to lớn cứ điểm, đến từ huyền nguyệt mỗi cái không cùng loại tộc người may mắn còn sống sót bọn đều tụ tập ở đây. Nhưng nơi này số lượng nhiều nhất còn là nhân loại, ngoài ra còn có tinh linh, hải nhân, bán thân nhân, bán nhân mã cùng người khổng lồ. Sơ Tí phần ở tường thành phía nam nhìn thấy một cái khôi ngô cực kỳ người khổng lồ, hắn thật giống như là một tòa nhỏ núi thịt bàn ngồi ở dưới thành tường, bên cạnh là một cái đơn sơ hàng rèn. Đó là Gia Vi Hê. Bọn ta nơi này tốt nhất người khổng lồ thợ rèn. Thiếu nữ thu giới thiệu, chỉ cần ngươi tìm đến thích hợp tư liệu, hắn là có thể cho ngươi rèn đúc tinh xảo vũ khí. Chẳng qua hắn thủ lao chỉ cần đồ ăn. Sơ Tí phần tiếp cận, đúng dịp thấy một người lùn chính ở ước lượng vừa rèn đúc đi ra chiến phủ, có thể làm cho hải nhân đều xin hắn rèn đúc vũ khí, người khổng lồ này rèn đúc tay nghề e sợ rất lợi hại. Cho. Cho con. Hải nhân mang một túi đồ ăn đưa tới. Này đầy đủ nhân loại ăn chừng mấy ngày đồ ăn, e sợ cũng chỉ đủ trước mắt người khổng lồ ăn một bữa, hắn có chút vụng về tiếp nhận đồ ăn ước lượng một chút trọng lượng, sau đó cười ngây ngô trước gật gù. Một cái nhỏ vóc dáng nữ người khổng lồ đi tới. Tuy rằng thân cao tiếp cận 3 mét, nhưng lại là một bộ vị thành niên nữ hài khuôn mặt, nàng bưng tới một cái chậu nước tiếp nhận túi thức ăn con, mở ra nhìn một chút sau vui mừng nói, Gia Vi Hê thúc thúc. Ta đi làm cho các ngươi cơm. Người khổng lồ sức ăn quá to lớn. Bên cạnh thiếu nữ thu nhỏ giọng nói, bọn ta căn bản cung cấp không đứng lên bọn họ tiêu hao. Vì lẽ đó những người khổng lồ này chỉ có thể dựa vào chính mình nuôi sống chính mình. Bọn họ hẳn là thế giới này hiếm hoi còn sót lại một nhánh người khổng lồ thị tộc. Một cái thành niên người khổng lồ mỗi ngày ít nhất ăn đi mấy chục cân đồ ăn, nếu như là chiến sĩ khả năng sức ăn còn muốn càng to lớn hơn một điểm, chỉ là nuôi sống một cái người khổng lồ khẩu phần lương thực liền có thể cung cấp hàng trăm người. Sơ Tí phần nhận ra một chút đối phương chủng tộc, hẳn là khá là hiếm thấy vân cự nhân bằng chi, thuộc về siêu đại hình người khổng lồ chủng loại. Vào lúc này, phía trước người khổng lồ thợ rèn cũng vừa hay đứng lên. Không nhiều không ít vừa vặn 10 mét độ cao, khôi ngô với củ người ở trước mặt hắn thật giống như là một cái tiểu bất điểm. Tường thành chỗ ngoặt là một cái lộ thiên liễu, bên trong có 5, 6 cái to lớn hải tử đang ngủ, trong đó thể trạng một cái nhỏ nhất cũng có cao hơn 2 mét, to lớn nhất một cái là thời thanh thiếu niên người khổng lồ, thân cao có lẽ là 5, 6 mét dáng vẻ, hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất có chút vụng về thu thập một đôi kim loại rách nát. Người khổng lồ chỉ có thể rèn đúc vũ khí nặng. Vì giúp hắn nuôi sống những hải tử này, bọn ta biết định kỳ để hắn đem tổn hại vũ khí nấu lại đúc lại. Bên cạnh thiếu nữ nói. Ồ. Sơ Tí phần đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào cách đó không xa bên trong góc một đống màu đỏ sẩm khoáng thạch nói, đó là cái gì? Màu đỏ tươi khoáng thạch. Thu liếc mắt nhìn trả lời nói, Tử Triệu ngôi sao hủ hóa lòng đất mỏ quặng sau xuất hiện một loại khoáng thạch, chẳng qua chúng nó không có gì lớn dùng để rèn đúc vũ khí quá giòn, rất dễ dàng sẽ bẻ gãy. Lấy tới cho ta nhìn một chút. Sơ Tí phần vẻ mặt có chút hưng phấn nói. Thiếu nữ thu nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn, nhưng còn là quá khứ cùng người khổng lồ thợ rèn lên tiếng chào hỏi, tiếp trước lấy tới một khối đưa cho Sơ Tí phần. Những này vân cự nhân tính khí tựa hồ cũng không sai. Có một tia huyết nhục tinh hoa khí tức. Đạo ma tính tương đối khá. Thế nhưng không đủ cứng rắn. Không liên quan. Ta có thể ra chỉ cứng đờ thuật. Sơ Tí phần trong mắt hiện lên một tia yêu ớt linh quang, cẩn thận quét một đám trước mắt màu đỏ sẫm khoáng thạch. Thượng cổ tà vật ăn mòn thế giới này địa hạch, Tử Triệu ngôi sao hủ hóa sức mạnh hình như thay đổi một chút vật chất kết cấu. Này! To con! Ngươi những quáng thạch này ta muốn hết rồi. Sơ Tí phần lấy ra một miếng thịt bô dơ lên đến nói, cái này cho ngươi. Hẳn là được rồi. một tia mùi thơm kỳ dị lan tràn. Người khổng lồ thợ rèn vừa muốn nói sở tí phần cho thịt khô quá nhỏ, vẫn chưa tới 10 cân trọng lượng, căn bản đổi không được hắn này một đống màu đỏ tươi khoáng thạch. Chẳng qua ở liếc mắt nhìn thịt khô màu sắc sau, hắn đột nhiên dùng người khổng lồ sẽ không có nhanh nhẹn tốc độ nhận lấy, tiếng trầm nói, thành giao. Xem tư thế kia hình như là rất sợ sở tí phần đột nhiên đổi ý. Cái gì thịt? Thơm quá à, bên cạnh thiếu nữ thu không khỏi tủng tủng mũi ngọc tinh xảo, hầu kết hoạt động một chút, hình như là lén lút nuốt nước miếng. Sở tí phần quay đầu nhìn nàng một cái, bất kể nói thế nào cô nương này đã cứu hắn, còn mang theo hắn ở này đi một vòng lớn, liền sở tí phần lấy ra khác một khối nhỏ bé thịt khô đưa cho nàng nói, đưa cho ngươi. Nếm thử xem. Thiếu nữ vẻ mặt chần chờ một chút, sau đó không thể chờ đợi được nữa địa há mồm kéo xuống một miếng thịt. A, thực sự là ăn quá ngon rồi. Thơm quá. Thiếu nữ chỉ là ăn một miếng, lại liền một mặt muốn khóc vẻ mặt, phảng phất là chú ý tới sở tí phần tầm mắt. Nàng có chút ngượng ngùng nói, thật không tiện. Ta từ sau khi sinh còn chưa từng ăn ngon như vậy đồ vật. Đây là cái gì thịt? Sơ tí phần ngựa đầu cùng trước mắt người khổng lồ thợ rèn lên tiếng chào hỏi, nói tiếp, thịt rồng. Thịt rồng. Thiếu nữ nghe vậy không khỏi há to miệng. Ngươi còn muốn này loại khoáng thạch sao? Sâu dưới lòng đất còn có không ít. Vào lúc này, trước mắt cao to cực kỳ người khổng lồ thợ rèn ngồi xổm xuống, có chút ngượng ngùng địa ngốc tiếng nói, ta có thể cho ngươi đi đào. Chẳng qua lòng đất trong hầm mỏ có không ít ma vật chiếm giữ, chúng nó rất khó đối phó. Vì lẽ đó ngươi phải dùng vừa loại kia thịt khô để đổi. Ngươi khổng lồ hiếm thấy rảo hoạt lên, vẻ mặt không tên khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Sơ tí phần cười lắc lắc đầu. Nay loại khoáng thạch cụ thể tác dụng hắn còn không tiến hành kiểm tra đây. Một hơi muốn nhiều như vậy có ích lợi gì? Chẳng qua nhìn người khổng lồ biểu tình thất vọng, hắn đột nhiên nói, các ngươi bên này có rất nhiều hắc rượu thạch sao? Ta xem các ngươi tưởng thành đều là dùng hắc rượu thạch kiến tạo. Ta cần hắc rượu thạch. Càng nhiều càng tốt. Ta có thể dùng đồ ăn đến với các ngươi đổi. Thế nào? Ừm. 10 cân đồ ăn đổi 1 tấn hắc rượu thạch. Sơ tí phần vừa dứt lời. Không đơn thuần là trước mắt người khổng lồ ánh mắt sáng choang, bên cạnh thiếu nữ cũng là vẻ mặt kích động lên. Chương 6, giao dịch 2. Nếu như nói thế giới này thiếu nhất chính là cái gì? Như vậy không nghi ngờ chút nào là đồ ăn. Từ khi Tử Triệu Ngôi Sao ăn mòn địa hạch tới nay, toàn bộ Huyền Nguyệt mặt đất đều ở từ từ mất đi sức sống, chuyện này ý nghĩa là phần lớn thổ địa đều rất khó trồng trọt cây nông nghiệp. Toàn bộ phong linh cứ điểm đồ ăn cung cấp, một phần dựa vào săn giết bên ngoài sao biển, một phần khác thì lại nhất định phải phía sau Thiện Đạt nhắc tới cung. Nhưng là Thiện Đạt lớn ốc đảo bản thân cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, đồng thời còn muốn cung cấp tứ linh hạp cốc vật tư, nơi đó cũng sớm đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà bây giờ sao biển số lượng cũng càng ngày càng ít ỏi. Rất nhiều lúc đều phải thâm nhập đến chết trong sa mạc bộ mới có thể tìm được chúng nó xào huyệt. Bây giờ toàn bộ phong linh hạp cốc đồ ăn cung cấp cũng chính là miễn cưỡng duy trì sinh tồn dáng vẻ. Chính là bởi vì như này sở tí phần mới sẽ thấy hết thể bình dân đều có chút xanh xao vàng vọt, dù cho là trước mắt người khổng lồ cũng là đói bụng một trận no một trận. Các hạ có bao nhiêu đồ ăn? Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nếu như số lượng quá ít, vậy thì không có ý nghĩa gì. Nhưng vạn nhất nếu như sở tí phần có thể lấy ra lượng lớn đồ ăn, như vậy về toàn bộ phong linh cứ điểm đến nói đều là một việc lớn. Ừm. Sở tí phần nhìn một chút chính mình tư nhân nửa vị diện, có chút đau bi địa gai gãi đầu nói, hiện tại có lẽ cũng chính là mấy chục tấn dáng vẻ đi. Hắn kỳ thực căn bản không chứa đựng bao nhiêu đồ ăn. Cái nào vu sư biết không có chuyện gì hướng về chính mình tư nhân bên trong không gian nhồi vào đồ ăn, nhiều nhất cũng chính là chuẩn bị 1-2 tháng tiêu hao vật tư. Hắn nói đồ ăn kỳ thực là đến từ tử vong đầm lầy, một phần còn là quá khứ ở đáy biển bí cảnh lúc ném vào đi đã quên lấy ra giải phẫu thi thể. Trong đó phân lượng nhiều nhất hẳn là còn là đánh giết ma hóa chan. Nay loại biến dị loại sinh vật là có thể ăn, chỉ cần đem thi thể tịnh hóa một chút là có thể. Nhìn bọn họ liền sao biển thịt đều ăn được như vậy say sưa ngon lành, ma hóa chan thịt mùi vị dù như thế nào đều so này chút sao biển mạnh rất nhiều. Các hạ xin chờ một chút. Thiếu nữ đột nhiên chạy đi thật nhanh. Rất nhanh. Một cái mặc trước toàn thân áo giáp khôi ngô với cụ người đi rồi lại đây, hắn đầu tiên là hướng về sở tí phần khẽ thi lễ, nói tiếp, ta là phong linh hạp cốc phòng giữ quan hạ. Nghe nói các hạ muốn dùng đồ ăn đổi lấy hắc rượu thạch. Ừm. Sở tí phần gật đầu nói. Tên là hạ với cụ người vẻ mặt phân chấn lên, trầm giọng nói, ta có thể xem trước một chút các hạ đồ ăn sao. Phải biết rất nhiều thứ là không thể ăn. Tử Triệu Ngôi Sao ở cái này thế giới ô nhiễm rất nghiêm trọng. Phần lớn ma vật trong cơ thể đều có đến từ thứ đó một tia huyết nhục tinh hoa, thứ này cũng liền dân bản địa vu sư dám điều phối thành thuốc phép ăn vào, đổi thành những nghề nghiệp khác kẻ tuyệt đối là ăn xong ngọn củ tỏi. Thượng cổ tà vật huyết nhục hủ hóa năng lực không phải là nói chơi, phổ thông người chỉ cần ăn một miếng sẽ bị chuyển hóa trở thành huyết nhục nhiều sóng thể. Không đơn thuần là người chết, thi thể còn có thể biến thành vặn vẹo ma vật. Ẩm. Kèm theo trước một tiếng vang trầm nặng, một con dài đến 7 mét cự mãng bị Sở Tí Phần ném đi ra. Hả? Hình như có chút ô nhiễm, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đây là mãng xà chứ? So với chịu đến nghiêm trọng ăn mòn huyền nguyệt, đến từ tử vong đầm lầy sinh vật rõ ràng muốn làm tịnh rất nhiều. Hạ trực tiếp tay không xé ra trước mắt vảy rắn, sau đó kéo xuống đến một khối thịt tươi bỏ vào trong miệng, nghiền ngẫm mấy lần nói, chất thịt rất tốt, xem ra cũng so sao biển có dinh dưỡng có thêm. Nếu như làm thành thịt khô, hẳn là có thể bảo tồn thời gian rất dài. Các hạ còn có bao nhiêu? Sơ Tí Phần có hư đại sư quan hệ ở, cũng không sợ những người này quy nợ. Liền hắn một con tiếp trước một con ra bên ngoài vứt rắn, ít nhất cũng có dài 5 mét, một cái lớn nhất có sắp tới 15 mét, này chút quá nhỏ đều bị ném xuống. Sau đó là đáy biển bí cảnh ma hóa cá trình cái gì, mỗi một đầu đều có nửa tấn nặng, gộp lại cũng có chừng 10 tấn thịt dáng vẻ. Quá tốt rồi. Vệ binh. Lại đây đem những này vận đến nhà kho đi. Phòng giữ quan hạ vẻ mặt khá là hưng phấn, hắn vô độ ngực nói, các hạ là cần hắc rượu thạch đúng không? Không thành vấn đề. Gói ở trên người ta. Ta hiện tại liền sắp xếp người tay đi cho ngươi khai thác đi ra. Bất kể nói thế nào. Phái người đi đào mỏ như thế nào đều so thâm nhập tử vong sa mạc săn giết sao biển muốn an toàn hơn nhiều. Bên cạnh người khổng lồ thợ rèn đã đang yên lặng địa thu dọn đồ đạc, ngược lại hắn mặc kệ nhiều như vậy, Sở Tí Phần mới bắt đầu là dự định với hắn giao dịch, đến thời điểm đào bao nhiêu hắc rượu thạch trở về hắn liền cầm đổi thịt. Là một người phải nuôi 5-6 cái trai trai người khổng lồ hài tử trưởng bối, vào lúc này ra vi hê đã không để ý cái gì ra mặt. Người khổng lồ thực sự là quá có thể ăn. Đặc biệt là trưởng vóc dáng lúc. Nếu như không thể để cho bọn họ thu được đầy đủ dinh dưỡng, khả năng những này nhỏ người khổng lồ hội trưởng được không qua cao 5-6 mét chú nho. 10 cân nặng thịt đổi nặng 1 tấn hắc rượu thạch. Sơ Tí Phần một hơi lấy ra sắp tới 4-50 tấn thịt, nói cách khác phong linh cứ điểm người muốn chuẩn bị cho hắn có lẽ 12.000 tấn hắc rượu thạch. Nhìn bọn họ có thể sử dụng hắc rượu thạch xây dựng tường thành dáng vẻ, chung quanh đây hẳn là có một cái hắc rượu thạch mỏ quặng, con số này không khó lắm hoàn thành. Nếu để cho người khổng lồ động thủ chuyện một ngày liền có thể đào cái hơn 1.000 tấn đi ra. Các ngươi rất thiếu đồ ăn sao? Ta ngược lại thật ra có biện pháp định kỳ làm lại đây một ít. Sơ Tí Phần suy nghĩ một chút nói. Phòng giữ quan hạ nghe vậy nhất thời ngẩng đầu sốt sắng mà nhìn kỹ trước hắn, biểu hiện có chút kích động nói, thiếu. Phi thường thiếu. Các hạ nếu như có thể làm ra đầy đủ đồ ăn, như vậy tất cả mọi người đều biết cảm kích ngươi. Sơ Tí Phần bĩu môi nói, ta không cần các ngươi cảm kích. Chỉ muốn các ngươi giúp ta thu thập một ít kim loại khoáng thạch cùng hy hữu tư liệu là tốt rồi. Huyền Nguyệt tình huống khá là đặc thù. Sơ Tí Phần có thể cảm nhận được tử triệu ngôi sao sức mạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ tinh cầu năng lượng tràng, vì lẽ đó hắn còn không xác định trên viên tinh cầu này không gian đạo tiêu có ổn định hay không. Nếu như có thể tìm được một cái ổn định không gian đạo tiêu thành lập cửa tệ lệ bọt, hắn là có thể ở bắc cảnh Vu Sư Tháp thành lập một cái tinh tế truyền tống trận. Hiện tại còn không rõ ràng lắm một lần truyền tống cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Nhưng ở đã kiến tạo nguyên tố lò nung tình huống xuống, Sơ Tí Phần một lần chuyển tống cái hơn 1.000 tấn lương thực lại đây hẳn là không thành vấn đề. Hiện nay to lớn nhất cảnh khốn khó là tinh tế truyền tống trận cần hai bên đồng thời thi pháp, nói cách khác hắn nhất định phải ở huyền nguyện trên tìm tới một cái chí ít là cấp cao thi pháp giả, đồng thời còn có một cái năng lượng nguyên có thể chống đỡ tinh tế cửa tệ lẹ vọt mở ra. Sơ Tí Phần dọc theo con đường này ở phong linh bên trong cốc đều không nhìn thấy thi pháp giả. Liền ngay cả tinh linh chủng tộc này trong đều không có thi pháp giả, tử triệu ngôi sao ăn mòn đã ảnh hưởng tinh cầu năng lượng kết cấu, ở trong môi trường này sinh ra thi pháp giả độ khó biết thẳng tắp tăng. Có thể thiện đạt bên cạnh sẽ có cấp cao thi pháp giả. Bằng không hư đại sư là làm sao truyền tống ra đi. Thực sự không được cũng chỉ có thể làm cho tu đạo viện người đi xin nhờ vũ xà thần rồi. Chỉ cần những người này còn ở kiên trì, tử triệu ngôi sao liền không có cách nào mang toàn bộ tinh lực vùi đầu vào xâm lấn những tinh cầu khác trên. Điều này cũng cho Sở Tí Phần kiến tạo phụ không thành tranh thủ thời gian dài. Nếu không, tử triệu ngôi sao thông qua ác ngộng cảnh toàn diện xâm lấn, chỉ dựa vào ngũ hoàn tháp cao như vậy tổ chức là hoàn toàn không chống đỡ được. Bất kể nói thế nào, Huyền Nguyệt cũng là một viên không nhỏ tinh cầu, nếu như có thể động viên thiện đạt may mắn còn sống sót mấy trăm ngàn người giúp hắn thu thập tài nguyên, Sở Tí Phần tin tưởng chính mình kiến tạo phụ không thành tiến độ biết tăng lên rất cao. Chương 7, Giao dịch 3. Thiện đạt chính thể khá là đặc thù. Ở trước mặt có tử triệu ngôi sao uy hiếp đến sống còn tình huống xuống, thiện đạt thực hành chính là bốn thể chế. Vũ Tăng tương ứng tu đạo viện là đối kháng thượng cổ tà vật sức mạnh trung kiên, nhưng là bởi vì cấp cao Vũ Tăng bản thân rất không thích nhúng tay thế tục, bởi vậy chấp chính quan viên phần lớn đều là hóa gia quý tộc giai tầng. Chẳng qua tổng thể đến nói phong linh cứ điểm vận chuyển hiệu suất vẫn còn rất cao, trên căn bản ở nhận lấy sở tí phần cung cấp đồ ăn cùng ngày, phòng giữ quan hạ liền động viên vượt quá 5.000 người vì hắn khai thác hắc diệu thạch. Huyền Nguyệt trên chức nghiệp giả tỷ lệ khá cao. Trên căn bản 1 vạn người bên trong thì có vượt quá 5.000 cái lên cấp chức nghiệp giả. Ở đây dù cho là phổ thông bình dân cũng tiếp thu quá nghiêm khắc cách dân binh huấn luyện, chỉ là bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ mới biết xem ra khá là suy yếu. Ở ám hắc chi niên lớn lưu vong trong, trên căn bản người già yếu bệnh tật cũng đã ở ma vật tập kích trong đào thải, cứ điểm tân sinh nhi cũng phần lớn là gần nhất này chừng 10 trong năm sinh ra. Nơi này quả nhiên có một cái hắc rượu thạch mỏ quặng. Chẳng qua hắc rượu thạch mỏ quặng vị trí tên phi thường quen hay, bởi vì nơi này các cư dân bản địa xưng hô nó làm hỏa diệm sơn. Đây là một tòa núi lửa đang hoạt động. Ở phong linh cứ điểm thành lập trước, nơi này cũng đã gọi danh tự này. Chẳng qua vào lúc ấy hỏa diệm sơn là một con thành niên hồng long lãnh địa, đến từ long tộc ma pháp thay đổi tòa này núi lửa đang hoạt động địa hình kết cấu, đồng thời để miệng núi lửa quanh năm hiện lên nóng rực dung nham nhưng cũng không biết phun trào ra đến. Bây giờ đầu kia thành niên hồng long đã trở thành tử vong ma nhãn đồ ăn, ở huyền nguyệt trên hầu như đã không nhìn thấy cự long tung tích. Chỉ có ở xa xôi đông phương sa mạc nơi sâu xa nhất, có người nói ở nơi nào đó xuyên thẳng mây xanh trên ngọn núi còn nghỉ lại trước một ít con ưng lớn, chúng nó từng ở ám hắc chi niên bị triệu hoán lại đây trợ giúp qua nhân loại. Sơ tí phần ở đạt đến hỏa diệm sơn sau liền cảm nhận được nơi này địa mạch năng lượng tràng. Đồng dạng, từ triệu ngôi sao sinh sôi đi ra tà vật bọn cũng cảm nhận được nơi này ẩn chứa địa mạch sức mạnh, vì lẽ đó từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã có một ít ma vật chiếm cứ dưới đất nơi sâu xa. Từ triệu ngôi sao thai nghén rất nhiều chủng loại quái vật, chiếm giữ ở hỏa diệm sơn nơi sâu nhất trong lòng đất chính là huyết nhục nuốt chửng kẻ, một con to lớn mà vặn vẹo nhuyễn sâu, bởi vì nó trốn trên đất sắt trong, còn thai nghén lượng lớn ma vật đi ra, bởi vậy phong linh hạp cốc người cũng lấy nó không có biện pháp gì. Đây là nuốt chửng nhuyễn sâu. Thu một cước dẫm bạo trên đất vặn vẹo mà giữ tận loại cỡ lớn nhuyễn sâu nói. Nàng giới thiệu, xung quanh ma vật đều là do nuốt chửng nhuyễn sâu tiến hóa đi ra. Chúng nó có thể lột xác rất nhiều khó đối phó ra hỏa, nói thí dụ như rảo sát ma, liệt ảnh ma cùng nhiều sóng náo sâu thể. Nuốt chửng nhuyễn sâu nắm giữ loại người ngũ quan, nhưng là vẻ mặt nhưng là vặn vẹo thống khổ. Những này dài rộng nhuyễn sâu hầu như cái gì đều ăn, mặc kệ là bùn đất, cát đá, kim loại cũng có thể tiêu hóa hết, chẳng qua chúng nó thích nhất còn là huyết nục. Lúc cần thiết chúng nó còn có thể tự giết lẫn nhau dùng duy trì tiến hóa. Hỏa diệm sơn thượng tầng ma vật biết định kỳ thanh lý một lần. Trung quanh đây có phong phú mỏ quặng, phong linh hạp cốc vẫn còn ở nơi này đóng giữ một cái tiểu đội. Một cái đơn sơ đường nối thẳng tới núi lửa bên trong, ở mảnh này lòng đất có phong phú hắc rượu thạch mỏ quặng. Lần này khai thác chủ lực là ải nhân, hiện nay huyền nguyệt trên may mắn còn sống sót ải nhân thị tộc có 3 cái, gộp lại có chừng 5-6 ngàn người. Người khổng lồ thợ rèn ra vi hê cũng ở trong đội ngũ. Làm cực kỳ cơ bản hình người khổng lồ loại, Gia Vi Hê thân cao 10 mét lực lớn vô cùng, tay không liền có thể dơ lên một con voi lớn, bình thường phụ trọng có thể đạt đến 5 tấn tả hữu, cực hạn kéo dài nâng có thể đạt đến 20-30 tấn dáng vẻ. Vân cự nhân tuy rằng lượng cơm ăn rất lớn, nhưng là làm lên sống đến vậy có thể làm 1-200 cái người dùng, nhưng đáng tiếc phong linh cứ điểm cũng chẳng có bao nhiêu cần bọn họ dốc sức địa pH. Ừm, hải nhân khai thác tiến độ cực kỳ nhanh. Lòng đất tình cờ còn có thể truyền đến yếu ớt chiến đấu tiếng, 5 cái trai trai người khổng lồ hài tử cũng ở vận chuyển khoáng thạch, cái con ít nhất này cái cũng có thể ôm lấy nửa tấn nặng hắc rượu thạch. Sơ tí phần các hạ, những này hắc rượu thạch để chỗ nào? Phòng giữ quan hạ đi tới. Hắn dẫn dắt một nhánh quân đội chính ở 4 phía cảnh giới, lớn như vậy quy mô nhân viên điều động rất dễ dàng hấp dẫn đến điều tra ma nhãn, bọn họ tinh linh cùng tiễn thủ vừa liền từ trên trời bắn xuống đến một con, nếu như điều tra ma nhãn phát hiện nơi này, có thể xung quanh ma vật sẽ ở thượng cổ tà vật điều động phát động công kích. Nơi này nhất định phải một lần nữa nhắc tới một điểm. Vậy thì là tử triệu ngôi sao là một cái khổng lồ tập hợp thể, chủ đạo thứ đó hành vi chính là, nói cách khác thứ đó ý tứ nắm giữ thêm cái không giống tư tưởng hỗn hợp. Ở huyền nguyệt trên có không ít mạnh mẽ tà vật, chúng nó đều thuộc về tử triệu ngôi sao một phần, nhưng cũng nắm giữ đơn độc ý thức thể đến điều khiển. Tử triệu ngôi sao làm chủ đạo ý thức ở huyền nguyệt địa hạch trong. Thứ đó cũng là điều khiển ác ngộng cảnh nhân vật đáng sợ. Phong linh hạp cốc kẻ địch lớn nhất là tử vong mắt, không phải sờ tí phần tiêu diệt những tử vong đó ma nhãn, này chút chỉ là thứ đó dựng dục ra đến tôi tớ, cái chết thực sự mắt hình thể muốn to lớn rất nhiều, thứ đó cùng sờ tí phần ở tinh giới nhìn thấy quan sát mắt không xê xích bao nhiêu. Toàn bộ thả bên cạnh. Sờ tí phần chỉ một cái trống trải địa phương nói. Tiếp theo trước, hắn trên đất vẽ một cái to lớn trận pháp, mang như thế nhiều đồ vật đưa vào nửa vị diện cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn hiện tại còn là pháp lực khô cạn trạng thái. Sơ tí phần nhất định phải mượn địa mạch ma vong sức mạnh. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì phong linh cứ điểm bản thân cũng cần người đóng giữ, vì lẽ đó mỗi ngày khai thác số lượng có lẽ cũng chính là 3-4 ngàn tấn dáng vẻ. Sở tí phần trước sau tiếp nhận rồi có lẽ 1 vạn tấn tả hưu hắc rượu thạch. Chẳng qua coi như những người khác chuẩn bị một hơi mang còn lại hắc rượu thạch toàn bộ khai thác đi ra lúc, đột nhiên phong linh bên trong cốc vang lên nặng nề cảnh báo tiếng. Địch tấn công. Không đúng. Là cái khác cứ điểm ở thỉnh cầu trợ giúp. Vụ. Kèm theo trước nặng nề tiếng chuông vang lên, phong linh giữa thung lũng hình tròn trôi nổi trên đài cao, một đường ngủ say vũ xà thần cũng chậm rãi mở mắt ra. Tất cả mọi người đều tạm thời dừng lại trên tay công tác. Thiếu nữ Thu cũng mang theo Sở Tí phần vội vàng trở lại cứ điểm trong, nàng nhanh chóng cùng bên cạnh một vị cụ nhân sĩ binh giao lưu một chút, tiếp theo trước chiều Sở Tí phần nói, là thủy linh hạp gốc. Bọn họ bên cạnh chịu đến tà vật tập kích. Tình huống rất nguy cấp. Một cánh cửa ánh sáng hiện lên. Vũ xà thần mở ra 2 cánh hô hoán trước gió sức mạnh, sau đó ở trung ương trên quảng trường mở ra một đạo đến lúc cửa tệ lẹ bọt. Nhiều đội binh lính cấp tốc tiến vào bên trong, theo sát phía sau chính là người mạo hiểm tiểu đội. Sở Tí phần các hạ, bọn ta cần sự giúp đỡ của ngài. Tình huống bên kia hình như thật rất nguy cấp, bởi vì thiếu nữ ở sau khi trở lại lập tức liền hướng về Sở Tí phần không người cầu viện nói. Có thể người khác không rõ ràng Sở Tí phần mạnh như thế nào, nhưng là nàng lại biết nam nhân trước mắt là đã từng trọng thương qua Tử Triệu Ngôi Sao truyền kỳ cường giả. Được. Sở Tí phần rất thẳng thắn liền đồng ý. Hắn 3 ngày nay thu hoạch lượng lớn hắc rượu thạch, tâm tình không tệ, hắn vừa vặn vượt qua pháp lực khô cạn trạng thái hư nhược. Vào lúc này cũng có hoạt động gần cốt một chút ý nghĩ. Chương 8, giao dịch 4. Kèm theo trước một đạo sâu xa chỉ. Làm Sở Tí phần thân ảnh xuất hiện lúc, đã đi tới một cái có chút kỳ dị hạp cốc xung quanh. Đây là một cái kỳ lạ hình tròn hạp cốc, bốn phía đều là cao vót vách núi treo leo, giống như là thiên nhiên tường thành, trung ương là một cái hồ nước khổng lồ. Ở tình huống bình thường là rất khó đản sinh ra như vậy địa mạo hoàn cảnh. Vì lẽ đó nơi này hẳn là một số vô cùng cường đại tồn tại mạnh mẽ dùng sức mạnh cải tạo đi ra. Nói như vậy, có thể làm được điểm này tối thiểu đều là bán thần cấp cường giả. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Sở Tí phần kinh ngạc nói. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái vừa đen vừa thô dài đến gần 100 mét giữ tợn xúc tu, càng thêm để người cảm thấy da đầu tê dại chính là mặt trên lại có rất nhiều con mắt cùng miệng, một ít màu đỏ sẫm huyết nhục sợi dễ từ to lớn xúc tu trên dọc theo người ra ngoài. Bất kỳ tới gần vật còn sống đều sẽ phải chịu chúng nó điên cuồng công kích. Đây là Tử Triệu Ngôi Sao xúc tu. Thứ đó sức mạnh đã ăn mòn bọn ta dưới chân mặt đất. Thiếu nữ Thu hơi sốt sáng nói. Gió hơi thở lan tràn. Kèm theo trước một đạo linh quang hiện lên, giữa bầu trời xuất hiện một cái vũ xà thần thân ảnh. Thứ đó hình như là từ những nơi khác truyền tống lại đây trợ giúp. Mà ở này hồ nước khổng lồ trung ương, Sơ Tí phần nhìn thấy một vị trôi nổi ở mặt nước mỹ lệ nữ tính. Hình như là một vị truyền kỳ cấp độ thủy yêu tinh, nàng chính ở điều động toàn bộ hồ nước sức mạnh đi yên ổn bên trong cốc hủy hóa vết tích. Đó là một loại đáng sợ màu xanh tím thảm vi khuẩn, hết thể chết ở người ở phía trên đều sẽ nhanh chóng hòa tan. Không cần thời gian bao lâu, một cái nam tử trưởng thành thì sẽ rất nhanh bị phân giải hết, sau đó chuyển hóa thành chất dinh dưỡng dùng để khôi phục đáng sợ kia xúc tu thương thế. Thủy linh bên trong cốc phụ trách đối kháng chính diện to lớn xúc tu là 5 vị truyền kỳ chức nghiệp giả. 3 vị truyền kỳ cấp độ vũ tăng, 1 vị truyền kỳ cấp độ cuồng chiến sĩ, cùng với một cái ẩn dấu ở ám hắc trong thân ảnh. Hình như là một cái thích khách. Sơ Tí phần nhìn chung quanh cũng không có vội vã động thủ, dưới tình huống này phạm vi lớn tính chất công kích phép thuật không thể vước, đơn thể phép thuật vừa không có bao nhiêu có thể giết chết cây này xúc tu. Căn cứ tháp linh số 1 phán đoán, cây này xúc tu khiêu chiến đẳng cấp nhiều nhất cũng chính là 23, dùng trước mặt đội hình tiêu diệt nó chỉ có điều là vấn đề thời gian. Chân chính phiền phức chính là tụ tập ở hạp ngoài cốc mặt ma vật đại quân, ở tháp linh số 1 quét hình trong phạm vi hầu như lít nha lít nhít toàn bộ đều là điểm đỏ, bước đầu tính toán e sợ chỉ tụ tập tới đây ma vật thì có hết mấy vạn, xa xôi hơn còn có rất nhiều ma vật chính đang áp sát. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên ở hạp cốc mặt bên vang lên. Kèm theo trước tháp linh số 1 còi báo động, một cái to lớn điểm đỏ xuất hiện ở trong tầm nhìn. Huyết nhục hủy hóa kẻ. Một cái cao tới hơn 10 mét núi thì xuất hiện ở trước mắt, thứ đó không biết khi nào lẻn vào hạp khe lom xuống, một tấm cái miệng lớn như chậu máu chính đang không ngừng phụt lên nọc độc, ở thứ đó bốn phía là một đám kỳ dị kiểm sâu, chúng nó dùng một loại nào đó cháy nhầy ăn mòn ngọn núi, cuối cùng tạo thành mặt bên vách núi treo leo sụp đổ, hình thành một mảnh dài đến mấy chục mét to lớn chỗ hổng. Bên ngoài huyết nhục nhiều song thể nhất thời mãnh liệt mà đến, trong chớp mắt thì có hơn 1.000 ma vật xông tới bên trong cốc bộ. Nhanh! Ngăn chặn nơi đó! Không nên để cho ma vật xông tới! Một cái với củ người cuồng chiến sĩ đôi cẩn thận kiếm vào tới, gầm thét lên để những người khác người ngăn chặn chỗ hổng. Thứ linh hạp cốc có lượng lớn bình dân. Nếu để cho bên ngoài ma vật xông tới, thế cuộc sẽ trở nên không cách nào cứu vãn, về huyết nhục điên cuồng khát vọng sẽ làm ma vật giết chết xung quanh bất kỳ người sống. Cung tiễn thủ. Bên ngoài tất cả đều là màu đỏ tươi ma nhãn. Bọn ta cần cung tiễn thủ trợ giúp. Mặt bên chuyển tới một chiến sĩ tràn ngập không cam lòng tiếng giống giận dữ, hắn không ý kỵ tí nào trên mặt đất mạnh mẽ ma vật, nhưng lại nhưng về này chút bay ở trên trời màu đỏ tươi ma nhãn không có biện pháp chút nào. Thiếu nữ thu mang theo một đội người hướng về bên cạnh chỗ hổng chạy đi. Giờ khác này đến hàng ngàn ma vật đã tụ tập ở chỗ hổng nơi, nếu như không phải một đội cù người cuồng chiến sĩ xông tới trực tiếp mở ra cuồng bạo trạng thái lấp kín, e sợ này một mảnh khu vực đã triệt để luân hãm. Không tới 50 người với củ cuồng chiến sĩ mạnh mẽ chặn lại rồi hơn 1.000 ma vật thế tiến công, bọn họ hai mắt đỏ đậm không nhìn thống khổ thương thế, mang huyết thống sức mạnh thân thể kích phát đến cực hạn. Nhưng cuồng bạo trạng thái là có thời gian hạn chế. Cuồng chiến sĩ mạch này chức nghiệp giả bạo phát xong thì có trạng thái hư nhược, vào lúc ấy dù cho là cường hãn với củ người cũng sẽ trong nháy mắt bị khổng lồ ma vật bao phủ. Thời khắc này, Sơ Tí phần rốt cục có hành động. Bóng người của hắn xuất hiện ở đổ nát chỗ hổng xung quanh. Hướng về phía trước tay không mang một con ma vật xé rách dũng manh thiếu nữ nói, đem vùng này ma vật thanh không, cho ta tranh thủ 3 phút thời gian. Đối mặt Sơ Tí phần mệnh lệnh, thiếu nữ không chút do dự mà chấp được rồi. Trên chiến trường những người khác rõ ràng là chần chờ chốc lát, nhưng tiếp theo trước liên thủ quét sạch Sơ Tí phần chỉ trong phạm vi ma vật. Đã lâu không nhanh chóng kiến tạo rồi. Không biết có hay không ngượng tay. Sơ Tí phần hoạt động một chút gân cốt, tiếp theo trước ở những người khác ánh mắt khó mà tin nổi trong. Hắn bỗng dưng lấy đi trên mặt đất đổ nát đá vụn, tiếp theo trước lại bỗng dưng móc ra từng khối có lẽ cao 1 mét đá hoa cương, sau đó bằng tốc độ kinh người lũy lên một mặt cao tới 12 mét kiên cố vách tường. Phảng phất là cảm thấy độ dày còn chưa đủ, Sơ Tí phần rất nhanh một lần nữa kiến tạo tầng thứ 2, ở ngăn ngắn không tới 3 phút trong thời gian, một mặt dài 25 mét, cao 12 mét, dày 3 mét kiên cố tường thành cũng đã hoàn thành. Một cái tường thành cầu thang cấp tốc ở Sơ Tí phần trong tay thành hình. Lui về đến. Để ta đem hai bên lỗ thủng bù tiến lên. Sơ Tí phần trầm giọng nói. Hai bên với củ người chiến sĩ cấp tốc lùi lại, mà Sơ Tí phần lòng bàn tay cũng hiện lên năng lượng mạnh mẽ gọn sóng. Cao đẳng phi đạn báo táp. Dòng giã 120 viên năng lượng phi đạn giống như một dòng lũ lớn bàn chuốt xuống mà ra, trong nháy mắt triệt để áp chế trước mắt ma vật, mà chính hắn thì lại cấp tốc lấy ra từng khối đá hoa cương sắp sụp sụp vị trí lấp kín. Trầm thấp thần chú tiếng ngâm nga vang lên. Sơ Tí phần hình như chính ở thi pháp, còn bên cạnh hai bên cụ người cuồng chiến sĩ thì lại tự giác hộ vệ ở hắn bốn phía, phòng ngừa bất kỳ ma vật tới gần. Bất chi bất giác, hắn đã trở thành những người này chủ đạo, tất cả mọi người đều theo bản năng mà dựa theo tính mạng của hắn làm việc. Cứng đờ thuật. Một đạo phép thuật linh quang khuyết tán ra đến. Tiếp theo trước này đến lúc tu bổ chỗ hổng kiến tạo lên tường thành liền giống như là độ một lớp màng, mặt ngoài hiện lên một tia màu xám đen vết tích, nhìn liền như cùng là sắt thép đổ bê tông. Bên ngoài vô số ma vật điên cuồng công kích trước tường thành, nhưng cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại cực nhỏ bé vết tích. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên thành tường phòng ngự A. Này chút ma vật muốn bỏ lên. Sơ Tí phần tiếng hét lớn vang lên. Vào lúc này, những người khác mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, từng cái cấp tốc xuống trên bậc thang tường thành, mang đã bỏ lên ma vật loạn đao chém xuống. Sơ Tí phần chỉ là đến lúc xây dựng một mặt tường thành đến ngăn chặn chỗ hổng, này chút ma vật tuy rằng hủy không xong tường thành. Thế nhưng chúng nó có thể bỏ lên A. Tay nghề còn ở. Sơ Tí phần hai lòng nhìn một chút trước mắt nhanh chóng kiến tạo ra được tường thành, sau đó mang tầm mắt tìm đến phía giữa không trung này chút chán ghét màu đỏ tươi ma nhãn. Hắn phát hiện mình càng ngày càng chán ghét những này to lớn con ngươi rồi. Chương 9, Cổ thụ 1. Một tia màu đỏ sẫm ngọn lửa hiện lên ở Sơ Tí phần lòng bàn tay. Huyền nguyệt hoàn cảnh phi thường đặc thù, bởi vì bản thân đã bị Tử Triệu Ngôi Sao cho ăn mòn hủ hóa. Vì lẽ đó toàn bộ tinh cầu đều là cẩn cối ma pháp khu vực. Chỉ cần là ở huyền nguyệt trong phạm vi thi pháp, mặc kệ là pháp thuật gì đều có trình độ nhất định suy yếu, hơn nữa thất bại tỷ lệ cũng sẽ tăng cường. Nói cách khác bất kỳ thi pháp giả đi tới nơi này hành tinh trên đều sẽ có không giống trình độ thực lực giảm xuống. Áo hỏa. Cái vấn đề này dù cho là Sơ Tí phần hiện tại cũng không có cách nào giải quyết, truyền kỳ thi pháp giả tuy rằng rất cường đại, nhưng vẫn không có cường đại đến có thể thay đổi một hành tinh hoàn cảnh. Sơ Tí phần thi pháp như thế cũng sẽ chịu đến này loại suy yếu, đồng thời pháp lực khôi phục tốc độ sẽ trình độ nhất định giảm xuống. chẳng qua hắn dù sao cũng là du lịch qua tinh thần đại hải tinh giới dạo chơi kẻ, dù cho là chết ma pháp khu vực cũng như thế trải qua, ở tình huống như vậy tự nhiên cũng có cái khác ứng đối biện pháp. Áo hỏa chính là trong đó đơn giản nhất một loại. Kèm theo trước trong cơ thể pháp lực thiêu đốt, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm xuất hiện ở Sở Tí phần lòng bàn tay. Ma lực đắp nạn. Siêu ma sở trường. Kèm theo trước Sở Tí phần thân ảnh bay lên trời, hắn lòng bàn tay áo hỏa lập tức liền hóa thành một đạo hỏa diễm roi dài xuất hiện giữa trời. Hỏa diễm roi dài trực tiếp xuyên thấu một cái màu đỏ tươi ma nhãn thân thể, ở đem thiêu đốt thành cho tàn đồng thời còn ở giữa không trung tự động chuyển hướng. Theo Sở Tí phần tinh diệu ma lực đắp nạn năng lực, giống như một cái hỏa diễm trường xà bàn ở trên bầu trời múa, trong phút chốc liền một hơi xuyên thấu hơn 10 màu đỏ tươi ma nhãn thân thể. Rầm rầm. Liên tiếp rơi dụng tiếng vang lên, làm Sở Tí phần vây tay mang áo hỏa một lần nữa thu hồi lại lúc, hắn xung quanh giữa bầu trời đã không có bất kỳ màu đỏ tươi ma nhãn tung tích. Lấp loé. Choe nu a toại. Đối mặt con số khổng lồ ma nhãn đại quân, Sở Tí phần một cái cự ly ngắn truyền tống đột nhập kẻ địch trong trận hình bộ. Tiếp theo trước từng viên một độ cao áp xúc áo hỏa cầu trôi nổi ở sau người hắn không ngừng xoay tròn, kèm theo trước Sở Tí phần quát to một tiếng, vô số đạo hỏa diễm mũi tên nhọn bắn ra, đáng sợ hỏa lực chút xuống trực tiếp che đậy bầu trời, ở vô số người trong ánh mắt khiếp sợ trực tiếp thanh hết rồi một đám lớn màu đỏ tươi ma nhãn. Không hổ là có thể trọng thương tử triệu ngôi sao cường giả. Thực sự là quá mạnh mẽ rồi, thiếu nữ thu nhìn lên bầu trời trong Sở Tí phần không khỏi ánh mắt lóe sáng, trong ánh mắt hình như có một tia sùng bái. Trong ngáy mắt, bốn phía màu đỏ tươi ma nhãn số lượng cũng đã mức độ lớn giảm thiểu, mà Sở Tí phần ở một vòng lớn chiêu bạo phát sau cũng tạm thời trở lại phía sau. Huyền Nguyệt hoàn cảnh quá buồn nôn rồi. Sở Tí phần ở một vòng bạo phát sau liền rõ ràng phát hiện một điểm, hắn giờ khắc này khôi phục pháp lực tốc độ chỉ sợ cũng liền trên đất sao trên một nửa đều không có. Địa sao tên khoa học gọi là ma tạ dạ, chẳng qua Huyền Nguyệt trên người yêu thích xưng hô làm địa sao, ở cổ đại vu sư văn minh hủy diệt trước. Huyền Nguyệt trên rất nhiều người đều là địa sao chủng tộc tinh tế di dân. Càn cối ma pháp khu vực hạn chế Sở Tí phần kéo dài năng lực tác chiến, ban đầu minh tưởng khoảng 8 tiếng liền có thể khôi phục như cũ pháp lực, ở Huyền Nguyệt trên e sợ cần minh tưởng 16 tiếng trở lên. Áo hỏa uy lực rất lớn. Thế nhưng nó cũng có một cái rất rõ ràng khuyết điểm, vậy thì là phi thường tiêu hao pháp lực giá trị, bởi vì nó trên bản chất là mang một cái phép thuật sức mạnh chuyển hóa thành áo hỏa năng lượng, nói cách khác một tóc áo hỏa ra đến liền tiêu hao tương ứng phép thuật năng lượng. Chỗ tốt lớn nhất liền là áo hỏa thương tổn rất mạnh hơn nữa đặc tính phi thường ổn định, về phần lớn sinh vật đều có khắc chế hiệu quả. Sở Tí phần ở quét sạch giữa bầu trời màu đỏ tươi ma nhãn sau, thủy linh bên trong cốc những người khác liền cảm giác áp lực lớn giảm. Kèm theo trước một đạo mãnh liệt phép thuật gợn sóng, kỳ dị thủy chỉ từ từ rót vào mặt đất, bao trùm ở bên trong cốc hủ hóa vết tích cũng bị xua tan, năm vị chuyển kỳ cường giả lập tức nắm lấy cơ hội điên cuồng vây công trước mắt huyết nhục trạng, ở nó thân thể khổng lồ trên lưu lại từng đạo vết thương đáng sợ. Đây là một lần thăm dò tính công kích, tuy rằng công kích cường độ so với quá khứ gia tăng rồi rất nhiều, chẳng qua cũng may những nơi khác trợ giúp cũng rất nhanh, liền ở Sở Tí phần đem giữa bầu trời màu đỏ tươi ma nhãn giết đến gần như lúc, đến từ thổ linh hạp cốc cùng lửa linh hạp cốc viện quân cũng đã đến. Tứ linh hạp cốc hộ vệ trước trung ương thiện đạt lớn ốc đảo, một khi trong đó bất luận cái nào bắn tỉa sinh chiến đấu thì sẽ có đến từ cái khác cứ điểm trợ giúp. Tử Triệu ngôi sao một đường nỗ lực xâm lấn cùng hủ hóa thiện đạt lớn ốc đảo. Nhưng là bởi vì có đến từ vũ xà thần cùng sức mạnh khác che chở, trước sau cũng không có thể thành công. Thứ đó muốn xâm lấn thiện đạt trước hết đột phá tứ linh hạp cốc một cái trong đó. Chẳng qua tình huống như thế gần nhất cũng phát sinh một chút biến hóa, bởi vì Tử Triệu ngôi sao đã bắt đầu hủ hóa Huyền Nguyệt địa hạch, bây giờ rất nhiều tập kích đều là từ lòng đất bắt đầu, cho tới thiện đạt lớn ốc đảo cũng sẽ tình cờ chịu đến ma vật đột kích gây rối. Nhưng cũng may vũ xà thần bọn bố trí mạnh mẽ kết giới như trước ở có hiệu lực. Tứ linh hạp cốc tức là chống đối ở tà vật ăn mòn tuyến đầu tiên cứ điểm, đồng thời cũng là duy trì kết giới trận pháp trung su. Địa thủy phong hỏa mắt trận liền ở trong hẻm núi tâm. Chỉ cần không cách nào phá xấu những này mắt trận đầu mối, như vậy mặc dù là Tử Triệu ngôi sao cũng không có cách nào vòng qua tứ linh hạp cốc xâm lấn thiện đạt lớn ốc đảo. Ở thủy linh cứ điểm ngoài, một ít tương đối cao giai ma vật đã bắt đầu lui lại, chẳng qua này chút cấp thấp huyết nhục nhiều song thể như trước đang điên cuồng công kích. Chúng nó đã bị tà vật điên cuồng ý thức cắn nuốt mất rồi, hoàn toàn không có chính mình tư tưởng cùng ý chí, về huyết nhục khát vọng để chúng nó không ngừng du đãng ở này viên hoàng vu tinh cầu trên. Nhiều đội cấp cao vũ tăng xuất hiện ở trước mắt, làm đến từ thiện đạt lớn ốc đảo viện quân đến lúc, thượng cổ tà vật lần này tập kích coi như là triệt để thất bại. Thiện đạt lớn ốc đảo là ẩn tu phái vũ tăng đại bản doanh, cái này truyền thừa vượt quá hơn 3.000 năm vũ tăng giáo phái nắm giữ lượng lớn cấp cao chức nghiệp giả. truyền kỳ vũ tăng số lượng e sợ cũng không thể so với phụng dưỡng thần linh giáo hội thiếu. Chỉ ít Sở Tí Phần từ khu vực đội trong đám người liền nhìn thấy ba vị truyền kỳ chức nghiệp giả, hai cái vũ tăng, một cái giờ y. Khi thấy giờ y lúc, Sở Tí Phần tâm tình là hơi kinh ngạc. Bởi vì này còn là hắn lần thứ nhất ở huyền nguyện trên gặp phải chính thống truyền kỳ cấp độ thi pháp giả, phụ trách chủ trì thủy linh cứ điểm này cái yêu tinh không tính, nàng thuộc về trời sinh tự khu vực thi pháp năng lực. Huyền nguyện quân đội bố trí khá là thống nhất. Phụ trách chính diện tác chiến chính là nhân loại, vậy củ người cùng ải nhân, nhưng chủ lực còn là khôi ngô vậy củ người, bọn họ đều là nhất lưu chiến sĩ. Viễn trình bộ đội dùng nhân loại làm chủ, nhưng tinh linh quan quân số lượng không ít, thế giới này tinh linh rất lạnh lùng. Tính cách thật giống như ám hắc tinh linh như thế mang theo một tia tối tăm, khả năng là bởi vì huyền nguyệt hoàn cảnh tạo thành. Vũ tăng bộ đội làm đột kích đội cùng trợ giúp kẻ, bọn họ di động cấp tốc phản ứng nhạy bén, có thể ở trên chiến trường di động với tốc độ cao, nhưng bởi vì không cách nào mặc trọng giáp đi chiến đấu, trên căn bản không thể chịu đựng thê đội thứ nhất khốc liệt công kiên chiến. Theo Sở Tí Phần, thiện đạt quân đội tương đối thích hợp quy mô nhỏ chiến đấu, thế nhưng đang đối kháng với thượng cổ tà vật này loại nhân vật đáng sợ lúc, còn là cần có thể chính diện cứng thép trọng giáp bộ đội. Bởi vì làm quái vật số lượng dày đặc tới trình độ nhất định lúc, vũ tăng mạnh mẽ né tránh có thể kiệt tác dùng liền rất nhỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, cổ thụ 2. Dùng tinh tế thời đại chiến thuật tiêu chuẩn đến nói. Sơ Tí Phần cho rằng thiện đạt quân đội binh chủng phối hợp cũng không hợp lý, đầu tiên vũ tăng số lượng quá nhiều, bởi vì ẩn tu phái chiếm cứ vị trí chủ đạo. Rất nhiều nhân loại đều lựa chọn lên cấp càng mạnh mẽ hơn vũ tăng. Nhưng vũ tăng mạnh mẽ chỉ là đối lập, ở một trọi một tình huống xuống, một cái cùng cấp vị trí chiến sĩ rất khó đánh bại một vị vũ tăng, nhưng là nếu như từ đơn đả độc đấu thăng cấp làm quy mô nhỏ tác chiến, một nhánh vũ tăng tạo thành quân đội là hầu như không thể đánh bại chiến sĩ. Nếu như thủy linh cứ điểm có đầy đủ hàng trước sức chiến đấu, vừa mới bắt đầu này chút ma vật trên căn bản liền không thể tấn công đến mức đi vào. Một cái hợp lệ chiến sĩ tiêu chuẩn là các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, hầu như hết thể vũ khí thông thường đều có thể thông thạo nắm giữ. Trong này bao quát cung tên cùng cường nỏ. Chiến sĩ có thể cũng không tính là rất cường đại một loại nghề nghiệp, nhưng là bất kỳ chiến đấu trong cũng không thể thiếu hụt bọn họ. Thứ yếu vũ tăng theo thói quen đi dùng tay không chiến đấu, bọn họ sử dụng quyền sáo chi phí đắt giá, tuy rằng có thể dùng tức sức mạnh để hai tay trở nên không gì không xuyên thủng, nhưng ở đối phó tà vật lúc nhưng cũng không tốt như thế nào dùng. Đơn giản đến nói, Sơ Tí Phần cho rằng thiện đạt bộ đội cần đại lượng trọng giáp trọng trang phân phối vũ khí nặng tấm khiên có thể sử dụng cung nỏ cùng tà vật đại quân đánh công kiên chiến trọng trang bộ đội. Điểm này với cụ người cũng không được. Bởi vì Sơ Tí Phần phát hiện với cụ trong đám người cuồng chiến sĩ tỷ lệ quá cao, nghề nghiệp này thật giống như là kiếm thánh bộ đội, có thể ở thời khắc mấu chốt giống như một thanh lưới dao sắc cắt vào phe địch chỗ yếu, thế nhưng ở chính diện chiến trường tiêu hao bọn họ hoàn toàn không chịu được nữa bao lâu. Đối phó những này khổng lồ ma vật đại quân cần trọng giáp trọng trang thuẫn phòng chiến sĩ, tốt nhất là lên cấp ải nhân phòng ngự kẻ, vậy củ người này loại yêu thích đôi nắm cuồng chiến sĩ coi như xong đi. Sau đó chiến đấu liền đơn giản hơn nhiều. Vào lúc này Sở Tí Phần mới có nhàn tình đi lượng lớn trước mắt thủy linh hạp gốc, nơi này rồi rào trước sinh động thủy nguyên tố hơi thở, thủy vực tích chiếm cứ có lẽ 1/3, chính giữa có một cái giữa hồ nhỏ đảo, hẳn là liền là chủ trì trận pháp thủy yêu tinh nơi ở. Ở đây bắt mắt nhất hẳn là một viên cổ lão cây phong. Này viên cổ thụ có chừng cao 50 mét, cây cái phi thường trắng kiện, tỏa ra trước nồng nặc hơi thở sự sống, vừa chiến đấu trong có một đội vũ tăng chuyên môn phụ trách bảo vệ hộ nó, phòng ngừa này chút ma vật tới gần nơi này. Đó là éo lạ tơ. Bọn ta hiếm hoi còn sót lại trí tuệ cổ thụ. Một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Làm Sơ Tí Phần xoay người lúc, vị kia từ thiện đạt tới rồi trợ giúp giờ y đã đi tới trước mặt hắn, đây là một cái rất kỳ lạ giờ y, bởi vì làn da của hắn dường như thô ráp vỏ cây. Cả người tóc thai bù xù ăn mặc đơn giản da lông thú quần áo, hắn dày đặc tóc tròm râu dường như bé nhỏ cành cây, khuôn mặt đường viền ngờ ngợ có tinh linh răng rớp, nhưng kết cấu thân thể đã có một phần cùng cây đồng hóa. Thả thụ nhân truyền kỳ cấp độ giờ ỉ. Dọc theo đường đi, không ngừng có người hướng về vị này giờ ỉ không mình hành lễ, hắn ở thiện đạt địa vị hình như rất cao thượng, liền ngay cả nơi này phòng giữ quan cũng túi người biểu thị tôn kính. Hoan nghênh ngài đến. Tôn kính các hạ. Vị này truyền kỳ giờ ỉ ở rất nhiều người khó mà tin nổi địa trong ánh mắt hướng về Sở Tí Phần túi người nói. Bốn phía nhất thời một mảnh nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều đang suy đoán trước thân phận của Sở Tí Phần, phải biết có thể làm cho ạ lẹn đồ mục thụ giả dùng tới kính lời tồn tại thật không đơn giản. Lần trước tà vật quy mô lớn xâm lấn trong, bọn ta mạnh mẽ tỉnh lại eo lạ tơ. Bây giờ nó phi thường suy yếu, đang tiến hành ngủ say hôn mê. Thả thụ nhân đi tới Sở Tí Phần trước nói, ạ lẹn đồ mục thụ giả. Thế giới này cái cuối cùng thả thụ nhân. Khả năng cũng là cái cuối cùng giờ ỉ. Sơ tí phần nghe vậy ngẩn ra, sau đó đưa tay để ở trước ngực biểu đạt trước chính mình với một vị truyền kỳ thi pháp giả kính ý. Dung Huyền Nguyệt hiện nay kể bên tan vỡ hoàn cảnh đến nói, về giờ ỉ này loại cần dựa vào sức mạnh của tự nhiên đến thi pháp chức nghiệp giả gần như là tính chất hủy diệt tai nạn. Có thể dự kiến hoàn cảnh như vậy hầu như không có khả năng lắm có mới giờ ỉ xuất hiện, trước mắt truyền kỳ thả thụ nhân có thể kiên trì đến hiện tại, e sợ cũng là bởi vì có một số đặc thù sức mạnh đang chống đỡ hắn. Mấy người bắt đầu quét tước chiến trường. Những người khác cũng không dám đánh quấy nhiều hai vị truyền kỳ thi pháp giả, liền ở ạ lẽn đồ mục thụ giả dẫn dắt đi, sở tí phần đi tới nảy viên cổ lão cây phong trước. Éo lạ tực đã 3.000 tuổi. Nó là bọn ta cái thứ nhất tỉnh lại trí tuệ cổ thụ, nhưng rất đáng tiếc ở tử triệu ngôi sao ăn mòn xuống, nó chính trở nên càng ngày càng suy yếu. Truyền kỳ giờ ỉ tiếng âm hơi trùng xuống nặng nói, nó không cách nào lại từ mặt đất rút lấy đầy đủ chất dinh dưỡng cùng sức mạnh, cũng không cách nào lại tỉnh lại mới chiến tranh cổ thụ. Bọn ta nỗ lực tìm kiếm để nó khôi phục biện pháp, nhưng mặc dù là vũ xà thần bọn cũng không thể ra sức. Bởi vì chúng ta thế giới đã kể bên hủy diệt, thiên nhiên đã không cách nào lại thai nghén sinh mệnh. Sơ tí phần không nói gì. Hắn chỉ là mang theo một tia vẻ tò mò dùng dấu tay một chút này thô ráp cây cái, này viên cổ thụ tỏa ra trước sức sống mãnh liệt, nhưng mặc dù là như vậy nó đều còn là trạng thái hư nhược, e sợ nó thời điểm toàn thịnh đã là tiếp cận bán thần cấp sức mạnh. Tư. Liên ở sơ tí phần ngón tay chạm được trước mắt trí tuệ cổ thụ trong nháy mắt, bên cạnh truyền kỳ giờ ỉ ạ lẹn đồ mục thụ giả đột nhiên giật mình trợn to hai mắt. Bởi vì trước mắt ngủ say rất nhiều trí tuệ cổ thụ đột nhiên nhúc nhích một chút, tiếp theo trước khổng lồ cây cái thoáng lay động, một tấm giả nua khuôn mặt đường viền xuất hiện ở thân người trên, nó phảng phất có điểm nghi hoặc, dùng thanh âm trầm thấp dù gì nói, ta nghe thấy được tượng thụ mùi vị. Đúng, tượng thụ mùi vị. Vĩ đại tự nhiên cha. Bên cạnh truyền kỳ giờ y một mặt khiếp sợ, hắn nhẹ nhàng túi người một chân quỳ xuống nói, đạo sư, ngươi tỉnh rồi. Trí tuệ cổ thụ éo là tật không đơn thuần là giờ y hy vọng cuối cùng, đồng thời cũng chết triệu ngôi sao xuất hiện tới nay hết thể giờ y đạo sư, bởi vì tự nhiên đã không cách nào thai nghén mới giờ y, từ khi thế giới bị thượng cổ tà vật ăn mòn bắt đầu, hết thể giờ y đều là do trí tuệ cổ thụ khai sáng tỉnh lại. Nhưng bây giờ có thể bị tỉnh lại giờ y đã gần như tuyệt tích. Ồ, là ạ lẹn đồ a, ta ngủ say bao lâu? Thanh âm già nua chậm gì gì vang lên, trí tuệ cổ thụ mang tầm mắt tìm đến phía bên cạnh thả thụ nhân. Ạ lẹn đồ mục thụ giả vẻ mặt có chút kích động nói, 20 năm. Đạo sư đã ngủ say 20 năm. Trí tuệ cổ thụ nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, đi nạ, bộ dạ, vì lạc hẹ, ý xa ác, bùn bọn họ đây. Làm sao cũng chỉ có một mình ngươi. Ạ lẹn đồ mục thụ giả trên mặt hiện lên một tia cay đắng, hắn ngột ngạt trước tâm tình của chính mình chậm rãi nói, bọn họ đều hy sinh rồi. Già nua trí tuệ cổ thụ trở nên trầm mặc. Ai, qua một lúc lâu, nó phát sinh một tiếng thở dài nặng nề tiếng. Trí tuệ cổ thụ chậm rãi mang tầm mắt rơi vào bên cạnh sở tí phần trên người, nó vẻ mặt khá là nghi hoặc, chậm gì gì nói, ngươi tốt, người trẻ tuổi. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được một tia tượng thụ hơi thở. Ừm, còn có vũ xả thần sức mạnh. Nó nhìn chăm chú trước sở tí phần, vẻ mặt lập tức có hơi thất vọng, bởi vì sở tí phần cũng không phải một cái giờ ỉ. Chương 11 Cổ thụ 3. Trí tuệ cổ thụ là cảm nhận được sở tí phần trên người lưu lại màu vàng tượng thụ hạt giống hơi thở mới tỉnh lại. Thế nhưng tiếp theo trước nó liền không khỏi cảm thấy thất vọng, bởi vì sở tí phần cũng không phải một cái giờ y. Hơn nữa này một tia tượng thụ hạt giống hơi thở cũng thực sự là quá yếu ớt. Cùng này một tia hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy tượng thụ hơi thở so với, sở tí phần trên người thuộc về vũ xà thần thần tính khí hơi thở trái lại muốn càng thêm nồng nặc một ít, có thể là bởi vì trọng thương qua tử triệu ngôi sao duyên cớ. Vũ xà thần thần tính sức mạnh với hắn dung hợp rất tốt, dựa theo như vậy tiến độ xuống sở tí phần cảm giác mình có thể chuyển hóa thành thần tính sinh vật. Thần tính là nguyên thủy nhất sức mạnh. Ở đa nguyên vũ trụ sinh ra ban đầu, một luồng kỳ dị huyết mạch sức mạnh chảy xuôi ở hết thể sinh vật trong cơ thể, vậy thì là cổ lao nhất thần tính lực lượng. Nguồn sức mạnh này không chỉ là trật tự các thần có, liền ngay cả đang vặn vẹo trong hư không sinh ra ác ma trên người cũng có. Liền nắm thần linh tới làm tỷ dụ, thần tính liền là bọn họ cơ sở. Nhưng chỉ nắm giữ thần tính sức mạnh còn chưa đủ dùng trở thành các thần một thành viên, bọn họ còn cần pháp tắc sức mạnh, nguồn sức mạnh này cụ hiện hóa sau liền là thần cách lực lượng. Chẳng qua muốn thu được thần cách sức mạnh nhất định phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, điểm này dù cho là tà thần cũng không cách nào trốn tránh, bọn họ nhiều nhất có thể tiêu cực lười biếng, thế nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn tách ra thần cách trách nhiệm. Về toàn bộ đa nguyên vũ trụ bản thân mà nói, thiện ác đều là không có quá to lớn ý nghĩa. Vì lẽ đó rất nhiều tà thần cũng là chân thần. bọn họ có sức mạnh lớn đủ để hủy thiên diệt địa. Ở cổ lao nhất văn cuốn lên có một đoạn như vậy, chuyện vận mệnh là có thể thay đổi, nhưng cũng là không thể thay đổi. Về phàm nhân mà nói, từ hắn sinh ra bắt đầu vận mệnh cũng chỉ có một, vậy thì là tử vong. Mặc kệ hắn là trở thành bình dân, thương nhân, tướng quân, còn là quốc vương, này đều chỉ là vận mệnh trong nhạc đệm, cuối cùng hắn không cách nào trốn tránh đều chỉ có tử vong. Vạn vật đều là như này. Bất kể là cao cao tại thượng các thần, còn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bản thân, đều chắc chắn có nghênh đón chung kết một ngày. Đây chính là vận mệnh. Sơ tí phần về những thứ đồ này đúng là nhìn ra rất nhạt, ngược lại chỉ cần hắn còn cảm thấy sống sót thú vị, mặc kệ là 1.000 năm cũng tốt 10.000 năm cũng được, hắn cũng có để cho mình đều có thể thú vị sống sót. Hắn về thần tính sức mạnh nghiên cứu cũng chính là vì dò xét sinh mệnh bản nguyên huyền bí, bởi vì chỉ có thần tính sinh vật mới có thể mà đối kháng thời gian dài dằng dặc. Trí tuệ cổ thụ có vẻ rất mệt mỏi. Nó tuy rằng từ sờ tí phần trên người cảm nhận được tượng thụ hơi thở, nhưng cũng không có phát hiện mình muốn nhìn thấy đồ vật. Tự nhiên sức mạnh. Huyền nguyệt sinh cơ đã khô cạn, mặc dù là đánh bại tử triệu ngôi sao không có hơn 10 triệu thời gian cũng không cách nào chữa trị viên tinh cầu này thương tích. Nó hy vọng chính là nắm giữ tự nhiên chúc phúc quan tâm kẻ, nhưng rất rõ ràng sờ tí phần là một cái vu sư. Mạnh mẽ thức tỉnh để trí tuệ cổ thụ cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Nó nhìn một chút bên cạnh truyền kỳ giờ y. Sau đó duỗi ra một cái cành cây hướng về sở tí phần hơi điểm nhẹ, chậm rãi nói, người trẻ tuổi. Trên người ngươi có tự nhiên biếu tặng cùng vũ xà thần tán đồng. Vì lẽ đó xin mời tiếp thu ta chúc phúc đi. Ta không biết lần sau thức tỉnh sẽ là khi nào. Vì lẽ đó thỉnh cầu ngươi ở đủ khả năng tình huống xuống trợ giúp một chút thế giới này người may mắn còn sống sót. Trí tuệ cổ thụ tư thái thả đến mức rất thấp. Sớm thức tỉnh hề phải để nó nói chuyện đều có chút chậm chạp lên. Tử triệu ngôi sao về địa hạch ăn mòn đã để nó phi thường suy yếu, ở truyền kỳ giờ ỉ muốn ngăn cản trong ánh mắt, trí tuệ cổ thụ cảnh cây ở sờ tí phần trên người hơi điểm nhẹ, sau đó một luồng nồng nặc hơi thở sự sống cùng sức mạnh của tự nhiên liền ôm vào sờ tí phần trong cơ thể. Tháp linh số một tiếng nhắc nhở cấp tốc vang lên. Chịu đến sức mạnh của tự nhiên chúc phúc. Tự thân phóng xạ ô nhiễm lũy thừa hạ thấp trong. Thể chất tăng lên trên không. Một. Thể chất tăng lên trên không. Thể chất tăng lên trên không. 1. Sức mạnh tăng không. 1. Sức sống mãi mãi tăng cường. Hiệu quả gia trì trong. Chủ nhân chịu đến lĩnh vực hiệu quả gia trì. Sơ tí phần tinh thần xuất hiện một sát na hoảng hốt. Đột nhiên, hắn toàn bộ dường như lướt qua dòng lũ thời gian, nhìn thấy một viên màu xanh thẳm dường như địa cầu bản hành tinh. Hắn có thể cảm nhận được hải dương, sơn mạch, rừng rậm sức sống, hầu như là không cần bất kỳ nhắc nhở sơ tí phần liền biết nơi này là huyền nguyệt. Chẳng qua là cực kỳ lâu trước đây huyền nguyệt. Thời kỳ này huyền nguyệt tràn ngập trước sức sống, là một viên sinh cơ bừng bừng tinh cầu. Chẳng qua ở tinh cầu tít ngoài rìa, nơi nào đó bị mạnh mẽ phong ấn bao phủ địa phương, một luồng cực kỳ đáng sợ tà ác sức mạnh cũng chính ở thức tỉnh, nó chậm chậm địa ăn mòn trước thế giới này, từng điểm mang ô uế sức mạnh rót vào vỏ quả đất. Thời gian bắt đầu nhanh chóng trôi qua, toàn bộ tinh cầu bằng tốc độ kinh người bắt đầu sa mạc hóa, thiên nhiên từ từ mất đi sức sống. Mà tà vật vị trí đã biến thành một mảnh đáng sợ đại sa mạc, rừng rậm từng điểm khô héo biến mất, hải dương trở nên vẩn đục tĩnh mịch, toàn bộ huyền nguyệt sức sống đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng trên viên tinh cầu này chỉ còn dư lại cái cuối cùng lục điểm. Thiện đạt lớn ốc đảo. Làm sờ tí phần khi tỉnh lại, trước mắt trí tuệ cổ thụ đã rơi vào ngủ say. Ở bên cạnh hắn là vị kia truyền kỳ giờ ý ạ lẽn đồ mục thụ giả, hắn ngăn cản những người khác tới gần sờ tí phần, đang nhìn đến sờ tí phần mở hai mắt ra sau. Vị này chuyển kỳ giờ y chậm rãi nói, đạo sư đã lần thứ hai rơi vào ngủ say. Mời đi theo ta. Thiện đạt hội nghị những người khác muốn gặp thấy ngươi. Một luồng nồng nặc sức mạnh của tự nhiên ở sở tí phần trong cơ thể chảy xuôi. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Khá giống là thần linh chúc phúc, chẳng qua muốn càng thêm thuần túy một điểm. Sở tí phần có thể cảm nhận được phương viên 500 mét trong hết thể thực vật hơi thở. Bán thần chúc phúc sao? Chuyển kỳ khai sáng thuật. Tại sao phải cho ta gia trì? Nếu như là cho người khác e sợ cũng có thể cấp tốc sáng tạo ra tới một người mạnh mẽ giờ ý chứ. Sơ tí phần là vũ sư. Hắn quản lý năm chính là áo thuật sức mạnh, hầu như không thể lại trở thành một giờ ý. Trí tuệ cổ thụ cho hắn ra chỉ chuyển kỳ khai sáng thuật nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 30% hiệu quả. Rơi đi trước, sơ tí phần hướng về trí tuệ cổ thụ nhẹ nhàng túi người. Bất kể nói thế nào, này viên ban thần cấp cổ thụ biếu tặng về sơ tí phần mà nói đều phi thường có dùng. Hơn nữa hắn chỗ cảm thụ lĩnh vực rất kỳ lạ. Chuyện này với hắn tương lai nghiên cứu không giống thần tính sức mạnh trợ giúp rất lớn, thậm chí có thể thử một chút dùng sức mạnh của lĩnh vực tỉnh lại này viên màu vàng tượng thụ hạt giống. Nay đã không phải lần đầu tiên có người dám chịu đến nó ở lại sở tí phần khí tức trên người. Lần trước là bệ tỷ nữ vương, lần này là trí tuệ cổ thụ, hình như những này chịu đến tự nhiên chúc phúc sinh linh rất dễ dàng cảm nhận được này một tia hơi thở. Chương 12, cổ thụ 4. Toàn bộ thủy linh hạp cốc đang tiến hành chiến hậu trùng kiến. Về chịu đủ thượng cổ tà vật dằn vặt người may mắn còn sống sót mà nói, bọn họ đã không có tinh lực đi thương cảm quá nhiều. Bình dân yên lặng mà thu lại trước người thân thi thể, ở cấp cao vũ tăng dưới sự chủ trì hỏa táng, một ít kỳ dị địa vịnh than đông phương tế văn truyền đến, hình như là ở dùng một loại nào đó kỳ lạ phương thức động viên vong linh. Khôi Ngô với củ người yên lặng mà mang chiến hữu người thân cho cốt thu thập lên, bọn họ đem bôi lên ở trên người chính mình, có chút trực tiếp làm hình xăm nước sơn khắc vào trên người. Đây là bọn hắn cổ lão truyền thống, đại diện cho này chút từ Trần Anh Linh mang cùng bọn họ cùng ở tại, đồng thời cùng chiến đấu tiếp. Những này từ ám hắc chi niên trong may mắn còn sống sót đám người so sở tí phần tưởng tượng còn cứng hơn nghị. Thủy Linh Hạp Cốc có đi về thiện đạt lớn ốc đảo cửa tệ lẹp bọt. Xem ra Phong Linh Hạp Cốc ý đờ đại sư đã đem sở tí phần tồn tại báo cho thiện đạt hội nghị, bởi vì giờ khắc này chính ở cửa tệ lẹp bọt ngoài nên tiếp hắn chính là ý đờ đại sư. Đây là một mảnh lớn vô cùng ốc đảo. Sở tí phần ngẩng đầu nhìn lên liền có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ dị táo cây dừa, bốn phía trồng trước bạch liễu, dương cây, tượng thụ. Một ít to to nhỏ nhỏ hồ nước phân bố ở ốc đảo bên trong, lòng đất có kỳ dị phép thuật sức mạnh gia trì, hình như là xuất từ giờ ý tác phẩm. Thiện đạt tích có chừng 2-3 ngàn km², nơi này tụ tập mấy trăm ngàn nhân khẩu, hầu như hết thể may mắn còn sống sót chủng tộc đều có thể nhìn thấy. Có thể là bởi vì tử triệu ngôi sao uy hiếp, những này không giống chủng tộc ở chung vẫn tính hòa hợp, ở này loại sống còn trong lúc nguy cấp hết thể chủng tộc đều tạm thời thả xuống đi qua thành kiến đoàn kết cùng nhau. Thiện đạt trung ương là một đống rộng lớn cực kỳ màu trắng tu đạo viện. Tòa này cổ lão tu đạo viện cũng không biết tồn tại bao lâu, sơ tí phần vừa tới gần liền cảm nhận được mạnh mẽ thuộc về anh linh sức mạnh. Ẩn tu phái vũ tăng thời đại kế thừa niềm tin để vô số anh linh hội tụ với này. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều vũ tăng, bất quá bọn hắn từng người có sự khác biệt ký hiệu, ở huyền nguyện trên ngoại trừ ẩn tu phái ngoài, còn có không ít những tông phái khác vũ tăng. Xin mời. Một vị cấp cao vũ tăng bảo vệ ở đại điện trước. Theo sở tí phần tiến vào trống trải trong đại điện, đã ở đây chờ đợi những người khác đều không khỏi quăng tới xem kỹ ánh mắt. Đang ngồi tổng cộng có 12 người. Hầu như toàn bộ đều là truyền kỳ trở lên nhân vật mạnh mẽ, cầm đầu là một cái khuôn mặt già nua vũ tăng, nếp nhăn trên mặt dường như từng đạo dấu ấn, cũng không biết hắn đến cùng sống bao lâu. Nhưng khiến người chú ý nhất còn là một vị kỳ dị nữ tử, nàng một thân đông phương vũ cơ trang phục, ăn mặc màu đỏ rực lụa mỏng, che lại mỏng manh lưới. Từ khuôn mặt đường viền xem ra hẳn là một vị tuyệt sắc giai nhân, bên trái khỏe mắt một viên lệ trí làm cho nàng xem ra nhiều hơn mấy phần quyến rũ tư thái. Nhưng những này đều không phải quan trọng nhất. Sơ tí phần từ trên người nàng cảm nhận được rất thuần túy hỏa diễm sức mạnh, nguồn sức mạnh này là như này lôi kéo người ta chú ý, cho tới vẻ mặt của hắn đều thoáng có chút thất thố. Bất tử điểu. Không nghĩ tới thế giới này lại còn có bất tử điểu, sơ tí phần lẩm bẩm nói. Có thể là bởi vì bị sơ tí phần một chút nhìn thấu nguyên hình. Trước mắt cô gái áo đỏ vẻ mặt thoáng cân nhắc, hình như có thăm dò một chút ý nghĩ của hắn, nhưng cũng bị bên cạnh một người ngăn lại. Thứ linh hạp cốc người chủ trì đã toàn bộ đến đông đủ. Trong đó còn bao gồm một vị hóa thành hình người vũ xà thần, chẳng qua ở trải qua như thế nhiều sau sở tí phần về vũ xà thần đã không có mới bắt đầu hiếu kỳ như vậy, hắn hiện tại hết thể sự chú ý đều ở bên cạnh cô gái áo đỏ trên người. Bởi vì vậy cũng là bất tử điểu. Đông phương truyền thuyết trong thần kỳ nhất thần tính sinh vật. Nắm giữ có thể phục sinh thần kỳ sức mạnh. Ta đệ tử hư có khỏe không? Ngồi ở chính giữa giàn mua vũ tăng chậm rãi nói. Sơ tí phần phục hồi tinh thần lại liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, vẫn được. Hẳn là không chết. Nghe được hắn, mấy người không khỏi nhíu mày, trong đó một cái cụ người lớn hắn hình như là kiên trì giống như vậy, trực tiếp trầm giọng nói, ý đờ đại sư nói ngươi có thể cho chúng ta đưa tới lượng lớn đồ ăn. Đây là có thật không? Không thể nói là đưa. Sơ tí phần liếc mắt nhìn hắn. Trầm rãi nói, muốn từ mổ tệ dạ đem vật tư truyền tống tới đây cũng không dễ dàng. Điều này cần một cái ổn định tinh tế tọa độ. Đồng thời còn cần cung cấp khởi động tinh tế cửa tệ lẹ hoặc năng lượng mạnh mẽ. Này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó đây là một cái giao dịch. Bọn ta song phương đều phải trả giá một vài thứ làm trao đổi. Ở đây những người khác nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư, thiện đạt lớn ốc đảo tình huống đã rất tồi tệ. Ở có hạn trên đất nuôi sống hơn triệu nhân khẩu. Nếu như không phải có vị truyền kỳ mục thụ nhân sợ là sớm đã không chịu được nữa. Cục diện trước mắt chỉ có hai cái biện pháp giải quyết, một cái là tìm kiếm mới đồ ăn khởi nguồn, một cái khác liền là từ bỏ một phần nhân khẩu. Người sau là bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Huyền Nguyệt không gian đạo tiêu cũng không ổn định. Nơi này lực lượng nguyên tố rất hỗn loạn. Hẳn là Tử Triệu ngôi sao ảnh hưởng tinh cầu năng lượng tràng. Vì lẽ đó ta cần trước tìm tòi một cái ổn định tinh tế đạo tiêu, đồng thời còn cần một cái năng lượng mạnh mẽ nguyên. Quá trình này cần đôi hướng kiểm tra, không đơn thuần là bên này tiến hành kiểm tra, còn muốn chờ ta trở về địa sao hậu tiến hành hai lần kiểm tra. Vì lẽ đó ta cần đại lượng tư liệu đến thành lập bước đầu truyền tống đạo tiêu, tiếp trước còn cần kiểm tra Huyền Nguyệt về truyền tống quái dày. Sơ Tí phần một hơi nói một tràng học thuật dùng từ, nghe được những người khác không khỏi cau mày, bởi vì phần lớn người đều không nghe rõ. Nhưng cơ bản nhất ý tứ bọn họ còn là biết đến. Vậy thì là thành lập một cái tinh tế cửa tệ lẹ hoặc cũng không dễ dàng, bọn họ cần cung cấp lượng lớn vật chất cho Sơ Tí phần tiến hành kiểm tra. Tử Triệu ngôi sao sức mạnh đã phong tỏa Huyền Nguyệt. Cũng liền nắm giữ áo thuật đế quốc chi thức Sở Tí phần có thể thử nghiệm đột phá, đổi thành dân bản địa vu sư loại kia cổ lao truyền tống phép thuật, sai lệch không biết sẽ chạy đi nơi đâu. Mặc kệ như thế nào bọn ta đều phải thử một chút. Thiện Đạt đã chống đỡ không được quá lâu rồi. Hơn nữa trên người hắn có hư đại sư biếu tặng thần tính tinh hồn. Ta nghĩ chúng ta có thể tín nhiệm hắn, một cái ẩn giấu ở trong bóng tối nam tử chậm rãi nói. Sở Tí phần cười cợt, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn đã từng là cao nhất áo thuật hội nghị chấp chính bảy đại ghế một trong, đối mặt loại tình cảnh này cũng là không có chút nào hư, hắn giơ ngón tay lên gõ bàn một cái nói, ta đi tới nơi này chỉ là một cái bất ngờ. Chẳng qua ta cũng có chút tin tưởng đây là sự an bài của vận mệnh. Về khốn cảnh của các ngươi ta nghĩ ta đã hiểu rõ gần đủ rồi. Tử Triệu ngôi sao không phải như vậy có thể đánh bại dễ dàng. Chí ít ở đây bất cứ người nào đều không làm nổi. Vì lẽ đó bọn ta chỉ có thể tích trữ sức mạnh chờ cơ hội. Rất may mắn một điểm. Ở ta bất ngờ bị truyền tống tới đây trước, ta cùng hư đại sư liên thủ tiêu diệt Tử Triệu ngôi sao một cái hóa thân, này sẽ làm nó rơi vào trong thời gian ngắn trạng thái hư nhược. Sơ Tí phần nói thẳng ra chiến tích của chính mình, sau đó nói, vì lẽ đó các ngươi muốn đột phá Tử Triệu ngôi sao phong tỏa thu được đến từ mộ tệ dạ viện trợ cũng chỉ có hiện tại khoảng thời gian này. Một khi nó khôi phục như cũ, khả năng các ngươi liền muốn đối mặt đến từ thượng cổ tà vật điên cuồng trả thù. Mộ tệ giả thế cuộc so với các ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, vu sư thế giới nằm ở phân liệt chiến loạn, đồng ý trợ giúp các ngươi đối phó Tử Triệu ngôi sao người cũng không nhiều. Vì lẽ đó vào lúc này các ngươi cần cân nhắc không phải ta có thể hay không tín nhiệm, hơn nữa hiện tại làm sao mới có thể tìm được chiến thắng Tử Triệu ngôi sao muốn. Chương 13, Tinh tế cánh cửa 1. Hai anh. Một cái kiêu ngạo nam tử đứng lên nói, ngươi lại biết cái gì? Ngươi biết bọn ta vì chống lại Tử Triệu ngôi sao trả giá cái gì không? Một khi nó hoàn thành lột xác, toàn bộ dưới bầu trời sao không người nào có thể may mắn thoát khỏi, coi như là địa sao trên người cũng không có chỗ có thể trốn. Sơ Tí phần cười cợt, ngẩng đầu lên nói, có thể các ngươi vì ngăn cản Tử Triệu ngôi sao trả giá giá cả to lớn. Có thể Tử Triệu ngôi sao lột xác sau tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng này thì lại làm sao? Có mấy người coi như là biết, không tới thai vạ đến nơi lúc, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ngươi cho rằng không khẩu răng trắng nói mấy câu liền có thể thu được vu sư bọn tán đồng, sau đó để bọn họ không tiếc hết thể trợ giúp các ngươi đối phó Tử Triệu ngôi sao sao. Ngươi căn bản không biết hư đại sư vì thắng được một phần vu sư tán thành trả giá bao nhiêu nỗ lực. Sơ Tí phần giống như vẻ thần kinh bàn địa cười cợt, tiếp trước lắc đầu nói, thế giới này liền là tàn khốc như vậy. Vì lẽ đó nếu như ngươi muốn cứu vớt thế giới này, để cho mình chủng tộc tiếp tục kéo dài, liền không muốn lại ôm này chút ý tưởng ngây thơ. Bọn ta chắc chắn cần không tiếc tất cả thủ đoạn đoàn kết bọn ta có thể thu được bất kỳ sức mạnh. Chỉ có như vậy mới có chiến thắng Tử Triệu ngôi sao mớn. Nếu không, mọi người còn là cùng nhau chờ chết đi. Tin tưởng ta, Tử Triệu ngôi sao khả năng so ngươi tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn một điểm. Làm chân chính trực diện qua Tử Triệu ngôi sao hóa thân người, Sơ Tí phần khả năng so ở đây phần lớn đều rõ ràng hơn nó đến cùng khủng bố cỡ nào. Cái này đáng sợ thượng cổ tà vật đang lấy một cái tinh cầu làm chất dinh dưỡng tiến hành lột xác, đồng thời nó còn ở thử nghiệm xâm nhập mộ tệ dạ, căn cứ ác ngộng cảnh quỷ dị biến hóa, Sơ Tí phần phán đoán nếu như nó thật thành công, một cái đáng sợ khủng bố tà thần đều sẽ sinh ra. Vào lúc ấy coi như là thời điểm toàn thịnh hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Sơ Tí phần chuyện làm cho tất cả mọi người đều không khỏi sửng sốt một chút, liền ngay cả này cái vẻ mặt kiêu ngạo nam tử cũng là trầm mặc lại. Với này Sơ Tí phần chỉ là bình tĩnh mà nhìn. Lúc trước áo thuật đế quốc cỡ nào mạnh mẽ, nhưng là không tới thời khắc sống còn rất nhiều lớn ảo thuật sư bọn cũng là từng người làm chiến, không tới thai vạ đến nơi lúc hy vọng câu nói đầu tiên để cho người khác theo người liều mạng. Người đang nói đùa sao? Đừng nói là Tử Triệu ngôi sao còn không triệt để xâm lấn mộ tệ dạ, coi như là Tử Triệu ngôi sao thật đã xâm nhập mộ tệ dạ, đến thời điểm có thể đoàn kết bao nhiêu vu sư đến đối kháng cái này đáng sợ thượng cổ tà vật cũng rất khó nói. Huyền Nguyệt nếu như không phải thật đến sống còn trong lúc nguy cấp, ở đây không cùng loại tộc không giống lập trường truyền kỳ các cường giả có thể ngồi cùng một chỗ liên thủ. Sơ tí phần một đường liền không phải rất đồng ý thu thập cái này hỗn loạn. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể dự kiến đợi được chân chính đối phó Tử Triệu Ngôi Sao lúc sẽ có nhiều phiền phức. Nếu như không phải thiếu hư đại sư ân tình, hắn thậm chí đều không sẽ mạo hiểm triển khai. Dù cho là hiện tại Sở Tí Phần với có thể không đánh bại Tử Triệu Ngôi Sao đều không có niềm tin quá lớn, tạm thời không nói đã lẻn vào địa hạch bản thể, vẹn vẹn là Du đang ở Huyền Nguyệt tinh cầu bên ngoài quan sát mắt, tất cả mọi người tại chỗ gộp lại cũng sẽ không đến 5 phần 10 phần thắng, nhưng này vẹn vẹn là Tử Triệu Ngôi Sao một viên con mắt ta. Sở Tí Phần chuyện đang thăm dò thái độ của bọn họ, điều này cũng quyết định trước hắn rốt cuộc muốn không cần lo cái này chuyện phiền toái. Thiện đạt là quan trọng nhất một nguồn sức mạnh. Nếu như nơi này cũng không thể tập hợp thành một luồng kinh đến đối phó Tử Triệu Ngôi Sao, Sơ Tí Phần sẽ không chút do dự mà bước ra trở ra, quá mức tương lai chuyển sang nơi khác chậm rãi kiến tạo phủ không thành. Người cần cái gì? Một đường rơi vào trầm tư giàn mua vũ tăng rốt cục mở miệng. Giải quyết dứt khoát. Ở đây những người khác đối diện một chút, cũng dồn dập mang tầm mắt tìm đến phía trước mắt Sơ Tí Phần. Tư liệu. Lượng lớn tư liệu. Càng nhiều càng tốt. Sơ Tí Phần tầm mắt quét một vòng những người khác, chậm rãi nói, thiện đạt hiện nay cần đồ ăn, vũ khí, trang bị, những này cũng có thể nghĩ biện pháp từ mổ tệ dạ trên chuyển vận lại đây. Nhưng tất cả tiền đề là ta có thể thành lập một cái ổn định tinh tế cửa tệ lẹ bọt. Các ngươi cũng không cần nghĩ trước ngày nào đó nhô ra một cái mạnh mẽ chúa cứu thế có thể tiêu diệt Tử Triệu Ngôi Sao. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, dưới vùng trời sao này không có bất cứ người nào có thể làm được. Hiện tại coi như là chân thần giáng lâm cũng không nhất định có thể chiến thắng nó. Tình huống trước mắt cũng không tệ lắm. Chí ít mổ tệ giả vẫn không có bị Tử Triệu Ngôi Sao xâm lấn, nếu như có thể thu được đến từ địa sao viện trợ, chí ít các ngươi có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, đợi được sức mạnh tích chưa đến mức độ nhất định, có thể bọn ta có thể thử một chút phát động phản công. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không thể là tặng không, muốn thu được đồ ăn các ngươi cần dùng lượng lớn kim tệ đi mua. Muốn thu được tinh xảo kèm ma vũ khí các ngươi cần dùng ma thạch đi theo vu sư giao dịch. Ta không biết trên viên tinh cầu này có hay không ma thạch, nhưng mặc kệ các ngươi muốn cái gì khẳng định đều cần trả giá ngang nhau đánh đổi. Từng điểm tích trữ sức mạnh đi đối kháng Tử Triệu Ngôi Sao. Ta nghĩ như vậy dù sao cũng hơn các ngươi đem hết thể muốn đều đặt ở hư đại sư có thể tìm được chúa cứu thế trên đáng tin có thêm. Thế giới này từ đâu tới cái gì chúa cứu thế? Đối phó Tử Triệu Ngôi Sao này gieo vào thời cổ thay thế để lại mối họa. Không đoàn kết hết thể có thể sức mạnh đoàn kết tử chiến đến cùng căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Sơ Tí Phần không thể ở Huyền Nguyệt nơi như thế này lãng phí quá lâu thời gian, hắn chỗ kinh doanh hết thể đều trên đất sao trên, mà dùng hiện nay Huyền Nguyệt tình huống, Sơ Tí Phần ở đây tăng cao thực lực tốc độ sẽ trở nên tương đối chậm. Một thế giới nguyên tố thủy triều tình huống là sẽ ảnh hưởng đến thi pháp giả sinh ra cùng thăng cấp, ở Huyền Nguyệt trên Sơ Tí Phần khôi phục thực lực cùng tăng tốc độ sẽ mức độ lớn hạ thấp. Hắn lại không phải một người chiến sĩ. Chuyện của tôi nét. Chiến sĩ chỉ cần dinh dưỡng cùng được với trải qua đầy đủ rèn luyện, sớm muộn cũng có một ngày sẽ kích phát huyết thống sức mạnh thăng cấp, vu sư về ngoại giới hoàn cảnh nhu cầu so những nghề nghiệp khác kẻ cao hơn nhiều. Thế giới này cần cối lực lượng nguyên tố để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Thứ hai ngày, Sơ Tí Phần liền bắt đầu ở thiện đạt lớn Úc đảo trong trở nên bận rộn. Toàn bộ Huyền Nguyệt không gian đạo tiêu rất không ổn định, bởi vì Tử Triệu Ngôi Sao với tinh cầu năng lượng tràn quấy dày. Hắn chắc chắn cần tìm tới một cái ổn định tinh giới truyền tống tọa độ. Nơi như thế này bình thường đều là địa mạch đầu mối. Mà giờ khắc này Sở Tí Phần liền ở xuống thiện đạt lớn Úc đảo địa mạch năng lượng lưới thăm dò. Bất quá khi hắn cuối cùng tìm tới một cái có thể dùng không gian tọa độ lúc, nhưng là lập tức gặp phải cùng đi đoàn người mãnh liệt phản đối. Không được. Nơi này tuyệt đối không được. Nơi này là tứ linh trận pháp đầu mối hạt nhân. Quan hệ trước toàn bộ thiện đạt xuống còn. Vạn một người tinh tế cửa tệ lẹ bọt xảy ra bất chắc làm sao bây giờ? Nếu như tứ linh trận pháp mất đi hiệu lực, trong nháy mắt Tử Triệu Ngôi Sao là có thể mang nơi này triệt để hủy diệt. Không đơn thuần là những người khác, liền ngay cả khá là chống đỡ Sở Tí Phần ý đờ đại sư cùng ạ lẹn đồ mục thụ giả cũng là mãnh liệt phản đối. Bọn họ không dám đánh cược. Dù cho là Sở Tí Phần nỗ lực thuyết phục bọn họ tinh tế cửa tệ lẹ bọt không có khả năng lắm sẽ quay dày đến tứ linh trận pháp, những người này cũng là dị thường ngoan cố biểu thị phản đối. Kiên quyết muốn Sở Tí Phần đi tìm một không gian khác tọa độ. Chương 14, tinh tế cánh cửa 2. Mẹ kiếp, các ngươi làm địa mạch đầu mối đều là rau cải trắng sao? Muốn tìm qua một cái liền có thể tùy tiện tìm ra. Sở Tí Phần hiếm thấy thất thố địa phát ra một trận tinh khí, chẳng qua đang phát tiết qua đi hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi những người khác đề nghị, thử một lần nữa tìm kiếm một cái khác ổn định không gian tọa độ. Bởi vì chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bảo đảm tinh giới cửa tệ lẹ hoặc sẽ không làm quấy nhiều đến tứ linh trận pháp, tử triệu ngôi sao sức mạnh đã quá mạnh mẽ, nếu như vạn một có chuyện hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là thiện đạt lớn ốc đảo tích tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy. Nếu như thiện đạt có một cái bất như vậy thổ địa diện tích, sơ tí phần một lần nữa tìm một chỗ mạch đầu mối còn là rất dễ dàng. Nhưng hiện tại thiện đạt cũng chỉ có như vậy 2-3 ngàn km², muốn tìm được mới địa mạch đầu mối cũng chỉ có thể ở thiện đạt bên ngoài. Nhưng là nếu như không có tứ linh trận pháp bảo vệ, coi như là xây dựng được rồi tinh tế cửa tệ lẹ hót, nếu như bị thượng cổ tà vật phát hiện, bọn họ có thể thủ được sao? Vạn một thủ không được, chẳng phải là lại kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cắt vàng đầy trời. Một đội người cùng sau lưng sở tí phần lặn lội đường xa, bốn phía là một mảnh hoang vu cằn cỗi thổ địa, sa mạc hóa đã vô cùng nghiêm trọng. Địa mạch đầu mối rốt cuộc là tình hình gì? Có thể bọn ta có thể ở tứ linh hạp cốc xung quanh tìm xem. Thiếu nữ thu đi theo sở tí phần mặt sau nói. Thiện đặt trong đầu mối địa mạch bị phủ quyết sau, sở tí phần không thể không một lần nữa ở bên ngoài tìm kiếm. Nhưng là có thể xương tụng địa mạch đầu mối tiết điểm đều là nằm ở địa thế giao tiết điểm, nếu như không có cái gì đặc thù địa hình, khả năng hơn vạn km 2 trong chỉ có như vậy một chỗ mạch đầu mối. Chuyến này phụ trách đi theo bảo vệ sở tí phần chính là thiếu nữ thu, còn có một đội vũ tăng cùng một tiểu đội hầy cùng người, bây giờ làm huyền nguyệt trên duy nhất một cái truyền kỳ vũ sư, sở tí phần tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Thiếu nữ thân phận của thu rất đặc thù. Nàng lại là hư đại sư đường cháu gái, chẳng qua nàng là con gái rơi. Nếu như không phải ý đờ đại sư nói ra hắn vẫn đúng là đoán không được. Long mạch biết không? Sở ti vờ cao mày nhìn chung quanh một chút nói. Bên cạnh thiếu nữ nghe vậy không khỏi một mặt ngộng bức địa lắc lắc đầu. Hiếu kỳ nói, long mạch. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Đúng. Sở ti vờ ở nàng sọ não trên nhẹ nhàng gậy một chút. Tuy tiện nói, bọn ta dưới chân mặt đất có kỳ lạ năng lượng tràng. Tinh cầu trọng lực từ trường đàn sen trung điệp, xuống địa thế chập trùng không ngừng hội tụ. Long mạch chính là nguồn sức mạnh này chập trùng con đường, bọn ta muốn tìm địa mạch đầu mối bình thường đều ở long mạch trên. Thiếu nữ một bộ tuy rằng không nghe rõ thế nhưng cảm giác rất lợi hại vẻ mặt, nàng suy nghĩ một chút đột nhiên nói, có phải là thế núi chập trùng rất lớn địa phương càng có khả năng xuất hiện long mạch? Ừm, có thể nói như vậy. Sơ tí phần trần chờ một chút nói. Thiếu nữ thu đột nhiên vỗ một cái lòng bàn tay, hưng phấn nhảy lên nói, vậy ta biết nơi nào có khả năng tìm tới sơ tí phần đại nhân nói tới long mạch rồi. Chúng ta đi thổ linh hạp cốc, kèm theo trước một đạo yếu ớt bạch quang. Sơ tí phần đoàn người thân ảnh ở lúc xế chiều đến thổ linh hạp cốc, vừa mới tới đạt nơi này hắn chính là không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, khá là kinh ngạc nói, nơi này trọng lực. Ừm, ở đây hoạt động muốn so với những nơi khác càng mệt một điểm. Thiếu nữ thu gật gật đầu nói, thổ linh hạp cốc trọng lực hệ số lại có 8. Sơ tí phần đến sau ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền phát hiện rất nhiều mạnh mẽ chiến sĩ chính ở đây huấn luyện. Mà càng thêm bắt mắt chính là những người này trên người đều có phụ trọng vật, vũ tăng dùng sắt sa khoáng chế tác xà cạp khuỷu tay, vậy cụ người liền muốn đơn giản hơn nhiều, hoặc là mặc vào trầm trọng toàn thân áo giáp, hoặc là liền là trực tiếp mang theo từng cái trầm trọng khóa đá lớn cột đến rèn luyện sức mạnh. Thổ linh hạp cốc bị một cái rất kỳ lạ trận pháp bao phủ, mà ngay chính giữa nhưng là một ngọn núi nhỏ núi. Không đúng. Sơ tí phần ngưng thần nhìn tới, đột nhiên nhíu mày nói, trọng lực đầu nguồn là từ trung ương tản mát ra. Này cái là núi cao người khổng lồ. Chờ đến sở tí phần đến gần rồi một ít, lúc này mới rốt cục thấy rõ ngọn núi này diện mục chân thật, thế này sao lại là cái gì ngọn núi, vốn là một cái ngồi xổm ngồi núi cao người khổng lồ. Dù cho là cả người ngồi xổm ở trên mặt đất, cái này khổng lồ sinh linh cũng có sắp tới hơn 200 mét cao, nếu như hoàn toàn đứng lên đến, e sợ độ cao sẽ vượt quá 300 mét trở lên. Đây là bản thạch đại nhân. Bên cạnh thiếu nữ thu nhỏ giọng giới thiệu, mặt đất linh. Phía nam quần sơn người bảo vệ. Nó từ ám hắc chi niên liền bắt đầu ngủ say, đến nay đều không có tỉnh lại qua. Thổ linh hạp cốc bởi vì nó tồn tại mà trọng lực vượt xa những nơi khác, vì lẽ đó bọn ta rất nhiều người hàng năm đều sẽ tới nơi này huấn luyện. Lợi hại. Sơ tí phần trên dưới đánh giá trước mắt núi cao người khổng lồ, hầu như là đoán cũng không cần đoán, hắn liền có thể khẳng định trước mắt quái vật khổng lồ là một vị bán thần cấp tồn tại. Bảo vệ thiện đạt tứ linh trận pháp hắn gần như đã lý giải. Ở thủy linh hạp cốc trí tuệ cổ thụ, phong linh hạp cốc vũ xà thần, thổ linh hạp cốc núi cao người khổng lồ, còn vẫn không có đi qua hỏa linh hạp cốc, hẳn là nào còn có một vị bất tử điểu người bảo vệ. Sơ tí phần ở thiện đạt gặp phải này cái còn nộn một điểm, chỉ sợ là còn chưa chân chính thành niên bất tử điểu, loại sinh vật này so cự long còn muốn trường thọ, thành niên kỳ cũng phải rời lại riêng rất nhiều. Bốn cái bán thần sao? Chẳng trách Thiện Đạt có thể chống đỡ lâu như vậy. Sơ Tí Phân lẩm bẩm nói. Khổng lồ núi cao người khổng lồ thay đổi toàn bộ thổ linh hạp cốc trọng lực tràng, chẳng qua vượt tới gần nó vị trí trọng lực liền càng mạnh, mạnh nhất có thể đạt đến không trọng lực hệ số, mà cách nó càng xa địa phương trọng lực liền vượt yếu, cuối cùng trọng lực trở nên cùng bên ngoài không có khác nhau. Trên căn bản ở đây tương đối gần núi cao người khổng lồ toàn bộ đều là cấp cao chức nghiệp giả, xung quanh có từng cái dùng nham thạch xây dựng sân huấn luyện. Đi. Chúng ta đi bốn phía nhìn. Sơ Tí Phân trầm giọng nói. Xung quanh đây địa mạch năng lượng rất kỳ lạ, hình như cũng không phải tiên thiên như này, mà là bởi vì sau ngày nguyên nhân một lần nữa biến hóa. Loại biến hóa này e sợ cùng trước mắt núi cao người khổng lồ có quan hệ. Dựa theo Sở Tí Phần phòng trường, này loại có thể thay đổi trọng lực tràng mặt đất linh, rất có thể sẽ dụ phát xung quanh vùng đất này một lần nữa hội tụ lên một chỗ mạch đầu mối tiết điểm. Hiện nay chính là không biết địa mạch xu thế làm sao, nếu như nơi này một lần nữa hội tụ một chỗ mạch đầu mối tiết điểm, dựa theo tình huống bình thường hẳn là sẽ xuất hiện ở sơn mạch đan xen nơi. Khoảng cách hẳn là sẽ không cách thổ linh hạp cốc quá xa, Sơ Tí Phần chuẩn bị ở chỗ này tìm xem. Nếu như có thể mang tinh tế cửa tệ lẹ bọt xây dựng ở thổ linh hạp cốc xung quanh, có thể dựa vào tứ linh trận pháp đến thủ vệ, như vậy mặc dù là bị thượng cổ tà vật phát hiện cũng không cần lo lắng bị dễ dàng hủy diệt. Huống hồ Sơ Tí Phần kiến tạo tinh tế cửa tệ lẹ bọt, cũng không phải như vậy dễ dàng công hãm. Bên này, Sơ Tí Phần túi người đưa bàn tay đặt tại trên mặt đất, tiếp theo trước chiều phía nam một chỉ nói, hẳn là thì ở phía trước không xa. Bọn ta qua xem một chút. Chương 15, tinh tế cánh cửa 3. Sơ Tí Phần men theo địa mạch xu thế không ngừng đi tới, khoảng chừng là đi hơn 10 km sau, rốt cục ở một vùng núi kẽ hở tìm tới một chỗ mạch tiết điểm. Chung quanh đây hoàn cảnh rất đặc thù. Sơ Tí Phần vừa lại đây lúc còn gặp phải một con du đáng điều tra ma nhãn, nay chủng ma vật cũng không phải là chiến đấu đơn vị, nhưng cũng nắm giữ vô cùng tốt tầm nhìn, đồng thời còn có thể nhìn thấu ẩn thân. Chúng nó là quan sát mắt thai nghén quái vật, cũng chính là vờn quanh trước huyền nguyệt viên tinh cầu này phi hành này cái to lớn con người. Trên căn bản theo tử triệu ngôi sao về huyền nguyệt tan mòn, toàn bộ tinh cầu trên đều phân bố lượng lớn điều tra ma nhãn. Rất nhiều lúc Thiện Đạt người nếu như muốn ra ngoài, cái thứ nhất muốn giải quyết liền là trên trời điều tra ma nhãn, cũng may chúng nó năng lực phi hành khá là bình thường, tốc độ không nhanh cũng không cách nào bay đến trên không, phần lớn dùng cường cung là có thể bắn xuống đến. Sơ Tí Phần các hạ. Người xem nơi này. Thiếu nữ thu chỉ kẽ hở hang động kinh ngạc nói. Sơ Tí Phần bước nhanh tới. Tiếp theo trước hắn cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng. Nơi này lại còn có thực vật. Toàn bộ huyền nguyệt sức sống đã bị tử triệu ngôi sao cho ăn mòn. Trên căn bản ngoại trừ tứ linh trận pháp bao phủ địa phương, đã rất khó lại nhìn tới màu xanh lục thảm thực vật. Mà giờ khắc này ở Sở Tí Phần trước thì có như vậy một tùng cỏ nhỏ, mặc dù coi như có chút khô vàng, nhưng không nghi ngờ chút nào nó ở đây đã sinh tồn rất lâu. Này thật giống là phục sinh thảo. Sơ Tí Phần gậy một chút trước mắt thực vật nói. Phục sinh thảo là một loại cực kỳ chịu rét thực vật, nó tôi trước tên năng lực liền là khởi tử hoàn sinh, có thể ở gần như hoàn toàn hong khô tình huống xuống một lần nữa phục sinh lại đây. Nay một nhỏ từ thực vật cùng Sơ Tí Phần trong ký ức phục sinh thảo vẫn có chút khác biệt, nhưng căn cứ tinh cầu không giống hoàn cảnh nhân tố, vì thích ứng hà khắc sinh tồn hoàn cảnh mà phát sinh nhất định biến dị tiến hóa đều là rất bình thường. Sơ Tí Phần các hạ, bọn ta hẳn là đem nó mang về. Thiếu nữ thu vẻ mặt có chút kích động nói, nếu như này loại thần kỳ thực vật thật có thể ở như này nghiêm khắc trong hoàn cảnh sinh tồn, có thể truyền kỳ giờ ý ạ lẽn đồ mục thụ giả có thể thử nghiệm đưa nó loại ở càng nhiều địa phương, hay là đây chỉ là một tia bé nhỏ không đáng kể nỗ lực, nhưng không nghi ngờ chút nào đang gia tăng viên tinh cầu này sức sống. Ừm, cẩn thận một chút, ta đến đào móc ra. Sơ Tí Phần lấy ra thép cốc nói, chung quanh đây hầu như hoàn toàn không có nguồn nước, chỉ có thể nhìn thấy chọc lốc nham thạch. Mà gần nhất một lần trời mưa cũng là cực kỳ lâu trước đây, tứ linh hạp cốc thực vật hoàn toàn là dựa vào phép thuật sức mạnh mới duy trì ở, nhưng là trước mắt một cây cỏ nhỏ nhưng là dựa vào chính mình ngoan cường sức sống tồn tại trước. Địa mạch đầu mối liền ở ngay đây. Ở mang này một nhỏ cây phục sinh thảo đào móc ra sau, Sơ Tí Phần nhìn chung quanh nói. Địa hình nơi này rất kém cỏi. Bốn phía hoàn toàn là lồi lõm đá vụn, hơn nữa bởi vì sa mạc hóa ăn mòn, rất nhiều ngọn núi đều có đổ nát qua dấu hiệu. Chẳng qua những này cũng không thể làm khó Sơ Tí Phần, hắn tầm mắt quét một vòng nói, các ngươi tránh ra một điểm. Hóa thạch làm bùn. Kèm theo trước một đạo phép thuật linh quang khuyết tán, trước mắt kiên cố nham thạch từ từ đã biến thành mềm mại bùn đất, chẳng qua bởi vì huyền nguyệt hoàn cảnh quan hệ, phép thuật chuyển hóa đi ra chính là thiếu hụt lượng nước bùn cát. Bọn ta cần ở này một lần nữa xây dựng một tòa cứ điểm. Sơ tí phần trầm giọng nói. Nơi này khoảng cách thổ linh hạp cốc cũng không xa, vạn hiểu ra đến ma vật tập kích chuyện có thể cấp tốc trợ giúp, chẳng qua tất cả tiền đề là có thể có được một tòa đủ để phòng ngự ma vật đại quân kiên cố cứ điểm. Điểm này đối với hắn mà nói cũng không phải rất khó khăn. Ở thiếu nữ thu và những người khác gần như ánh mắt khó mà tin nổi trong, sơ tí phần cấp tốc mang bốn phía ngọn núi móc xuống một đám lớn, tiếp theo trước một cái lớn vô cùng chìm lửa xuất hiện ở trước mắt, sơ tí phần dựa vào vậy mình này thần kỳ năng lực, trực tiếp trên mặt đất đào móc ra một cái 1,500m² to lớn chìm lửa. Các ngươi phụ trách thanh lý bốn phía đá vụn, giữ mấy người ở bốn phía cảnh giới. Sơ tí phần phân phó nói. Tiếp theo trước, hắn bắt đầu đem toàn bộ mặt đất tiến hành gia cố. Trực tiếp từ lòng đất 20m bắt đầu dùng đá hoa cương trải nền đất, cân nhắc đến rất nhiều ma vật nắm giữ kim cương năng lực, sở tí phần ở trải nền đất sau còn hết thể ra chỉ cứng đờ thuật. Toàn bộ công trình quy mô không coi là nhỏ, mà các cư dân bản địa nhiều nhất cũng chính là vận tải một ít tư liệu lại đây, chân chính động thủ còn phải sở tí phần chính mình tự mình đến. Bởi vậy toàn bộ công trình tốc độ tương đối chậm, hắn dùng có lẽ một ngày thời gian mới hoàn thành cứ điểm nền đất, tiếp trước bắt đầu xây dựng bốn phía tường thành. Tường thành trực tiếp sử dụng hắc diệu thạch, sơ tí phần ngoại trừ ra chỉ cứng đờ thuật ngoài, còn ở phía trên khắc một chút đơn giản ra cố trận pháp, bởi vì thời gian khá là căng thẳng, hắn cũng không có cách nào ở đây mở ra một cái nguyên tố hồ. Cuối cùng, ở tiêu hao có lẽ một tuần lễ thời gian sau, một cái chiếm diện tích có lẽ 3.000m² cứ điểm thành hình. Toàn bộ cứ điểm tổng cộng trên dưới 3 tầng, nhiều nhất có thể chứa đựng hơn 3.000 người, địa mạch đầu mối truyền tống điểm vị trí ở mặt đất loại kém nhất tầng. Sở tí phần đã mượn địa mạch mạng lưới năng lượng thành lập một cái rất ổn định không gian đạo tiêu. Nhưng đây chỉ là kiến tạo tinh tế cánh cửa bắt đầu, hắn còn chắc chắn cần ở trở về mộ tệ dạ sau một lần nữa khóa chặt không gian này đạo tiêu, chỉ có thể có ở mộ tệ dạ trên có thể liên tiếp đến nơi này cửa tệ lẹ bọt, toàn bộ tinh tế cánh cửa kế hoạch mới xem như là chân chính thành công. Sở tí phần thần kỳ kiến tạo năng lực không nghi ngờ chút nào là chấn kinh rồi thiện đạt rất nhiều người. Hiện tại thật là nhiều người đều ở truyền thuyết thiện đạt đến rồi một vị thần bí mà mạnh mẽ vũ sư, trong một đêm dùng thần kỳ phép thuật ở bên ngoài xây dựng lên một tòa cứ điểm. Thiện đạt chú quân ở thứ hai ngày liền tiến vào, người phụ trách nơi này chính là thiếu nữ thu. Hiện nay toàn bộ cứ điểm quân coi giữ có lẽ hơn 1.000 người, trong đó với củ người chiến sĩ chiếm cứ có lẽ 1/3, thiếu nữ phụ thân của thu đã từng vượt biển cứu viện qua với củ người cũng vì vậy mà chiến tử, vì lẽ đó thiếu nữ thu ở với củ trong đám người danh vọng rất cao. Nàng tùy tùng bên trong thì có không ít mạnh mẽ với cụ người chiến sĩ, thậm chí còn bao quát một vị truyền kỳ cấp độ với cụ cùng chiến sĩ. Chẳng qua ở sơ tí phần thật tương lai tự mổ tệ dạ vật tư truyền tống đến huyền nguyệt trên trước, thiện đạt còn không quá khả năng mang quá nhiều binh lực đóng giữ với này. Dựa theo sơ tí phần ý nghĩ, biện pháp tốt nhất còn là mở rộng tứ linh trận pháp tích, trực tiếp mang nơi này cũng bao phủ ở trận pháp bảo vệ cho. Đương nhiên, hiện nay vẫn chưa có người nào có thể làm được. Đây là ám hắc chi niên đồng thời từ 4 vị bán thần đồng thời hoàn thành khổng lồ trận pháp, độ khó hầu như có thể sánh ngang kiến tạo một cái loại cỡ lớn mê tỏa. Chuyên kỳ giờ ỉ ạ lẽn đồ mục thụ giả đang nghiên cứu sở tí phần mang về phục sinh thảo, dựa theo hắn lời giải thích loại thực vật này nắm giữ làm người thán phục ngoan cường sức sống, chỉ cần có nhất định lượng nước cung dưỡng, nó hoàn toàn có thể thử nghiệm ở đã bị thượng cổ tà vật ăn mòn trên đất trồng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sở tí phần ở huyền nguyệt trên có lẽ sững sờ nửa tháng tả hữu. Đợi được cứ điểm trong truyền tống đạo tiêu hoàn thành lúc, hắn cũng rốt cục đến lên đường trở về mộ tệ dạ lúc. Tinh tế cánh cửa thành lập tất cả tiền đề là sở tí phần có thể bình yên vô sự địa truyền tống trở lại. Chương 16, tinh tế cánh cửa 4. Cứ điểm, lòng đất tầng thứ nhất. Sở tí phần thân ảnh chậm rãi đi tới trận pháp truyền tống trung ương, ở hắn bốn phía là từng viên một sáng sủa bảo thạch, men theo ma văn mạch lạc khảm nạm từng viên linh hồn tinh thạch. Những thứ này đều là đến từ thiện đạt cứ điểm chữ hàng. Viên tinh cầu này đã bị hủy hóa rất nghiêm trọng, chẳng qua cũng may nơi này là thượng cổ tà vật đại bản doanh, mặc dù là không có ma thạch này loại hy hữu tài nguyên, nhưng là nơi này bởi vì có thể săn giết ma vật nắm giữ không ít linh hồn tinh thạch. Chẳng qua bởi vì thi pháp giả số lượng rất ít, dân bản địa không quá sẽ lợi dụng linh hồn tinh thạch năng lượng, bọn họ càng nhiều là trực tiếp đem dùng để rèn đúc vũ khí trang bị. Từng cái thiện đạt cứ điểm nhân vật trọng yếu sốt sáng mà đứng ở bốn phía. Thiếu nữ thu càng là con mắt đều không nháy mắt địa nhìn chăm chú trước sở tí phần thân ảnh, nhờ vào lần này truyền tống có thể thành công hay không quan hệ trước thiện đạt tương lai. Một điểm sáng sủa hào quang vang lên. Ở sở tí phần kích hoạt rồi dưới chân trận pháp truyền tống sau, bên cạnh truyền kỳ giờ ý ạ lẽn đồ mục thụ giả lập tức bắt đầu phụ trợ thi pháp, toàn bộ huyền nguyệt trên đem ra được thi pháp giả rất ít, sau này mở ra trận pháp truyền tống để cho hắn chủ trì. Vị diện truyền tống. K Kèm theo trước một đạo mãnh liệt bạch quang, Sơ Tí Phần trong nháy mắt khóa chặt Vu sư tháp không gian đạo tiêu. Bởi huyền nguyệt trên tử triệu ngôi sao năng lượng quấy dày, Sơ Tí Phần căn bản không có cách nào đi khóa chặt cái khác mổ tệ dạ trên truyền tống đạo tiêu, duy nhất có thể liên hệ cũng chỉ có hắn tự tay thành lập phù không tháp. Một luồng mãnh liệt tắc cảm giác truyền đến. Loại cảm giác đó thật giống là ở bùn nhao địa bên trong xuyên hành, Sơ Tí Phần cảm nhận được đến từ tình cầu năng lượng tràng ác ý ngăn cản, chẳng qua kèm theo trước trận pháp truyền tống năng lượng kích hoạt, này cô tắc cảm giác rất nhanh dần dần biến mất, trong phút chốc Sơ Tí Phần thân ảnh biến mất ở trận pháp truyền tống trong. Thành công rồi sao? Thiếu nữ thu trận to hai mắt nhìn về phía trước giống tuyết cửa tệ lẹ bọt nói. À lẹn đồ mục thụ giả lắc đầu nói, không biết. Chắc chắn cần đám Sở Tí Phần các hạ cho chúng ta đáp lại mới biết hắn có hay không truyền tống đến mộ tệ giả tiến lên. Ở đây những người khác vẻ mặt khác nhau, chẳng qua Sở Tí Phần có thể truyền tống rời đi đã xem như là một cái rất tốt bắt đầu. Bắc cảnh. Vu sư tháp. Ở xuyên qua một mảnh mờ mịt không gian khoảng cách sau, Sở Tí Phần thân ảnh xuất hiện ở đài chiêm tinh trên. Hô. Rốt cục trở về rồi. Hắn nhìn chung quanh, không khỏi thở dài một cái trọc khí. Keng. Lanh lảnh tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo trước ma vật nương mạn thân ảnh vụ xuất hiện, bay thẳng đến trước Sở Tí Phần đánh tới, hưng phấn nói, chủ nhân, người rốt cục trở về rồi. Có hay không cho ta khu vực món gì ăn ngon a? Đúng. Sở Tí Phần giơ tay chính là ở nàng cái mông trên nặng nề quất một cái, tiếp theo trước đẩy ra tỏ rõ vẻ ưu hoán xoa cái mông viên mạn, trầm giọng nói, tí nặc đây. Làm cho nàng lại đây thấy ta. Tí nặc tiểu thư ở thành trấn trên. Ta hiện tại đi qua gọi nàng trở về. Ma vật nương người hầu gái rất nhanh nói. Sơ Tí Phần gật gật đầu nói, đi nhanh về nhanh. Nói xong, hắn liền trực tiếp hướng về Vu sư tháp nhà kho đi đến. Tháp linh số 1. Tiếp quản Vu sư tháp quyền hạn tối cao. Mở ra nguyên tố lò đung. Kèm theo trước một đạo yếu ớt phép thuật linh quang, toàn bộ Vu sư tháp đều bị cấp tốc kích hoạt. Sơ Tí Phần một đường tiến vào nhà kho nơi sâu xa nhất, ở chọn một chút tư liệu sau rất mau tới đến công tác trên đài. Mẹ trứng. Long gia pháp bảo hư hao rất nghiêm trọng a. Sơ Tí Phần mang trên người lòng gia pháp bảo cởi ra, sau đó lòng bàn tay buốc lên một khối nhỏ bí ngân, ở trong tay hóa thành từng cây màu bạc sợi tơ, tiếp trước mang phủ văn tuyến mang tới hòa vào trong đó, cẩn thận từng ly từng tí một địa chữa trị trước lòng gia pháp bảo trên phủ văn vết tích. Ở không gian loạn lưu bên trong cái này cấp cao ma pháp kèm hư hao nghiêm trọng, Sơ Tí Phần không thể không một lần nữa chữa trị những này tổn hại phủ văn khắc. Khoảng chừng là sau 5 phút. Chủ nhân. Tì nặc tiểu thư thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Sơ Tí Phần ngừng tay trong công tác quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó phân phó nói, để Lì Ạ bá tước phu nhân khẩn cấp đưa một nhóm đồ ăn lại đây. Có lẽ cần 1.000 tấn dáng vẻ. Được. Ta hiện tại liền đi. Tí nặc tiểu thư không người nói. Phảng phất là nghĩ tới cái gì, Sơ Tí Phần bắt đầu triển khai phép thuật, kèm theo trước một đạo truyền tống linh quang, xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng làm việc. Ồ! Ma vật nương mạn vừa trở về. Giờ khắc này đang theo trước mắt xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo mắt to trừng mắt nhỏ, hiếu kỳ nói, hoa, chủ nhân lại mang về mới người hầu gái sao. Nàng xem ra tốt hung ác dáng vẻ. Sau này đây chính là ngươi sinh hoạt địa phương. Nhớ thu cẩn thận ngươi hóa đá linh khí. Sơ Tí Phần liếc mắt nhìn xà phát nữ yêu nói. Nói xong, hắn ở ma vật nương mạn sọ não trên gậy một chút, phân phó nói, chớ đứng ở chỗ này trong quấy rối. Đi cho nàng tìm kiện ra dáng quần áo. Thuận tiện dẫn nàng đi phía dưới ăn một chút gì. Được. Một nhắc đến ăn ma vật nương mạn lập tức chính là một bộ vô cùng phấn khởi dáng vẻ. Nàng cũng là một cái thần kinh lớn điều ra hỏa, lại kéo lại xà phát nữ yêu tay chính là đi ra ngoài. Vừa đi còn hiếu kỳ địa nhìn chăm chú trước xà phát nữ yêu đôi xem, thầm nói, ồ, ngươi đôi so với ta trưởng thật nhiều ư. Ngươi xem, đây là ta đôi. Nói xong, cái này hai hàng lại thủ tiêu biến thân phép thuật một lần nữa lộ ra đôi cá cho trước mắt xà phát nữ yêu nhìn một chút. Chủ nhân, ban đầu khá là lạnh lùng xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo giờ khắc này chính một mặt mờ mịt ngộng bức vẻ mặt, có chút tay chân luống cuống địa bị mạn lôi kéo đi ra ngoài, vừa đi còn cạnh ngẩng đầu nhìn trước Sơ Tí Phần, hình như là có chút không thích đứng dáng vẻ. Không có chuyện gì. Xuống ăn một chút gì đổi thân quần áo. Ở chỗ này của ta không nhiều quy củ như vậy. Sơ Tí Phần phất tay không nhịn được nói. Rất nhanh. Hai cái ma vật nương người hầu gái thân ảnh liền rời khỏi phòng làm việc. Cách thật xa đều còn có thể nghe được mạn này thanh âm kỳ kỳ cha cha. Người này tâm thật lớn. Sơ Tí Phần một lần nữa tập trung vào bận rộn trong công việc, lần này sự tổn thất của hắn rất lớn, không đơn thuần là long gia pháp bảo hư hao nghiêm trọng, trên người hắn khắc lục luyện kim vết tích cũng bị tiêu hao hai đạo. Bây giờ Sơ Tí Phần trên người chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo luyện kim vết tích, không phải vạn bất đắc dĩ lúc là tuyệt đối không thể lại dùng. Hắn hiện tại chỉ có thể trước tiên ở trên người khắc một ít phù văn phép thuật, dùng trước mắt hắn khôi phục năng lực còn không cách nào một lần nữa chế tác luyện kim vết tích. Tháp linh số 1. Mang nguyên tố lò nung cung năng chuyển vận đến đài chiêm tinh. Sơ Tí Phần ở chữa trị tốt long gia pháp bảo sau chính là đi tới tháp cao tối đầu trên, hắn đưa tay ở bên cạnh quả cầu thủy tinh trên nhẹ nhàng một vệt, lẩm bẩm nói, duy trì tinh tế cánh cửa, cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Nơi này cần một lần nữa bố trí một cái đầu mối năng lượng truyền thủy tinh. Sau đó nguồn cung cấp năng lượng cũng phải phân phối một phần đi ra, xem ra còn phải tiếp tục nghiên cứu. Bằng không chỉ dựa vào một cái lò nung sau này căn bản không thể cùng lúc duy trì tinh tế cánh cửa cùng mê tỏa. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng trên không trung một điểm. Một cái khổng lồ không gian 3 triệu đồ hình liền xuất hiện ở trước mắt, Sơ Tí Phần tầm mắt quét qua liền cấp tốc bắt đầu bận túi bụi. Thiện Đạt bên cạnh trước thử nghiệm truyền tống một nhóm đồ ăn đi qua, cái khác vật tư sau này lại nghĩ cách. Chương 17, tinh tế cánh cửa 5. Toàn bộ đài chiêm tinh bị Sơ Tí Phần mở rộng một nửa, trung ương trôi nổi ở giữa không trung quả cầu thủy tinh cũng đổi thành một viên to lớn đầu mối thủy tinh. Vì duy trì tinh tế cánh cửa ổn định tính, Sơ Tí Phần không thể không ở bộ phận tư liệu trong rót vào bí ngân, toàn thể kết cấu dùng ma thép cùng thủy tinh làm chủ, bởi vì hắn định đem nơi này kiến tạo thành hơn một công năng tinh giới cửa tệ lẹp hót, vì lẽ đó ở trong tài liệu khả năng so Thiện Đạt kiến tạo cửa tệ lẹp hót tiêu hao càng cao hơn. Cũng may Sở Tí Phần nắm giữ bí ngân khoáng đã khai thác đi ra không ít, hiện nay hắn chữ hàng bí ngân có lẽ còn có 12 cân tả hữu còn lại, kiến tạo xong tinh giới cửa tệ lẹ hoặc sau còn có thể còn sót lại có lẽ 9 cân. Lý ạ bá tức phu nhân bên cạnh tốc độ phản ứng rất nhanh. Trên căn bản ở tỷ nặc tiểu thư đem Sở Tí Phần mệnh lệnh đưa tới sau, Lý ạ bá tức phu nhân liền lập tức bắt đầu chuẩn bị vật tư. Bắc cảnh thế cục trước mắt cũng so với quá khứ hỗn loạn rất nhiều, nhưng cũng may vẫn không có lan đến gần Lẫm Phong thành bên này. Chủ yếu chiến loạn khu vực còn là tập trung ở Long Thành vùng này. Á Long Nhân vấn đề không giải quyết, nọ mạn người e sợ rất khó lại tiếp tục mở rộng. Nhưng Á Long Nhân bản thân liền là một cái tiêu căng khó thuần chủng tộc, e sợ bắc cảnh thế cuộc còn muốn hỗn loạn trên như vậy một quãng thời gian. Ma vật hướng đi gần nhất cũng có chút dị thường. Trên đại lục này bị gọi là làm căn cối nơi, theo lý mà nói ma vật phân bố muốn giảm rất nhiều, nhưng khả năng là bởi vì tử triệu ngôi sao duyên cớ, ma vật xuất hiện tần suất đã so với quá khứ cao rất nhiều. Càng thêm để người bất an chính là không ít địa phương đều có chuyện ma quái nghe đồn, nay chỉ sợ là cùng ác ngộng cảnh có quan hệ, tử triệu ngôi sao sức mạnh về ác ngộng cảnh can thiệp quá to lớn, nếu như sống và chết giới hạn trở nên mơ hồ lên, có thể sẽ dẫn đến u hồn xuất hiện ở thế giới hiện thực. Đương nhiên, ban ngày chúng nó là không thể chạy loạn, chỉ sợ lúc buổi tối, cùng với huyền nguyệt bản thân phát sinh dị thường biến hóa tình huống lúc. Giữa trưa ngày thứ hai, Sơ Tí Phần cần lương thực liền bị đưa tới. Lý ạ bá tức phu nhân ở Bắc Cảnh nắm giữ một mảnh không nhỏ thổ địa, đồng thời còn bao quát ba cái màu mỡ trang viên, tạm thời cho Thiện Đạt cung cấp lương thực viện trợ vấn đề không lớn. Lần này đi theo lại đây còn có nho nhỏ Lan tiểu thư, tiểu cô nương bây giờ đã có thể triển khai không ít một hoàn phép thuật, Sở Tí Phần cho rằng ở chính mình anh minh giáo dục xuống nàng tiến bộ rất rõ ràng. Chẳng qua hiện tại cũng có một vấn đề đặt tại Sở Tí Phần trước, vậy thì là có muốn hay không để Lan tiểu thư thử nghiệm dân bản địa vu sư tu luyện cách. Nàng hiện nay tuổi còn là nhỏ một điểm. Tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục thành thục tình huống xuống, Sơ Tí Phần cũng không biết làm cho nàng tiếp xúc phóng xạ ô nhiễm có thể hay không tạo thành cái gì di chứng về sau. Tiểu cô nương tiếp thu chính là áo thuật đế quốc hình thức giáo dục, dù cho là không tu luyện dân bản địa vu sư minh tường cách, tương lai cũng như thế có thể cố gắng thông qua đến truyền kỳ lĩnh vực. Vu sư trong tháp. Đạo sư. Đây là cái gì? Phần tiểu thư còn là lần đầu tiên tới vu sư tháp. Cái tuổi này tiểu hài tử về món đồ gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, mới vừa tới đây chính là không khỏi tỏ rõ vẻ mới mẻ địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở vu sư tháp trên đại sảnh khắc trước thần bí mà rườm rà phù văn, phần tiểu thư ngồi xổm xuống dùng tay nhỏ sờ sờ, ngửa đầu giòn tiếng nói, những bùa chú này thật là phức tạp, xem ra thật là lợi hại dáng vẻ. Sơ Tí Phần cười sờ sờ tiểu cô nương đầu, giải thích, chỉ là một ít phản trọng lực phù văn thôi. Người xem nơi này, đây là phản trọng lực khép kín hoàn. Có thể khắc đến phù không hoàn trên. Bên này phù văn là dùng để hạ thấp trọng lực, mà bên này là phù văn là dùng để tăng cường trọng lực. Thông qua năng lượng phát ra có thể tiến hành điều chỉnh, nhiều nhất có thể mang ảnh hưởng của trọng lực hạ thấp không. Không một hệ số, hoặc là thông qua năng lượng phát ra đến đem trọng lực cường hóa đến 3.5 hệ số. Chờ ngươi sau này học được 6 hoàn phép thuật, là có thể bắt đầu học tập những kiến thức này. A. Còn muốn trước học được 6 hoàn phép thuật A. Phan tiểu thư có hơi thất vọng địa đứng lên. Nhỏ giọng nói, ta hiện tại mới chỉ có thể một hoàn phép thuật ư. Không biết còn muốn chờ bao lâu mới có thể học được 6 hoàn phép thuật. Sơ tí phần cười nặn nặn nàng có chút trẻ con phì nhiều khuôn mặt nhỏ bé nhì, cười nói, một hơi ăn không được tên béo. Từ từ đi. Không muốn. Flan mới không muốn biến thành tên béo. Tiểu cô nương hiển nhiên còn không hiểu sơ tí phần chuyện ý tứ, hướng về hắn giả trang một cái đáng yêu mặt quỷ nói. Nghe được Flan tiểu thư, bên cạnh tỷ nặc tiểu thư một mặt xấu hổ. Liền ngay cả trước mắt tiểu cô nương đều học được một hoàn phép thuật, nhưng là mãi cho đến hiện tại nàng mới chỉ có thể một ít lẹ và không ảo thuật. Trên căn bản nàng có thể triển khai ra phép thuật toàn bộ đều là cấp cao nữ yêu tự mang loại kia. Đi ngang qua cửa bồn hoa lúc, Flan tiểu thư tò mò đưa tay đi mò, chẳng qua chậu đông kiết nhưng là dường như sống lại, lại ngược lại dùng một chiếc lá sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hoa! Nó là sống! Tiểu cô nương hô to gọi nhỏ nói. Sơ tí phần cười nắm nàng tay nhỏ nhi hướng về trên đi, ở Vu sư tháp tầng thứ ba, ma vật nương mạn cùng xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo đã đứng ở cửa chờ đợi. Flan tiểu thư. Người tốt. Flan tiểu thư. Người đói bụng sao? Chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Tuy rằng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, chẳng qua mạn như trước là một bộ như quen thuộc dáng vẻ, lại vừa gặp mặt đã nghĩ lửa trước mắt tiểu cô nương đi ăn đồ ăn. Gần nhất kho hàng long bô thịt ít đi có lẽ 20 cân, không cần nói khẳng định là nàng ăn vụng. Xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo như trước là một bộ câu nệ vẻ mặt, ở Vu sư trong tháp nàng cùng mạn quan hệ tốt nhất, khả năng là bởi vì hai người trên người đều có ma vật đặc tính đi. Chẳng qua nàng dù sao cũng là cùng mạn có chút khác nhau, mạn là vừa thức tỉnh không lâu liền bị sở tí phần mang tới Vu sư tháp, mà nàng thì lại đã từng chịu đến qua hắc Vu sư hãm hại, về người ngoài tràn ngập trước lòng cảnh giác. Bất qua dưới mắt sinh hoạt nàng còn là rất hài lòng, chí ít ở đây nàng có thể hưởng thụ đi qua không hưởng thụ được ánh mặt trời và mỹ thực. Hơn nữa công việc hàng ngày cũng rất dễ dàng. Đang dần dần thích ứng hoàn cảnh của nơi này sau, nàng đã không nghĩ nơi trở lại u ám âm u lòng đất hang động. Flan tiểu thư lá gan rất lớn. Mặc dù là lần thứ nhất thấy đến xà phát nữ yêu, nhưng là nàng nhưng không có chút nào sợ sệt, trái lại ánh mắt sáng lấp lánh trên đất xuống đánh giá, thở dài nói, mỹ nhân ngư cùng xà phát nữ yêu sao? Các nàng đều là Vu sư tháp người hầu gái. Hoa! Đạo sư thật là lợi hại. Nói xong, nàng không khỏi một mặt sùng bái địa nhìn phía bên cạnh sở tí phần. Sở tí phần cho nàng sâu sắc nhất ấn tượng liền là thần bí, mạnh mẽ, thân thiết, dù cho là trong nhà mời tới giáo văn hóa học giả trên người cũng là bưng một luồng đạo sư cái giá, nhưng là ở sở tí phần trên người nhưng là một điểm đều không có, có lúc còn có thể cười vui vẻ địa cong lấy nàng chơi đùa. Cái này thông tuệ tiểu cô nương rất sớm đã chú ý tới một chuyện. Vậy thì sờ tí phần nói chuyện với nàng lúc thường thường sẽ ngồi chồm hôm xuống duy trì cùng với nàng đứng thẳng lúc như thế độ cao nhìn thẳng đối thoại, mà động tác này mặc dù là ở mẹ của nàng trên người cũng rất ít nhìn thấy. Tiểu cô nương không nói ra được tại sao, nhưng liền là cảm giác mình đạo sư cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Chương 18, tinh tế cánh cửa 6. Flan tiểu thư, người ăn qua kem sao? Ngọt ngào, băng băng, ăn cực kỳ ngon lử. Nếu như là ngươi đi cầu chủ nhân làm, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi ăn. Này cái thực sự là ăn quá ngon rồi. Đến thời điểm ngươi chia ta một cái là tốt rồi. Ma vật nương mạn như trước ở kiên nhẫn địa thuyết phục Lan tiểu thư, chẳng qua bị sở tí phần cau mày ở cái mông viên trên tàn nhẫn mà quất một cái sau, rốt cục đàng hoàng địa im lặng theo ở phía sau. Nhưng là nàng như trước thỉnh thoảng hướng về tiểu cô nương nháy mắt, còn làm một cái đầu lươi liếm cái gì vẻ mặt, phảng phất là đang thưởng thức một loại nào đó vô thượng mỹ vị. Sở tí phần nhìn ra lông mày nhảy lên, hận không thể đưa cái này tham ăn hai hàng treo lên đánh. Đạo sư, kem là cái gì? Tiểu cô nương cũng là tham ăn tuổi, rốt cục không nhịn được vung lên đầu nhỏ hỏi. Sau lưng nàng, ma vật nương mạn lộ ra một tia nụ cười chiến thắng, đắc ý đuôi đều nết lên đến rồi. Một loại ngọt phẩm. Buổi chiều cho các ngươi làm. Sơ tí phần phụ chán chừng một chút mạn nói. Lần trước tâm tình của hắn không sai lúc, thuận lợi dùng pháp thuật làm một điểm ngọt phẩm. Ai biết mạn người này liền ghi nhớ lên, luôn muốn sơ tí phần làm tiếp một lần. Thứ này cũng liền sở tí phần trước đây vì luyện tập phép thuật điều khiển lúc làm chơi, trong ngày thường ai không có chuyện gì sẽ dùng hàn băng mũi tên đi chế tắc em, này không phải thật nhàn đau bị sao. Đài chiêm tinh. Theo đoàn người đến Vu sư tháp đỉnh cao nhất, sở tí phần vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Ở sau người hắn, ba vị người hầu gái cũng là yên tĩnh lại, liền ngay cả ma vật nương mạn cũng thành thật địa ngậm miệng, bởi vì nàng biết nếu như đang làm chính sự lúc quấy rối chủ nhân, sở tí phần là thật sẽ đem nàng treo lên đánh. Tháp linh số 1. Kích hoạt nguyên tố lò đung. Bắt đầu trong chiều khu thủy tinh cung năng. Một viên kỳ dị hình thoi thủy tinh hiện lên ở sở tí phần lòng bàn tay. Màu tím nhạt ma năng hào quang tản ra, có thể nhìn thấy vô số lít nha lít nhít phù văn vết tích bị khắc ở trong đó. Đây là dân bản địa Vu sư bọn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng kỹ thuật, không đơn thuần là cần độ chính xác cao phù văn sâu xa điều, đồng thời còn cần dùng ma lực đem phù văn rót vào thủy tinh bên trong. Loại kỹ thuật này mặc dù là Sở Tí Phần cũng cần sử dụng luyện kim tay mới có thể hoàn thành, thuộc về áo thuật đế quốc hậu kỳ bách với các thần áp lực mới nghiên cứu ra chi thức. Vụ. Toàn bộ vu sư tháp đều chấn động nhẹ nhẹ một chút, tiếp trước cái viên này kỳ dị hình thoi thủy tinh liền tỏa ra trước màu tím nhạt hào quang trôi nổi ở giữa không trung. Ở sau người hắn Lan Tiểu Thư trợn mắt lên nhìn thần kỳ tất cả, nhìn phía Sở Tí Phần ánh mắt tràn ngập sùng bái. Sở Tí Phần đưa tay ở bên cạnh quả cầu thủy tinh trên nhẹ nhàng một vệt, toàn bộ vu sư tháp hết thể năng lượng đầu mối đều hiện lên ở trước mắt, hắn đứng dậy đi vào trung ương trận pháp truyền tống trong, tiếp theo trước đem cái này loại nhỏ đầu mối thủy tinh truyền vào tinh tế cánh cửa hạt nhân trong rãnh. Một đạo hào quang màu tím nhạt cấp tốc huyết tán ra đến, từng đạo huyền ảo phù văn sáng lên hào quang, đem toàn bộ đài chiêm tinh trở nên giống như mộng ảo trong cảnh tượng. Có thể bắt đầu rồi. Sơ Tí Phần hướng về bên cạnh tỷ nặc tiểu thư gật gù. Rất nhanh. Ba cái người hầu gái liền bắt đầu bận túi bụi, đừng xem các nàng mỗi một người đều là eo nhỏ chân dài dáng dấp, nhưng là luận khí lực đều đủ để ung dung một tay giơ lên một người trưởng thành. Các nàng đem Sơ Tí Phần sớm chuẩn bị các loại bảo thạch thủy tinh thu xếp ở đặt trước vị trí, tiếp trước bắt đầu chỉ huy ma tướng con rối đem Lì Ạ bá tước phu nhân đưa tới lương thực trở tới đây. Một bên Lan Tiểu Thư trợn mắt lên nhìn chăm chú trước hết thể trước mắt, Sơ Tí Phần lần này làm cho nàng lại đây chính là có ý định làm cho nàng nhiều mở mang rèn luyện một chút. Tương lai Lan Tiểu Thư học tập sẽ chuyển đến Vu Sư Tháp bên này. Hiện nay thực lực của nàng đại thể tương đương với cấp 2 Vu Sư học đồ, ở minh tưởng lúc đã cần dùng đến sinh động ma pháp khu vực, Lì Ạ bá tước phu nhân phủ đệ dù sao chỉ là phàm nhân biệt thự, như thế nào cũng không thể cùng Sở Tí Phần bố trí nguyên tố hồ cùng nguyên tố lò nung Vu Sư Tháp đánh đồng với nhau. Hiện nay Sở Tí Phần dự định làm cho nàng mỗi một quãng thời gian đến Vu Sư Tháp ở lại quen thuộc xuống. Đợi được tuổi to lớn hơn nữa một điểm khả năng liền cần thường ở tại Vu Sư Tháp bên này. Vào lúc ấy Lì Ạ bá tước phu nhân khả năng cũng sẽ theo tới, dù sao nàng cũng chỉ có như thế một đứa con gái. Có Tí Nặc tiểu thư tiếp nàng lại đây, Sơ Tí Phần cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đừng xem Tí Nặc tiểu thư học lên phép thuật đến liền là một cái cặn bã, nhưng thật động lên tay đến một đội kỵ sĩ cũng không đủ nàng thả cái lớn chiêu, dù sao nàng là Sơ Tí Phần tự mình tỉnh lại cấp cao nữ yêu. Trên thực tế phần lớn thuật sĩ bên thiên phú người học tập những pháp thuật khác đều là gần như dáng vẻ, có chút trí lực quá thấp người cả đời đều không học được thiên phú bên ngoài cấp cao phép thuật. Dù cho là ngũ hoàn tháp cao bên trong, nguyên tố hồ cùng vườn cây vu sư đều phần lớn là am hiểu thiên phú hệ phép thuật, cái khác loại hình phép thuật có thể nắm giữ 1/3 là tốt lắm rồi. Toàn bộ học viện chỉ có đài chiêm tinh người cùng ảo thuật sư tối giống, bọn họ nắm giữ phép thuật là nhiều nhất, nhưng là thăng cấp tốc độ không sánh bằng cái khác hai cái phe phái. Sơ Tí Phần này loại hết thể phe phái phép thuật đều nắm giữ tinh thông, coi như là nguyên tố hồ thủ tịch vu sư cũng không làm nổi. Đây là dân bản địa văn minh sự hạn chế. Chuẩn bị xung năng. Kích hoạt tinh tế cánh cửa. Bắt đầu truyền tống. Truy cập http://net. Để đọc truyện ở Sơ Tí Phần điều khiển xuống, cương thiết ma tượng đem một túi tiểu mạch đặt ở truyền tống trận trung ương, kèm theo trước một luồng năng lượng mạnh mẽ từ nguyên tố lò nung chuyển vận lại đây. Tinh tế cánh cửa bốn phía bảo thạch thủy tinh, cái này tiếp theo cái kia sáng lên tia sáng chói mắt. Tinh tế truyền tống tiêu hao có thể sẽ trở thành lần tăng, chẳng qua cũng may chỉ là đơn hướng truyền tống kiểm tra. Sở Tí Phần trước tiên ở này túi tiểu mạch trên dùng ma thép lưu lại một cái cường hiệu bí pháp dấu ấn, cuối cùng mới triệt để kích hoạt tinh tế cánh cửa đem truyền tống ra ngoài. Tháp linh số 1. Cường hóa quét hình năng lực. Tiến hành không gian xác định. Kèm theo trước một đạo cường quang hiện lên. Trước mắt một túi tiểu mạch biến mất ở trước mắt. Chẳng qua tiếp theo trước Sở Tí Phần liền không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, tính toán truyền tống sai lệch. Số liệu hóa quét hình kích hoạt. Phân tích huyền nguyệt năng lượng quấy rầy. Truyền tống thành công. Thế nhưng truyền tống vị trí nhưng xuất hiện sai lệch, ở tháp linh số 1 phụ trợ xuống, Sở Tí Phần vô cùng cường đại nhận biết phát hiện này túi lương thực cũng không có truyền tống đến thiện đà xung quanh không gian đạo tiêu. Cùng lúc đó, liên ở huyền nguyệt trên, tới gần thổ linh hạp cốc xung quanh cứ điểm trong. Thiếu nữ thu ở những người khác âm thanh kích động trong bước nhanh chạy tới cửa tệ lẹ vào nơi. Chỉ thấy trước mắt trận pháp truyền tống hiện lên hào quang nhỏ yếu, có lẽ kéo dài khoảng một phút, sau đó tia sáng này dần dần biến mất, sau đó liền đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Hẳn là Sơ Tí Phần các hạ chính ở kiểm tra cửa tệ lẹ vào chứ. Người đến. Lập tức đem tin tức đuổi về thiện đạt, liền nói truyền tống trận bên này xuất hiện phản ứng. Thiếu nữ thu vẻ mặt khá là kích động nói. Tử vong sa mạc. Khoảng cách thiện đạt lớn ốc đảo có chừng 200 km khoảng cách, đột nhiên một tia sáng trắng hiện lên, sau đó một túi tiểu mạch xuất hiện ở trong sa mạc. Cuồng phong cuốn lên cắt bụi đem tiểu mạch túi che giấu, rất nhanh sẽ chỉ lộ ra đến một mảnh góc nhỏ. Chương 19, tinh tế cánh cửa 7. Quái dày có chút lớn A. Sơ Tí Phần cau mày nói. Huyền Nguyệt năng lượng chàng quấy rầy hơi có chút phiền phức, dùng Sơ Tí Phần năng lực, áo thuật đế quốc kỹ thuật, đồng thời còn có ổn định truyền tống đạo tiêu tình huống xuống, đều sẽ xuất hiện vượt quá 100 km trở lên sai lệch. Nếu như là đổi thành dân bản địa vu sư truyền tống kỹ thuật, e sợ truyền tống sai lệch còn không biết muốn chạy đi nơi nào. Hư đại sư lúc trước truyền tống đến địa sao chỉ sợ cũng là khóa chặt tinh cầu tùy cơ truyền tống, bằng không mục đích của hắn địa hẳn là có vu sư đại lục, mà không sẽ là đã bị vu sư bọn từ bỏ cằn cỗi nơi. Tháp linh số 1. Khóa chặt cường hóa bí pháp dấu ấn. Bắt đầu tính toán sai lệch giá trị. Tiến hành số liệu nghiệm tính toán. Tiến hành truyền tống đạo tiêu đính chính. Lớn như vậy sai lệch giá trị. Nếu để cho dân bản địa vu sư đến, chỉ sợ cũng đúng là mở mắt ngủ. Chẳng qua cũng may Sở Tí Phần xuất thân từng theo các thần giao chiến qua áo thuật đế quốc, lúc đó áo thuật đế quốc với thần linh quốc gia tiến hành phản công, chân thần sức mạnh lớn đủ để quấy rầy một cái quốc gia năng lượng tràng, bởi vậy ngay lúc đó lớn ảo thuật sư bọn chuyên môn nghiên cứu qua với năng lượng quấy rầy đối sách. Bởi vì ở tinh giới lữ hành có thể tao ngộ không gian loạn lưu cùng lỗ sâu, vì lẽ đó tinh tế dạo chơi kẻ phần lớn đều đã học kiến thức về phương diện này. Vụ kèm theo chức vu sư tháp tháp linh hóa thân đồng thời vận chuyển, Sơ Tí Phần xuất hiện nhẹ nhàng choáng váng cảm giác, đây là số liệu lưu quá to lớn nguyên nhân, tháp linh số 1 đang sử dụng vĩnh hằng xí dương sau đã không có mới bắt đầu mạnh mẽ như vậy năng lực tính toán, Sơ Tí Phần chắc chắn cần phải nghĩ biện pháp một lần nữa cho nó sung năng. Bắt đầu tiến hành số liệu tính toán. Truyền tống đạo tiêu đính chính trong. Số liệu khổng lồ lưu ở Sơ Tí Phần trong đầu hiện lên, tháp linh số 1 bản chất là dùng linh hồn hắn một phần chuyển hóa đi ra, cũng chính là trên người hắn đại biểu thần tính này một phần lực lượng linh hồn. Đang toàn lực tính toán lúc sẽ làm hắn tạm thời tiến vào bán thần trở lên trạng thái, bất quá đối với tinh thần nhưng có chức rất lớn tiêu hao. Chỉ có chân chính thần linh mới có thể liên tiếp hơn triệu tín đồ cầu khẩn mà không sẽ phải chịu mặt trái tính quấy rầy. Một cái không gian dấu ngắt câu xuất hiện ở Sở Tí Phần trong đầu. Kèm theo chức vu sư tháp cung năng mở ra, tháp linh số 1 bắt đầu một lần nữa tính toán không gian đạo tiêu sai lệch giá trị, toàn bộ quá trình kéo dài có lẽ 10 phần chung. Những người khác căn bản không nhìn thấy Sở Tí Phần trong đầu lóe qua khổng lồ số liệu lưu, bọn họ chỉ có thể ở Sở Tí Phần trong ánh mắt nhìn thấy màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, đó là thần tính hào quang. Tính toán hoàn thành. Đã với truyền tống sai lệch giá trị tiến hành đính chính. Theo tháp linh số 1 số liệu từ từ biến mất, Sở Tí Phần bắt đầu ở trước mắt tinh tế cánh cửa trên bắt đầu bận túi bụi, hắn lấy xuống trong đó mấy viên thủy tinh, tiếp theo trước đem đã khắc tốt phù văn xóa đi, Sở Tí Phần một lần nữa đem một ít mới phù văn khắc đi tới. Sau đó ở bắt đầu khởi động nguyên tố lò nung tiến hành lần thứ 2 truyền tống kiểm tra. Lần này còn là một túi tiểu mạch, tương tự lưu lại cường hiệu bí pháp dấu ấn. Vụ. Từng viên màu tím nhạt thủy tinh hiện lên ánh sáng, kèm theo trước một tia sáng trắng hiện lên, trước mắt một túi tiểu mạch lại biến mất ở trước mắt. Cùng lúc đó, ở xa xôi huyền nguyệt trên, một đội thổ linh hạp cốc đội tuần tra chính đang bận rộn, gần nhất ma vật hướng đi có chút dị thường, chúng nó trở nên táo bạo mà tràn ngập tính chất công kích. Nhưng lại nhưng không có trước đây tổ chức lực, ngược lại thường thường đều là như ong vỡ tổ xuất hiện. Biến hóa nguyên nhân cụ thể khả năng là cùng Tử Triệu Ngôi Sao trạng thái có quan hệ, thế nhưng hiện nay Thiện Đạt vẫn không có năng lực thâm nhập thượng cổ tà vật hủ hóa khống chế phúc địa. Đội trưởng ngươi xem, bên cạnh có phải là thêm ra đến rồi món đồ gì? Một cái linh xảo du đáng kẻ đột nhiên nói. Những người khác vừa nghe nhất thời liền sốt sáng lên đến, từng cái cầm trong tay vũ khí nắm chặt làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ồ! Thật giống không phải kẻ địch. Nay chi đội tuần tra đội trưởng là một cái đại hán khôi ngô, một tay nắm trầm trọng chiến phủ, bởi vì với củ người quan hệ, trong nhân loại cũng không có thiếu người tiếp thu chính là cuồng chiến sĩ huấn luyện. Hán cao mày liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, đến mấy người theo ta qua xem một chút. Một nhánh 5 người tiểu đội cấp tốc tới gần. Chẳng qua khi bọn họ thấy rõ xa xa đột nhiên xuất hiện đồ vật lúc, tất cả mọi người nhưng là không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Đây là cái gì? Du đáng kẻ sờ qua đi dùng chùy thủ cắt ra túi. Tiếp theo trước, vẻ mặt của hắn liền đặc sắc lên, hầu như là tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, dùng khó có thể tin mà thán phục điều nói, đội trưởng. Bọn ta phát hiện một túi lương thực. Xem ra còn là tốt nhất tiểu mạch. A, người phía sau đều không khỏi sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ đội tuần tra đều cấp tốc vây quanh. Thật giống đúng là tiểu mạch. Một người đưa tay vê lại một hạt tiểu mạch bỏ vào trong miệng nghiền ngẫm một chút. Tiếp theo trước. Vẻ mặt của hắn trở nên rất mê, lẩm bẩm nói, thực sự là tiểu mạch. Cái này mùi vị, ta đã rất lâu không có hưởng qua rồi. Thiện Đạt lương thực trên căn bản đều dựa vào phép thuật thôi phát, bởi vì thiếu thủy quan hệ trồng phần lớn đều là giờ ỷ cải tạo chống hạn cây nông nghiệp. Tiểu mạch này loại khá là yêu kiểu cây nông nghiệp chỉ có ở Thiện Đạt nơi sâu xa tối màu mỡ thổ địa mới có loại thực. Đi, trước mang về lại nói. Nơi này là thổ linh hạp cốc ngoại vi, bốn phía đều là hoang vu hoang mạc, ngoại trừ cuồng bạo ma vật cùng biến dị quái vật ngoài, hầu như không nhìn thấy thứ khác, làm sao sẽ giữa ban ngày xuống đột nhiên xuất hiện một túi tiểu mạch. Tất cả mọi người đều phi thường nghi hoặc không rõ. Chẳng qua, rất nhanh phát hiện của bọn họ liền bị thổ linh cứ điểm phòng giữ quan biết được, tiếp theo trước thiếu nữ Thu cũng rất nhanh biết rồi tin tức, đồng thời còn nhìn thấy bọn họ mang về này túi lúa mạch. Trận pháp truyền tống vừa mới bắt đầu sáng qua ánh sáng. Chẳng qua cũng không có món đồ gì truyền tống lại đây, các ngươi là ở nơi nào phát hiện cái này? Thiếu nữ Thu hơi sốt sáng hỏi. Đội tuần tra người rất nhanh làm ra trả lời chắc chắn. Mà thiếu nữ Thu nghe vậy sau cũng không khỏi rơi vào trầm tư ở trong, lương thực làm sao sẽ ở nơi đó xuất hiện? Sơ tí phần đại nhân không phải nói muốn truyền tống đến cứ điểm trong sao? Vu sư tháp. Đáng chết. Lại thất bại rồi. Sơ tí phần cau mày nói. Ồ. Tại sao cường hiệu bí pháp dấu ấn đang hướng trước huyền nguyệt trên không gian đạo tiêu tới gần? Chẳng lẽ nói có người phát hiện này túi tiểu mạch? Sơ tí phần nhắm mắt nhận biết một chút, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười nói, xem ra sai lệch giá trị đã thu nhỏ lại rất nhiều. Tháp linh số 1. Chuẩn bị tiến hành lần thứ 3 truyền tống kiểm tra. Nhưng vừa lúc đó, lạnh lẽo máy móc gầm vang lên, chủ nhân. Năng lượng không đủ. Dự tính 12 giờ sau 5 phút có thể một lần nữa mở ra tinh tế cánh cửa. Tinh tế truyền tống tiêu hao năng lượng rất khổng lồ, dù cho là có nguyên tố lò nung cung cấp năng lượng, Sở Tí Phần liên tục tiến hành 2 lần truyền tống sau cũng không thể không chờ đợi một lần nữa xung năng. Cân nhắc đến truyền tống đi qua chỉ là một túi tiểu mạch, tương lai nếu như tiến hành đầy gánh nặng truyền tống, dùng Vu sư tháp cung năng e sợ nhiều nhất một ngày chỉ có thể mở ra một lần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tinh tế cánh cửa 8. Vu sư trong tháp. Sơ tí phần đưa tay nhẹ nhàng vung lên, tinh tế trong cánh cửa này viên loại nhỏ đầu mối thủy tinh liền tự động trôi nổi mà lên, trôi nổi ở trận pháp trung ương, một đạo vô hình năng lượng bình phong hiện lên, đem triệt để bao vây ở trong đó. Được rồi. Tì nặc ngươi khu vực làn tiểu thư chung quanh đi dạo quen thuộc xuống hoàn cảnh. Sơ tí phần ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái quả cầu thủy tinh, tương ứng quyền khống chế hạn liền tự động mở ra, hắn chậm rãi nói, phía dưới có phòng mình tưởng cùng luyện tập thất, đã ra chỉ qua phép thuật kết giới. Không cần lo lắng làm hỏng. Lý ạ bá tức phu nhân phủ đệ không thích hợp luyện tập phép thuật, vu sư bồi dưỡng là cần chuyên nghiệp nơi. Bởi vì một hoàn trở lên phép thuật bên trong thì có không ít lực sát thương rất mạnh, gần như bằng là ở nhà bưng súng máy một con toy viên đạn đánh ra đi. Vạn không cẩn thận thương tổn được phổ thông người, trên căn bản liền là một chữ chết, cứu giúp đều căn bản không kịp. Rất nhanh. Ba cái người hầu gái liền dẫn trước Lan tiểu thư đi dưới lầu tham quan, mà hai hàng mạn như trước ở nỗ lực câu dẫn tiểu cô nương đi ăn đồ ăn. Muốn bắt đầu nguyên tố tụ biến nghiên cứu sao? Sơ tí phần xoa xoa cái chán nói. Nguyên tố tách ra là nguyên tố tụ biến trước bỏ qua nghiên cứu. Cái này kỹ thuật sinh ra vào áo thuật đế quốc trung kỳ, là thay thế được mật sắt năng hoạch mới kỹ thuật. Tuy rằng không có mật sắt năng hoạch như vậy sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng là nhưng rất thuận tiện ở tại thế giới của hắn trong mở rộng. Chẳng qua theo phủ không thành bị kiến tạo càng lúc càng lớn, đặc biệt là ma tướng quân đoàn quy mô lớn phát triển, kèm theo trước chuyển kỳ ma năng cấu trang thể xuất hiện. Nguyên tố tách ra kỹ thuật đã không cách nào lại thỏa mãn khổng lồ cung năng nhu cầu. Liên ở áo thuật đế quốc hậu kỳ, rất nhiều lớn ảo thuật sư liên thủ nghiên cứu xuống nguyên tố tụ biến kỹ thuật bị mở mang ra. Cái này kỹ thuật để phù không thành quy mô lần thứ 2 tăng lên trên diện rộng, hồi đó một tòa chính thức phù không thành trên căn bản đều là cư ở mấy trăm ngàn nhân khẩu. Không qua đi đến bởi vì cùng các thần chiến tranh, áo thuật đế quốc bị ép sớm bắt đầu nghiên cứu nguyên tố mất đi kỹ thuật. Đây là một loại liền ngay cả các thần đều kiêng kỵ sức mạnh. Không xem qua trước cái này kỹ thuật cũng chưa thành công, Sở Tí Phần cũng chỉ nắm giữ trước trong đó một phần tri thức. Nguyên tố tụ biến cần một cái siêu đại hình lò phản ứng, còn cần đồng thời chuyển được tứ đại nguyên tố vị diện đường nối, dùng thực lực trước mắt, kỹ thuật cùng tài nguyên hoàn toàn không bắt được a. Sở Tí Phần cau mày lẩm bẩm nói, một cái hợp lệ ổn định nguyên tố tụ biến trang bị, tối thiểu cần 3 cái trở lên chuyển kỳ đẳng cấp vu sư hợp tác mới được. Trừ phi là Sở Tí Phần đã khống chế ngũ hoàn cao thép, bằng không nhân lực vật tư đều không thể thỏa mãn. Trước một bước xem đi. Ngược lại Tử Triệu ngôi sao tạm thời không như vậy nhanh khôi phục. Nghĩ đến chính mình triển khai Vĩnh Hằng Xí Dương, Sở Tí Phần không khỏi cười cợt. Cái này là cấm chú. Vĩnh Hằng Xí Dương thuộc về truyền kỳ phép thuật bên trong cấm chú, ở cao nhất áo thuật hội nghị bên trong cũng là không thể tùy tiện dùng. Sở Tí Phần cũng là bởi vì nghiên cứu cái này mà bị rất nhiều người bài xích. Thậm chí một ít cực đoan cấp phái người sĩ ngoan cố cho rằng lúc trước áo thuật đế quốc sẽ gặp đến các thần công kích, rất lớn trình độ cũng là bởi vì một ít nghiên cứu đã nghiêm trọng phá hoại thế giới cân bằng. Bọn họ nhắc lên rất nhiều bị phủ đầy bụi cấm kỵ nghiên cứu, nói thí dụ như trùng tử tinh kế hoạch, nhân tạo ma võng, phản vật chất mất đi vân vân. Tâm tư dần dần trở về hiện thực. Sơ tí phần cười cợt, để đi qua một ít ký ức một lần nữa phủ đầy bụi lên. Những này đều không phải hiện nay nên cân nhắc sự tình, hiện tại chuyện quan trọng nhất là giải quyết Tử Triệu ngôi sao vấn đề. Này cái quan sát mắt là lớn, phiền phức. Nếu như Sở Tí phần phụ không thành tiến vào tinh giới, hầu như nhất định sẽ bị phát hiện, vô cùng có khả năng chịu đến thượng cổ tà vật công kích. Hắn muốn giết chết này viên to lớn con người. Hắn là cái thủ rất dai người. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Dựa theo ước định Sở Tí phần ở bữa tối lúc dùng pháp thuật cho các nàng làm kem ngọt phẩm, Phan tiểu thư còn là lần thứ nhất ăn được thứ này, cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng cái miệng nhỏ liếm rất lâu. Còn ma vật nương mạn thì lại ở sau khi ăn xong vô cùng đáng thương mà nhìn những người khác, cuối cùng dùng nước mắt lưng tròng địa con mắt nhìn Sở Tí phần, nhưng rất đáng tiếc cái này nhẫn tâm chủ nhân không nhúc nhích chút nào. Là nguyên tố lò nung một lần nữa hoàn thành xung năng lúc, Sở Tí phần bắt đầu rồi lần thứ ba truyền tống kiểm tra. Lần này hầu như không có bất kỳ bất ngờ, đi ngang qua nhiều lần truyền tống sai lệch đính chính sau, Sở Tí phần lưu lại cường hiệu bí pháp dấu ấn lương thực thành công truyền tống đến huyền nguyệt trên tinh tế trong cánh cửa. Thổ linh hạp gốc. Liên tiếp tiếng hoan hô vang lên. Thiếu nữ Thu giờ khắc này chính chỉ huy trước một đội người đem một túi túi lương thực vận đến nhà kho, sau đó khẩn cấp phái người đem tin tức đuổi về Thiện Đạt lớn ốc đảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay tinh tế cánh cửa lần thứ hai hiện lên ánh sáng, chẳng qua lần này cũng không có đem lương thực truyền tống đến chỗ khác, mà chỉ là kèm theo trước một tia sáng trắng xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Quá tốt rồi. Chuyện này thực sự là quá tốt rồi. Thiếu nữ Thu vuốt trước mắt tiểu mạch, không biết vì sao con mắt có chút ướt át, liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao giờ khắc này rất muốn khóc. Có thể là bởi vì giờ khắc này nàng rốt cục cảm nhận được một loại muốn đồ vật. Bởi vì tiêu hao một lần năng lượng đến kiểm tra, Sơ Tí phần ngày hôm nay chỉ truyền tống có lẽ 30 túi tiểu mạch đi qua, gần như 10 túi tiểu mạch có 1 tấn tả hữu, tổng cộng gộp lại truyền tống 3 tấn lương thực. Cái này hiệu suất cũng không thể tính toán cao bao nhiêu, nhưng hiện nay chỉ là đơn hướng truyền tống kiểm tra. Tốt nhất tinh tế truyền tống phương thức là đôi hướng cửa tệ lẹ port, trực tiếp mở ra sau dùng năng lượng duy trì một quãng thời gian, trận pháp truyền tống ở kích hoạt lúc mới là tối tiêu hao năng lượng. Thổ linh hạp gốc. Toàn bộ cứ điểm đều nằm ở một mảnh phấn chấn tâm tình trong, tuy rằng Sở Tí phần truyền tống lại đây lương thực không nhiều, nhưng lại nhưng không khác nào trong bóng tối một đạo ánh dạng đông, để vô số huyền nguyệt người may mắn còn sống sót cảm nhận được hy vọng mới. 3 tấn tiểu mạch căn bản là không đủ chia, cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian. Chẳng qua làm nóng hổi mạch cháo bị phân cho tất cả mọi người lúc, rất nhiều người uống uống liền không khỏi khóc lên, liền ngay cả này chút bình thường đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma vật cũng không có chút rung động nào chuyển kỳ chức nghiệp giả, giờ khác này cũng không khỏi cảm thấy tâm tình khuấy động, phảng phất là có cái gì ngột ngạt tình cảm muốn phát tiết đi ra bản. Được. Rất tốt. Thật sự quá tốt rồi. Chuyển kỳ giờ ị ạ lẹn đồ mục thụ giả ngay đầu tiên chạy tới. Hắn ngồi xổm xuống nâng lên tiểu mạch nhìn một chút, trầm giọng nói. Lập tức tăng số người một cái quân đoàn đóng giữ tinh tế cánh cửa. Nó về bọn ta tầm quan trọng đã không thua gì tứ linh hạp gốc. Sơ Tí phần thành công. Dựa theo bước kế tiếp kế hoạch, huyền nguyệt cùng địa sao tinh tế cánh cửa muốn đồng thời mở ra, sau đó Sơ Tí phần sẽ ở đường hầm vận chuyển mở ra trong khoảng thời gian này, một hơi đem lượng lớn đồ ăn đưa tới. Chẳng qua huyền nguyệt bên này không có năng lượng nguyên, bởi vậy chỉ có thể xin mời chuyển kỳ trở lên thi pháp giả đồng thời liên thủ kích hoạt tinh tế cánh cửa. Này e sợ nhất định phải xin mời Vũ Xà Thần đến giúp đỡ. Sơ Tí phần lưu lại chuyện là chí ít 3 cái truyền kỳ thi pháp giả. Nhưng là truyền kỳ giờ ý ạ lẽn đồ mục thụ giả đem hiện nay có thể để chống thời gian truyền kỳ thi pháp giả toàn bộ đều mời đi theo, chẳng những có gặp qua một lần bất tử điểu, đồng thời còn mời tới Thiện Đạt lớn ốc đảo nơi sâu xa tĩnh dưỡng mấy vị Vũ Xà Thần, liền ngay cả Thủy Linh Hạp cấp phụ trách chủ trì Thủy Yêu Tinh cũng bị hắn đồng thời mời lại đây. Hiện tại sẽ chờ trước ngày mai Sơ Tí phần kích hoạt tinh tế cánh cửa. Chương 21, tinh tế cánh cửa 9, canh thứ nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ hai ngày Sở Tí phần liền chỉ huy cương thiết ma tượng đem lì ạ bá tức phu nhân đưa tới lương thực vận đến tháp cao tròng, bởi vì trên tay tài nguyên đã có không ít, Sở Tí phần chuẩn bị đem cương thiết ma tượng quy mô mở rộng đến 12 cái, thạch ma giống chuẩn bị chế tác một cái tạo đội hình, sơ lược là chừng 30 cái dáng vẻ, sau này sẽ ở lòng đất thành lập một cái đơn độc ma tướng nhà kho. Bước chân nặng nề tiếng vang lên. Phan tiểu thư đứng ở bên cạnh ngửa đầu kinh ngạc nhìn những này to lớn ma tướng con rối, ở những đồ vật to lớn này trước mặt nàng cảm giác mình thật giống như là một cái tiểu bất điểm. Chẳng qua nàng không có chút nào sợ sệt. Thậm chí Phan tiểu thư còn để mạn ôm chính mình ngồi ở cương thiết ma tượng trên bả vai, mạn cái này hai hàng tuy rằng nói nhiều một điểm, nhưng không biết tại sao trong một đêm lại là nàng cùng Lan tiểu thư quan hệ tốt nhất, làm cho Sở Tí Phần đều có chút lo lắng nàng có thể hay không đem Lan tiểu thư cho dây hỏng rồi. Một túi túi lương thực bị vận đến tháp cao tầng cao nhất đài chiêm tinh trong. Sở Tí Phần chính ở thí điều tinh tế cánh cửa truyền tống đạo tiêu, ngày hôm nay mới thật sự là truyền tống vật tư, về độ chính xác yêu cầu muốn cao rất nhiều, nếu như vạn một phạm sai lầm sẽ rất phiền phức. Có thể bắt đầu rồi. Sở Tí Phần hướng về bên cạnh xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo gật gù, rất nhanh xà phát nữ yêu liền hướng về Vu sư tháp phòng dưới đất đi đến. Tháp linh số 1. Khởi động nguyên tố lò đung. Bắt đầu xung năng. Từng viên một màu tím nhạt thủy tinh sáng lên, kèm theo trước trôi nổi ở giữa không trung loại nhỏ đầu mối thủy tinh một lần nữa khảm nạm đến tinh tế trong cánh cửa, mắt trần có thể thấy ánh sáng cấp tốc khuyết tán ra đến. Vụ. Toàn bộ Vu sư tháp đều chấn động một chút. Một viên tiếp trước một viên năng lượng thủy tinh sáng lên hào quang màu tím, ma năng sức mạnh trong nháy mắt rồi rào toàn bộ tháp cao, trên vách tường hiện lên vô số thần bí huyền ảo phù văn tuyến, Lan tiểu thư nỗ lực nhận ra đến trong đó một ít, nhưng là nàng dù sao còn là to nhỏ, chỉ có thể nhận ra cực nhỏ một phần, hơn nữa những này còn là Sở Tí Phần gần nhất dạy cho nàng. Hào quang màu tím càng ngày càng sáng sủa. Khi xung năng đến một cái điểm giới hạn lúc, trước mắt tinh tế trong cánh cửa ương đột nhiên sẽ rách đi ra một khe hở không gian. Nhanh lên một chút ta. Bên này chống đỡ không được quá lâu thời gian. Sở Tí Phần ngưng thần nhìn phía trước, âm thầm nói. Huyền Nguyệt. Hầu như ở Sở Tí Phần bên cạnh mở ra vết nước không gian đồng thời, nơi này tinh tế cánh cửa cũng đồng thời hiện lên ánh sáng. Ở cửa tệ lẽ bọt bốn phía mỗi người có một vị truyền kỳ cấp độ thi pháp giả, trong đó còn bao gồm một vị vũ xà thần cùng bất tử điểu. Bởi vì không có nguyên tố hồ quan hệ, những người làm phép này là dựa theo địa thủy phong hỏa vị trí tách ra đứng thẳng. Trong đó vũ xà thần phụ trách gió, bất tử điểu phụ trách lửa, ạ lẹn đồ mục thụ giả phụ trách địa, vị kia truyền kỳ thủy yêu tinh phụ trách thủy, bọn họ liền là từng cái hình người năng lượng nguyên, từ hôm qua bắt đầu mãi cho đến hiện tại đều không hề rời đi qua, yên lặng chờ đợi trước Sở Tí Phần một lần nữa khởi động tinh tế cánh cửa. Bắt đầu đi. Truyền kỳ giờ ý ạ lẹn đồ mục thụ giả hơi sốt sáng nói. Ở đây bốn người khác đối diện một chút, sau đó đồng thời bắt đầu hướng về Sở Tí Phần sớm bố trí năng lượng thủy tinh truyền vào pháp lực. Kèm theo trước năng lượng mạnh mẽ gợn sóng hiện lên, trước mắt cửa tệ lệ bọt từ từ hiện lên tia sáng chói mắt, đồng thời từ bốn cái truyền kỳ thi pháp giả động thủ cung cấp năng lượng đã không thua gì một tòa nguyên tố lò nung công năng, kèm theo trước từng đạo phù văn thần bí bắt đầu tỏa ra ánh sáng, tinh tế trong cánh cửa ương không gian cũng thuận. Theo xuất hiện chấn động kịch liệt, huyền nguyên hoàn cảnh muốn so với mổ tệ ra đặc thù rất nhiều, nơi này mở ra vết nước không gian tốc độ rõ ràng muốn so với vu sư tháp bên cạnh chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa hình thành cánh cửa không gian cũng không phải rất ổn định. Vu sư trong tháp. Khi Huyền Nguyệt bên cạnh bắt đầu hành động lúc, Sở Tí Phần nơi này lập tức liền nhận biết được. Nhanh lên một chút. Thời gian không nhiều rồi. Sở Tí Phần cảm thụ trước tinh tế cánh cửa tiêu hao năng lượng khổng lồ, biểu hiện hơi có chút lo lắng lên đến. Đã 3 phút đi qua. Huyền Nguyệt bên cạnh đường nối lại còn không có liên tiếp lại, chẳng qua tiếp theo trước tinh tế cánh cửa hơi chấn động một cái, trước mắt vết nứt không gian trong đột nhiên hiện lên dường như mặt kính bàn hình ảnh. Rốt cục liên tiếp lên. Sở Tí Phần căn bản không kịp cùng đối phương nói chuyện thiếm, trực tiếp liền trầm giọng nói, chuẩn bị tiếp thu vật tư. Bọn ta chỉ còn dư lại 7 phần chung thời gian rồi. Vừa dứt lời. Sở Tí Phần trực tiếp chính là một tay nhấc theo một túi sắp tới 100kg lương thực ném vào đến lúc mở ra đường hầm không gian trong. Cùng lúc đó, ở Huyền Nguyệt bên cạnh truyền kỳ giờ ý ạ lẽn đồ mục thụ giả sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại hướng về bên cạnh 3-5 cái khôi ngô về cù người gật đầu ra hiệu. Chạm. Một túi tiểu mạch trực tiếp từ tinh tế trong cánh cửa trong đường nối bay ra, bên cạnh người củ người cuồng chiến sĩ đưa tay một tiếp, xoay người liền ném cho mặt sau những người khác. Bên này người tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, 5-6 cái cấp cao vũ tăng cấp tốc tới đó lực, trực tiếp đem lương thực ném tới cứ điểm nhà kho bên cạnh. Sở Tí Phần không nói chuyện. Hắn hầu như là triệt để kích hoạt rồi luyện kim tay năng lực, trực tiếp dụng ý niệm đem một túi gần 100kg nặng lương thực ném vào tinh tế trong cánh cửa. Đồng thời hai tay của chính mình cũng hoàn toàn không có dừng lại qua. 1.000 tấn lương thực con số không nhỏ, dù cho là dùng 100kg túi trang cũng có sắp tới 1 vạn túi, cũng may Sở Tí Phần sớm chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên là đem đài chiêm tinh bên này ném qua mấy chục tấn, sau đó bắt đầu yên lặng đọc thần chú chuẩn bị thi pháp, đồng thời truyền âm nói, thanh không sân bãi. Huyền Nguyệt người bên kia rõ ràng là sửng sốt một chút. Nhưng tiếp theo trước chính là một mảnh sóng lúa mãnh liệt mà đến. Sở Tí Phần trực tiếp mở ra chính mình tư nhân không gian, kèm theo trước một đạo phù văn ánh sáng hiện lên, sôi trào mãnh liệt tiểu mạch liền dường như dòng lũ bàn chút xuống. Huyền Nguyệt người bên kia rõ ràng là há hốc mồm. Bởi vì trong nháy mắt, Này bốn cái chính ở duy trì trận pháp truyền kỳ chức nghiệp giả liền bị một mảnh sóng lúa cho bao phủ hoàn toàn, ở phép thuật sức mạnh phụ trợ xuống, vô tận tiểu mạch dường như thủy bình thường tràn vào cứ điểm trong, không đơn thuần là duy trì trận pháp người bị nhấn chìm, liền ngay cả dựa vào bên ngoài một điểm với cụ người cuồng chiến sĩ đều bị tiểu mạch nhấn chìm hơn nửa người, rất nhiều người hoạt động lên đến đều trở nên phi thường không tiện. May là sờ tí phần dự giữ sân bãi rất lớn, phản ứng lại với cụ người cũng bất chấp tất cả, trực tiếp liền liều mạng đem tiểu mạch đi ra ngoài vùng. Bởi vì tận cùng bên trong bốn cái thi pháp giả bóng người cũng đã không nhìn thấy. Thời gian từng điểm đi qua. Khi tinh tế cánh cửa ánh sáng từ từ trở nên lờ mờ lúc, Sơ Tí Phần lập tức liền đình chỉ thi pháp, thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, hắn chậm rãi nói, những này hẳn là đủ các ngươi chống đỡ một quãng thời gian. Sơ lược nửa tháng sau ta sẽ một lần nữa mở ra một lần tinh tế cánh cửa. Hắn rời đi học viện đã rất lâu. Sơ Tí Phần không thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Huyền Nguyệt bên cạnh. Ở đem Vu sư tháp đệ tứ kỳ cải tạo thiết kế làm ra đến sau, hắn phải trở lại nhìn ngũ hoàn tháp cao tình huống bên kia thế nào rồi. Chương 22, tinh tế cánh cửa 10, canh thứ 2. Huyền Nguyệt, cứ điểm trong. Một đám cụ người cuồng chiến sĩ nhìn khắp nơi tiểu mạch ở nơi đó cười khúc khích, rất nhiều trong ngày thường không có chút rung động nào cấp cao vũ tăng bọn cũng là ngồi trồm hôm xuống nâng lên một mảnh lúa mạch xem đi xem lại, còn thiếu nữ thu biểu hiện thì càng hài lòng, nàng trực tiếp ở khắp nơi tiểu mạch trên lan lộn. Qua lại lăn vài tồn tại sau lúc này mới cười khúc khích trước đứng lên đến. Ngày mai bọn ta làm bánh mì ăn đi. Không biết ai đột nhiên mở miệng nói. Một luồng gió sức mạnh quyết tán. Rất nhanh, trung ương sóng lúa hướng về hai bên tách ra, phụ trách chủ trì trận pháp bốn vị truyền kỳ thi pháp giả có chút mệt mỏi đi ra. Truyền kỳ giờ ý ạ lẽn đồ mục thụ giả tâm tình rõ ràng vô cùng tốt, hắn nhìn chung quanh một mảnh màu vàng óng mạch trồng, lẩm bẩm nói, quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Để ngươi chọn một ít tốt đẹp hạt giống đi ra, ta muốn nhìn một chút có thể hay không mang về thiện đạt đi trồng. Tinh tế cánh cửa đã thành công. Tuy rằng một lần truyền tống về thiện đạt khổng lồ nhân khẩu đến nói cũng không phải rất nhiều, nhưng là chỉ cần có đầy đủ năng lượng như vậy thiện đạt liền có thể quần quận không ngừng thu được đến từ mộ tệ dạ vật tư viện trợ. Đây tuyệt đối là có vượt thời đại ý nghĩa, thậm chí khả năng là bọn họ chiến thắng tử triệu ngôi sao then chốt. Chẳng qua. Có chút vấn đề chính là Sở Tí Phần các hạ tựa hồ đang mổ tệ giả nắm giữ thế lực cũng không phải rất cường đại, nếu như hắn là một cái quốc vương, hoặc là có thể khống chế một khối đại lục, có thể cung cấp trợ giúp nhất định phải so hiện tại nhiều rất nhiều. Chuyên kỳ giờ ý ạ lẽn đồ mục thụ giả vừa nghĩ tới Sở Tí Phần thật giống nói mình chỉ có một tòa Vu sư tháp liền không khỏi nhíu mày, tuy rằng Vu sư tháp cao nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu, nhưng là về tình cảnh càng ngày càng gian nan thiện đạt đến nói, Sở Tí Phần ở mổ tệ giả trên nắm giữ sức mạnh còn là quá ít. Có thể bọn ta nên trở về đi một lần nữa thương nghị một chút kế hoạch. Ả lẹn đồ mục thụ giả lẩm bẩm nói. Thiện đạt nắm giữ lượng lớn cấp cao chức nghiệp giả. Nếu như có thể nghĩ biện pháp truyền tống một nhóm đi mổ tệ giả, nhất định có thể cấp tốc trợ giúp Sở Tí Phần các hạ mở rộng thế lực. Chính là không biết hiện nay mổ tệ giả thế cuộc làm sao, một đoàn người ngoại lai có thể hay không gây nên dân bản địa vu sư địch ý. Quên đi. Mặc kệ như thế nào trước đưa mấy người đi qua hiệp trợ Sở Tí Phần các hạ. Chỉ dựa vào một mình hắn nhất định sẽ có không giúp được lúc. Truyền kỳ giờ ý âm thầm nói. Thiện đạt cũng cần đến từ mộ tệ dạ tình báo. Dựa theo ạ lẽn đồ mục thụ giả phòng trường, thiện đạt lớn ốc đảo bên này có thể không có cách nào đưa một nhánh quân đội đi qua chợ giúp Sở Tí Phần các hạ. Thế nhưng điều một chút nhân thủ làm cái mấy trăm người cấp cao chức nghiệp giả đi ra vẫn không có vấn đề. Phải biết Huyền Nguyệt sinh tồn hoàn cảnh muốn so với mộ tệ dạ gian nan rất nhiều. Trên căn bản ở trong chiến đấu người còn sống sót sức chiến đấu cũng không tệ. Ở đây coi như là một cái phổ thông thành niên bình dân, e sợ cầm lấy vũ khí để chiến đấu lực cũng so mổ tệ giả thành trấn vệ binh lợi hại một điểm. Bởi vì nghiêm túc sinh tồn hoàn cảnh để bọn họ hơi có chút nhàn rỗi thời gian đều là đang tiếp thu chiến đấu huấn luyện vượt qua. Từ khi ám hắc chi niên tới nay, thiện đạt hết thể vượt quá 12 tuổi trở lên hài tử đều phải tiếp thu dân binh huấn luyện. Vu sư tháp. Ở tinh tế cánh cửa ánh sáng tiêu tan sau, Sơ Tí Phần hơi hơi hoạt động một chút gân cốt. Hắn sức mạnh bây giờ thể chất liền ngay cả chính mình cũng rất kinh ngạc, vừa như vậy kịch liệt vận động, hắn bây giờ lại chỉ có điều là có chút tay đau. Dân bản địa Vu sư minh tưởng cách về thân thể thay đổi càng ngày càng rõ ràng, Sơ Tí Phần có lúc cảm giác mình cường tráng thật giống như là một con cự long. Đương nhiên, nếu như cùng thành niên cự long so đó là khẳng định có khoảng cách, nhưng muốn chỉ là thanh niên kỳ bạch long, Sơ Tí Phần cảm giác mình chỉ dựa vào vật lộn cũng có thể chém chết nó. Tháp linh số 1. Quét hình một chút thân thể của ta số liệu, Sở Tí Phần trầm giọng nói. Kèm theo trước lạnh lẽo máy móc âm, một loạt số liệu hiện lên ở trước mắt. Quét hình hoàn thành. Sức mạnh 5 năm, nhanh nhẹn 49, thể chất 72, tinh thần 50 năm, pháp lực 435. Nam. Trước mặt phóng xạ ô nhiễm lũy thừa làm 32. Từ Huyền Nguyệt trở về sau này, sơ tí phần trên người phóng xạ ô nhiễm lũy thừa vẫn luôn có chút cao. Chẳng qua vật này chỉ có thể chậm rãi hạ thấp, bởi vì sơ tí phần đến hiện tại đều vẫn không có biết rõ kích hoạt này cái màu vàng hạt giống biện pháp, nếu như có thể tiếp được nó đến tịnh hóa trên người phóng xạ ô nhiễm là tốt rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần ở Vu Sư Tháp ở 3 ngày, đem đệ tứ kỳ cải tạo công trình thu dọn đi ra, một phần trong đó đơn giản công tác giao cho 3 cái người hầu gái đến chỉ huy ma tướng con rối hoàn thành. Hắn về màu vàng hạt giống nghiên cứu cũng thâm nhập một điểm, hình như này cái bán thần cổ thụ để sở tí phần cảm thụ thực vật lĩnh vực có thể gây nên màu vàng hạt giống một chút yếu ớt có thể lượng biến hóa. Thế nhưng loại biến hóa này cũng không nổi bật. Sở tí phần còn là không biết như thế nào mới có thể đem sức mạnh của nó kích thích ra đến, bởi vì như trước có một luồng cường đại dị thường sức mạnh đem màu vàng hạt giống bao vây ở trong đó. Nguồn sức mạnh này hắn có thể cảm nhận được một điểm, khá giống là xuất từ thần linh tác phẩm. Vu Sư Tháp chuyện bên này đã gần như bàn giao xong, ở sơ tí phần chuẩn bị trở về học viện trước một ngày, Lì Ạ Bá Tức Phu Nhân cũng mang theo một đống lớn đội xây cất lại đây. Nàng chuẩn bị ở Vu Sư Tháp dưới chân núi xây dựng một tòa biệt thự, ngược lại nàng hiện tại là Bắc Cảnh ít có hào có tiền quý phụ người, danh nghĩa có lượng lớn thổ địa tài sản còn có một cái một ngày thu đấu vàng thương hội. Phan Tiểu Thư muốn một người ở lại Vu Sư Tháp bên này nàng rất không yên lòng, vì lẽ đó dứt khoát ở đây xây dựng một tòa biệt thự. Lì Ạ Bá Tức Phu Nhân xem lên đến vậy chuẩn bị ở chỗ này trường ở. Su Tống Lao Bá Tức gần như đã hoàn toàn đã không chế Lẫm Phong Thành. Bởi vì có với sở tí phần kiên kỵ, hắn không dám đem bàn tay đến thương hội bên trong, chẳng qua Lẫm Phong Thành bên cạnh trên căn bản cũng không có chuyện gì. Lì Ạ Bá Tức Phu Nhân ở liên tục từ chối vài cái ham muốn nàng khuôn mặt đẹp cùng của cải quý tộc người theo đuổi sau, bây giờ giới quý tộc từ bên trong có không ít đối với nàng danh tiếng bất lợi lời đồn đãi. Rất bao giải thiệt quý tộc phu nhân tiểu thư đều ở sau lưng nói nàng là một vị Vu Sư tình nhân, thậm chí không thiếu có ác độc nhân tạo giao nàng kỳ thực chỉ có điều là Vu Sư ba đồ chơi. Nay loại lời đồn đại theo của cải của nàng vượt diễn vượt liệt, tuy rằng ở bề ngoài không người nào dám nói, nhưng là lén lút đối với nàng tràn ngập đấu kỵ nữ nhân đều là sẽ nghĩ biện pháp hướng về trên người nàng gì. Y nước bẩn. Lì Ạ Bá Tức phu nhân rốt cục có chút phiền, vì lẽ đó dự định chuyển tới bên này ở một thời gian ngắn thanh tịnh một chút. Về những chuyện này sở tí phần cũng không phải biết, coi như là biết rồi cũng không sẽ quản, bởi vì chỉ có điều là một ít người không biết lời đồn đãi rất lời, loại chuyện nhỏ này hắn là không có tinh lực đi xử lý. Từ Triệu Ngôi Sao để cho tất cả mọi người thời gian đã không nhiều. Nếu nó đã phát động một lần với mổ tệ giả xâm lấn, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai, sở tí phần phải nghĩ biện pháp đem ngũ hoàng tháp cao nắm giữ ở trong tay chính mình. Lần này trở lại hắn liền chuẩn bị chính thức thăng cấp Lam Bảo Vu Sư. Dựa theo tháp linh số 1 tính toán, ở đem thể chất tăng lên tới 9. Không tả hữu lúc, sơ tí phần liền có thể 100% hoàn thành đột phá.